Tần Hải Thanh nghe vậy cũng lại đây xem, hắn khắp nơi xem xét hạ, kinh hỉ nói, bên này cũng có một cây thẳng. Vũ Minh Hạo cùng Tạ Hạc nghe vậy phân công nhau tìm tìm, ta bên này cũng có. Giống như đều nắm thứ gì Tạ Hạc cân nhắc, thử mà kéo hai hạ, cảm giác kia một đầu phân lượng, không giống như là đặc biệt trọng đồ vật, nhưng cũng có không nhẹ phân lượng, sẽ là cái gì đâu. Lôi ra đến xem. Vũ Minh Hạo nói, trực tiếp xả một phen đầu sợi. Từ từ, Tạ Hạc vội vàng ra tiếng, nhưng đã chậm một bước. Nguyên bản khép lại cửa sổ đột nhiên mở ra, Tần Hải Thanh liền cảm thấy trong tay dây thừng đi theo một xả, hắn vội vàng ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy mở ra cửa sổ, chậm rãi đứng lên một cái nữ hải. Nữ hải khuôn mặt tràn ngập loang lổ xanh tím lấm tấm, mở to một đôi lỗ trống vô thần đôi mắt, thẳng tắp nhìn đứng ở cửa sổ trước bốn người. Nàng khẽ nhếch miệng, trong miệng vắng vẻ, không có đầu lưỡi. Tần Hải Thanh đối diện cửa sổ, cơ hồ là cùng nữ hải mặt kề mặt khoảng cách. Hắn chóp mũi thậm chí còn nghe thấy một cổ cực kỳ giống mùi hôi khí vị, hắn cả kinh theo bản năng hít hà một hơi, lại lập tức bị này cổ khí vị hơn đến thiếu chút nữa nhổ ra. Ngoa tào, ta mẹ nó xem chính là tổng nghệ không phải phim kinh dị a. Phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Đây là nữ thi. Nay đạo cụ như thế nào như vậy dò người, cùng thật sự giống nhau. Phía trước ta nghe cá cá nói đoàn phim đính chuyến bay chỉ có thể mang 15kg hành lý, còn tưởng rằng đoàn phim thực nghèo. Hiện tại xem ra, có thể là đem tiền tiêu ở đạo cụ kiến mô thượng đi. Lương tâm tiết mục tổ hờ hờ hờ hờ. Đau lòng Tần lão sư ha ha ha ha, bị vãn bối thực lực hố một phen. Ta cảm thấy Vu Minh Hạo cùng cái này tiết mục tổ bát tự không hợp ha. Phàm là xảy ra chuyện tóm lại có hắn một phần công lao. Vũ Minh Hạo này một xả, giống như là đố mì nổ quân bài, còn lại nhân thủ đầu sợi tất cả đều đi theo động lên. Giang Nhất Minh cảm giác được trong tay thằng tuyến tự động hướng trong rụt trở về, hắn hơi nhíu mày, còn không có tới kịp nghĩ kỹ trước mắt tình huống, liền thấy kia cụ nữ thi chuyển động khởi đầu, phát ra khớp xương hoạt động kéo kẹt tiếng vang. Nàng chuyển qua tới. Vũ Minh Hạo thanh âm run lên, trong tay nhéo đầu sợi theo bản năng mà buông ra. Hắn nhẹ buông tay, nữ thi thân thể liền sau này đảo đi, phát ra nặng nề ngã xuống đất thanh. Giang Nhất Minh cùng Tạ Hạc trong tay đầu sợi đình chỉ lôi kéo, hắn nhìn mắt Tạ Hạc cũng đang xem hắn, xem ra đây là một cái quần thể cơ quan. Vào xem. Giang Nhất Minh biên nói, biên đi đến đại môn, nhẹ nhàng đẩy, tấm ván gỗ làm đơn sơ đại môn liền kéo kẹt một tiếng chậm rãi từ hai sườn mở ra. Giang Nhất Minh dẫn đầu đi vào trong phòng ánh sáng thực ám, chỉ có một phiến thấu quang cửa sổ. Chính là lúc trước nữ thi sở trạm địa phương. Trong phòng bài trí liền cùng bình thường một phòng một sảnh nhà ở không có gì hai dạng, giường chân đối với môn, đầu giường chống tủ quần áo mặt bên. Tạ Hạc mấy người theo đuôi ở Giang Nhất Minh phía sau tiến vào. Vũ Minh Hạo tiến phòng, tầm mắt liền dừng hình ảnh ở kia cụ nữ thi trên người. Bởi vì lúc trước kia một cái thật mạnh rơi xuống đất, nguyên bản cố định hảo lung lay khớp xương nữ thi rớt một con cánh tay, một chân bị phiên chết đến đầu sau, cằm nửa cởi ra, đại dương vắng vẻ miệng. Khoang miệng vách tường huyết nhục cùng đoạn lưỡi căn càng hiện rất thật. Nam, tao. Loại này không ai chú ý tới chi tiết đều như vậy rất thật sao. Nếu không phải Vu Minh Hạo nhẹ buông tay, loại địa phương này không ai sẽ nhìn đến đi. Tiết mục đạo cụ tổ chẳng lẽ đều là tròm xử nữ. Ta dậy rồi một thân nổi da gà. Cái thứ nhất manh mối khẳng định liền ở trong phòng, đại gia cẩn thận tìm xem. Vẫn là Tần Hải Thanh trước hết mở miệng. Hắn thấy rõ kia cụ nữ thi chỉ là cá nhân ngẫu nhiên cơ quan sau. Phun ra một hơi, bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới ta chụp như vậy nhiều phim ma, cư nhiên còn sẽ bị chuẩn bị đạo cụ hù dọa đến, cái này tiết mục tổ đích sắc rất có tâm. Tạ Hạc tán đồng gật đầu, nói dân nói, cùng với nói có tâm, không bằng nói tiết mục tổ quả nhiên là tưởng chỉnh cổ chúng ta. Tân Hải Thanh ha ha cười. Bốn người tứ tán mở ra, tìm trong phòng manh mối. Giang Nhất Minh đi đến nữ thi đạo cụ trước, ngồi xổm xuống thân xem kia đầy đất tan tác rơi rất cơ quan. Tiết mục tổ phỏng trừng ở cái này đạo cụ thượng hoa không ít tâm tư, cơ quan làm thực xảo diệu, dắt một phát động toàn thân. Hắn ở nữ thi đạo cụ bên người phát hiện một cái cùng loại cơ quan kích phát điểm, hắn bật cười mà lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm, bạch hoa tâm tư. Tưởng Trương đi theo phía sau hắn, màn ảnh tinh tế đảo qua đầy đất rơi dụng cơ quan linh kiện. Có ý tứ gì? Tạ Hạc liền ở Giang Nhất Minh bên cạnh, nghe thấy Giang Nhất Minh thanh âm, tò mò hỏi. Giang Nhất Minh chỉ trên mặt đất cái kia kích phát cơ lực mở quan. Đây mới là tiết mục tổ mong muốn chúng ta sẽ kích phát nữ thi đạo cụ con đường, từ trong phòng kích phát. Tạ Hạc nghe vậy nhướng mày, nhặt lên kia chỉ chốt mở dây điện hợp với một khắc đầu, giấu ở nữ thi đạo cụ trong cơ thể. Đến nỗi bên ngoài bốn sợi dây thừng, phòng chừng là để lại cho thu được tín hiệu nở tờ cờ kiểm chế thao tác, cho chúng ta chế tạo một kinh hỉ. Giang Nhất Minh nói tiếp. Hắn kích thích một chút chốt mở, liền nghe thấy một trận tất tất tác tác tiếng vang, từ bốn phương tám hướng một chất vách tường truyền ra, như là có cái gì ở vách tường. Vũ Minh Hạo kinh ngạc một chút, suýt nữa tại chỗ nhảy dựng lên, vội vàng nhìn về phía Tạ Hạc cùng Giang Nhất Minh hai người. Giang Nhất Minh giơ giơ lên mày, Tiêu Đường sắc mắt to rõ ràng truyền ra dự kiến bên trong tiểu đắc ý, hắn vây vây tay, ý bảo ba người lại đây. Bốn người ghé vào cửa sổ chỗ đó, liền thấy cách đó không xa rơm dạ bao sau có chút động tĩnh, không vài giây liền thấy bốn cái ăn mặc địa phương dân tộc thiểu số trang phục nam nhân hướng bên này chạy tới, trên người từng người đựng một cái đối giảng microphone, hiển nhiên là NPC. Giang Nhất Minh ý bảo Tạ Hạc bọn họ cúi đầu, đừng bại lộ. Bốn cái NPC tìm được rừng ở ngoài phòng đầu sợi, động tác nhất trí ra bên ngoài xả, cố tình trong phòng một chút động tĩnh cũng chưa. Bốn người nghi hoặc hai mặt nhìn nhau, đệ thấp thanh âm lẫn nhau hỏi, làm sao vậy? Tập trụ. Không thể đi, cái này đạo cụ là tổ trưởng làm vài tháng, thi vận hành quá rất nhiều lần. Lại dùng điểm lực. Bên ngoài mấy cái tiết mục tổ nhân viên công tác thanh âm, bị trong phòng bốn cái khách quý nghe được rành mạch, Tần Hải thanh nẹn cười, nhịn không được nhìn Giang Nhất Minh vài mắt, này tiểu hài tử cố ý lăn lộn nở tờ cờ đi. Một bụng ý nghĩ xấu, hắn thích. Liên ở bên ngoài nhân viên công tác gấp đến độ hắn đều toát ra tới thời điểm, Giang Nhất Minh chậm gì gì mà từ cửa sổ dò ra một cái đầu, an an lặng lặng. Mặt mày mỉm cười mà nhìn ngoài cửa sổ kia bốn viên túi đầu nghiên cứu đầu sợi đầu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chờ một chút, ta mơ hồ biết Giang Nhất Minh muốn làm cái gì. Ta cười chết, Giang Nhất Minh ngươi muốn làm gì? Ta xem ngươi cười đến không giống như là người tốt, tay động đồ giờ. Ta không tự giác lộ ra cùng khoản mỉm cười hì ạ hì ạ hì ạ. Cả Giang Nhất Minh phát ra điểm thanh, nghe tới giống như là lúc trước kia cụ nữ thi quay đầu đầu khi phát ra tiếng vang. Ngoài phòng bốn cái đầu động tác nhất trí nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, cuối cùng động đi lên. Ta còn tưởng rằng tiết mục đệ nhất kỳ thu phải ra tình huống, cấp chết ta. Trở về đến cùng tổ trưởng phản hồi một chút tình huống. Bốn người xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, vừa nhấc đầu, liền thấy Giang Nhất Minh phóng đại mặt, cười đến người mau mau. Á á á, mụ mụ á á á á. Tân Hải Thanh nghe thấy ngoài phòng động tĩnh, nhịn không được phốc mà một tiếng phun cười ra tới, quả nhiên tiểu tử này là một bụng ý nghĩ xấu. Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà nhìn bốn người thét chói tai, một đám lộ ra như là thấy quỷ bộ dáng. Cứ việc từ vừa rồi khởi ta liền thấy được kết cục, nhưng vẫn là cười đến hảo vui vẻ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ra lần này thực vui vẻ. Ta cười chết, phát sóng trực tiếp sự cố. Nhân viên công tác phản bị khách quý dọa. Mẹ nó ha ha ha ha ha. Không hổ là Giang Nhất Minh ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bốn cái nhân viên công tác mặt như màu đất. Xám xịt mà chạy ra, Tiết Kha nhìn đến phát sóng trực tiếp tình huống, khỏe miệng quất thẳng tới, ra lần này là thực vui vẻ, ta xem ngươi đạo cụ hỏng rồi như thế nào tìm manh mối. Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai người ngồi ở trên sàn nhà cười đến thẳng che mặt, Tần Hải Thanh vô đùi cười to, báo thủ, thống khoái. Giang tiểu tử có thể. Giang Nhất Minh vô tội mà lộ ra một cái phúc hậu và vô hại cười. Hù dọa xong rồi đi ngang qua nở cờ, bốn người tiếp tục ở trong phòng tìm. Nhà ở không lớn. Nhưng là thượng vàng hạ cám vật phẩm rất nhiều, nơi nào nhìn đều như là sẽ tàng manh mối bộ dáng. Bốn người ở trong phòng chuyên tâm tìm tòi manh mối, bởi vì không biết manh mối trông như thế nào, cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Đoàn người nhìn đến cái gì đều nhịn không được lấy ra tới thảo luận một chút có phải hay không có đặc thù ngụ ý. Chỉ có đơn chỉ chân vớ, trên bàn điệp ở bên nhau tam song chén đũa, có chỗ hổng chén trà. Thình lình, ngoài phòng đột ngột mà vang lên một tiếng ầm vang sấm sét. Tần Hải Thanh mấy người còn không có phản ứng lại đây, liền nghe ngay sau đó lại là một đạo sấm sét rơi xuống, như là trực tiếp tạc ở bên thai giống nhau. Tần Hải Thanh cùng Tạ Hạc hai người vội vàng dò ra ngoài cửa sổ xem, chỉ thấy trong bất chi bất giác, ngoài cửa sổ sắc trời trở nên âm trầm dày nặng, vẫn nặng trĩu mà treo ở đỉnh núi thượng, phảng phất tùy thời sẽ nện xuống tới. Tần Hải Thanh còn không có tới kịp nói cái gì, đậu mưa lớn điểm liền bùm bùm mà tạp xuống dưới, trong lúc nhất thời ngoài cửa sổ vũ đánh thanh phủ qua mọi người thanh. Phần 28. Mưa to tầm tã. Ngoa tào. Thật sự hạ mưa to. Bị Giang Nhất Minh nói chung rồi. Giang Nhất Minh thần. Chương 30 giả thần giả quỷ thứ 30 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 30 thiên Giang Nhất Minh, mặc ai láo tử. Tân Hải Thanh cùng Vu Minh Hạo hai người liếc nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Hai người lại động tác nhất trí mà nhìn về phía Giang Nhất Minh. Đêm nay liền ở chỗ này qua đêm đi. Giang Nhất Minh nhìn mắt bên ngoài vũ. Mưa rào tới nhanh, đi cũng nhanh, chẳng qua chẳng sợ lại mau, đỉnh vũ thời điểm cũng là đêm dài. Lấy hắn tới xem này thôn tình huống, buổi tối ở ngoài phòng hành động, không phải cái sáng suốt quyết định. Tạ Hạc gật đầu phụ họa, phàm là Giang Nhất Minh làm quyết định, liền không có Tạ Hạc đưa ra phản đối ý kiến. Tân Hải Thanh cũng đi theo gật đầu, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, ngươi làm sao thấy được. Thật là thần. Giang Nhất Minh nghe vậy cười cười, không nhiều làm giải thích. Cửa sổ mở rộng ra, khép không được, mưa to tất cả đều đánh tiến vào, đoàn người chỉ có thể ngồi vào ly cửa sổ xa một ít trên giường. Cha biến cũng chưa tìm được manh mối, rốt cuộc còn có chỗ nào lẩu đâu. Vu Minh Hạo ninh mày, hắn tầm mắt chậm rãi chuyển qua nữ sát chết thượng, do dự một chút mở miệng, manh mối có thể hay không giấu ở kia cụ nữ thi đạo cụ. Tân Hải Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Như thế nào? Ngươi còn tưởng đem này nữ thi tá mở ra? Vu Minh Hạo sờ sờ cái mũi, không ra tiếng. Hắn trong lòng thật là có ý tứ này, chẳng qua này nữ thi thoạt nhìn thật sự quá rất thật, thật đúng là không dám xuống tay. Đừng nói xuống tay, chính là hiện tại, hắn ngồi ở ly nữ thi mấy mét xa trên giường, thấy nàng dựa nghiêng trên trong một góc, đều cảm thấy cả người phát mao, khiếp hoảng. Giang Nhất Minh đột nhiên meo lại mắt, chuyển hướng Vu Minh Hạo. Vu Minh Hạo bị hắn xem đến không được tự nhiên, liền ở nhịn không được muốn ra tiếng hỏi chuyện thời điểm, Giang Nhất Minh mở miệng, người rốt cuộc nói cái có điểm ý nghĩa đề nghị. Vu Minh Hạo. Tân Hải Thanh cùng Tạ Hạc hai người vội vàng quay mặt đi, trộm tránh đi cả mạ giác, miễn cho chính mình kia một kia không nín được cười bị chụp đến. Nữ thi đạo cụ sẽ không vô duyên vô cớ bãi tại nơi này, hẳn là chính là tiết mục tổ cấp ra nhắc nhở. Giang Nhất Minh không có quản Vu Minh Hạo tâm tình, hắn giải thích đi xuống, lúc trước ở ngoài phòng, ngươi khẽ động cơ quan, nữ thi đầu hướng cửa này một mảnh chuyển đi, thuyết minh manh mối khả năng liền giấu ở này một mảnh khu vực. Nhưng là cơ quan cũng không có hoàn toàn phát động đã bị đánh gãy. Khả năng còn có nhiều hơn nhắc nhở đoạn ở nơi đó, chúng ta tìm một chút, có lẽ có thể phục hồi như cũ. Vu Minh Hạo nghe vậy một đốn, hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, lời này ý tứ, là đang trách hắn phá hủy manh mối nhắc nhở. Hắn trên mặt có chút không nhịn được, cắn môi dưới, thật là thực xin lỗi, ta không nên ở không hiểu rõ dưới tình huống phá hủy nhắc nhở manh mối. Giang Nhất Minh quét hắn liếc mắt một cái, tự nhiên nghe ra đối phương lời nói phản phúng cùng tự mình bịa giải, hắn kéo kéo khóe miệng, cười nhạo một tiếng, ngươi thật đúng là nên xin lỗi. Bất quá không phải bởi vì cái này. Vu Minh Hạo không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ nói như vậy, hắn sững sờ ở tại chỗ. Ngươi phải xin lỗi chính là không nên tùy tiện lôi kéo kia căn đầu sợi. Ngươi rõ ràng biết tình huống có gì, lại không nghĩ hậu quả, lỗ mãng hấp tấp. Giang Nhất Minh chọn mày, lời nói chút nào không khách khí. Vu Minh Hạo một nghẹn, tưởng biện giải cái gì, rồi lại không lời nào để nói, sắc mặt chợt thanh chợt bạch, giống vị pha màu. Tạ Hạc bởi vì Vu Minh Hạo nhằm vào Giang Nhất Minh câu nói kia mà tâm sinh không vui, nơi này không có ngu ngốc, ai đều là nhân tình, nơi nào sẽ nghe không ra Vu Minh Hạo trâm trọng. Giang lão sư nói không phải không có lý, tuy rằng chúng ta chỉ là ở thu tổng nghệ, nhưng cũng không thể ôm quá mức tùy ý thái độ. Tạ Hạc nói. Hắn nói xong, dừng một chút, ý vị thâm trường mà nhìn mắt Vu Minh Hạo, nhắc nhở nói, ai cũng không biết lần sau còn có thể hay không như vậy vận may, kịp thời có người đem ngươi từ miệng chó cứu tới. Lời tuy nhiên là không quá xuôi thai, nhưng là Giang lão sư bổn ý là tốt. Tạ Hạc tổng kết, xem đủ rồi Vu Minh Hạo nan kham sắc mặt sau, hắn rốt cuộc khác chọn đề tài, ta nhớ rõ ngươi là ngành kỹ thuật đại tốt nghiệp cao tài sinh. Đến xem này đó cơ quan, có thể hay không phục hồi như cũ một chút, hoặc là tìm ra điểm manh mối tới. Vu Minh Hạo nhấp chặt miệng không có ra tiếng. Dù sao cũng là Tạ Hạc lên tiếng, trong giới ai đều kính trọng Tạ Hạc, hắn ở Tạ Hạc trước mặt tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời đến giống cái chim cút. Sau đó hắn nhìn về phía kia đầy đất rơi dụng cơ quan, khỏe miệng chịu chịu. Không phải sở hữu lý công nam đều có thể làm sửa chữa công, nhưng xét thấy hắn trước mắt biểu hiện, Vu Minh Hạo vẫn là đem lời nói nuốt trở về, không tình nguyện mà ngồi xổm góc tường tu cơ quan. Hắn nhìn xem trước mắt nữ thi đạo cụ, trong lòng thẳng nhút nhát. Chính là này một mảnh, chúng ta đã sớm đi tìm không dưới hai lần, cái gì cũng không phát hiện. Tân Hải Thanh nhìn giường phương hướng. Này một mảnh khu vực bọn họ không phải không có điều tra quá, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Không tìm được, thuyết minh chúng ta nhất định còn lẩu cái gì nhắc nhở, này không phải cuối cùng chỉ hướng manh mối che giấu địa điểm. Giang Nhất Minh nói, hắn nhìn mắt Vu Minh Hạo chỗ đó, người trẻ tuổi ngồi xổm chỗ đó loạn ấm, nhìn không ra tới có thể có cái gì tiến triển. Hắn thu hồi tầm mắt, không ôm hy vọng, vẫn là đến dựa vào chính mình. Sắc trời đã hoàn toàn đen đi xuống, Tần Hải Thanh mở ra hắn mang đến đèn tin, trở thành trong phòng nhỏ duy nhất nguồn sáng. Bên ngoài rông tố đan sen, hạt mưa đánh vào trên mặt hồ, va chạm ra nặng nề lạc châu thanh. Dã vật la hét thường thường mà ở trong núi trong mưa vang lên, ngẫu nhiên có vài đạo cực lượng tia chớp mà xẹt qua phía chân trời, càng là cấp đêm nay đổ thêm gian nan cảm giác. Nay phụ cận cư nhiên còn có dã thú. Tần Hải Thanh nghe thấy bên ngoài dã thú tiếng hô, có chút líu lưới, sớm biết rằng có dã thú, chúng ta hẳn là sinh đoàn hỏa. nơi này có đám người cư, dã thú cũng thông minh, sẽ không dễ dàng chạy đến nhân loại hoạt động phạm vi tới, hơn nữa chúng ta lại ở trong phòng, không có việc gì. Tạ Hạc nói, ngươi không phải còn mang theo bật lửa. Lại vô dụng thật gặp được tình huống, chúng ta cũng có thể thiêu điểm cái gì, tiết mục tổ sẽ không thật hoàn toàn buông tay đem chúng ta lưu lại nơi này. Tân Hải Thanh nghe thấy Tạ Hạc nói như vậy, mới thoáng yên tâm chút. Hắn suy tư đến lúc đó có thể lấy cái gì thiêu, tầm mắt cuối cùng định ở Vu Minh Hạo mang đến gối đầu thượng. Thứ đồ kia lại đại lại trói buộc, nhưng thật ra đáng giá sáng lên nóng lên. Mà bên kia bị Tạ Hạc điểm danh có thể tín nhiệm tiết mục tổ, Tiết Kha đã gấp đến độ một đầu mồ hôi nóng. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Như thế nào phụ cận còn có dã thú tiếng hô? Phía trước không phải hỏi quá thôn dân sao? Này phụ cận từ đâu ra dã thú? Có thể là trời mưa, trong núi vũ nhất loạn nhất cấp, có dã thú liền sẽ chạy đến bên ngoài hoạt động. Thiết Dương nói, bên ngoài chạy vào một cái khoác hoàng vũ khoác, cả người là thủy nhân viên công tác, người nọ thở hừng hộp, vừa rồi chúng ta ra xe đi nhìn, như vậy mưa lớn, nhưng coi phạm vi chỉ cần 3 mét không đến, hơn nữa trên đường tất cả đều là bùn, bánh xe một lăn liền rơi vào đi, nửa ngày lộng không ra. Đó chính là nói hiện tại không có biện pháp đi vào. Thiết Kha hỏi, nhân viên công tác mặt lộ vẻ khó xử gật gật đầu, hơn nữa, chẳng sợ vũ nhỏ điểm, tình hình giao thông vẫn là như vậy, xe như cũ khai không đi vào, chỉ có thể phái người đi vào đi. Thiết Kha đấm một chút cái bàn, này quỷ thời tiết. Không nghĩ tới thật đúng là làm Giang Tiểu Thiếu Gia nói chúng rồi. Tiết Dương nhỏ giọng nói thầm, Giang Tiểu Thiếu Gia cùng ông trời xuyên qua khí. Nói lung tung. Giang Nhất Minh đánh cái hát xì. Tạ Hạc xem qua đi, vội vàng hỏi, có phải hay không cảm thấy lạnh? Ta nơi này mang theo áo khoác, ngươi phủ thêm. Giang Nhất Minh nhẹ xoa xoa cái mũi, chóp mũi lập tức trở nên phấn hồng, bạch thấu phấn, thực đáng yêu. Hắn xua tay, ta không lạnh, các ngươi mặc vào. Chờ tới rồi nửa đêm, độ ấm sẽ càng thấp, lúc ấy cảm thấy lạnh lại xuyên liền vô dụng. Hắn nghiêng thai nghe bên ngoài dã thú tiếng hô, dần dần nhíu mày. Nay động tĩnh cũng không như là trong núi dã thú chạy ra động tĩnh, thanh âm kẹp ở táo bạo tiếng mưa rơi, chợt xa chợt gần truyền đến, như là hai đầu có thứ gì, một gần một xa mà lẫn nhau hô ứng. Hắn dừng một chút, nghĩ tới trong thôn kia từng con bị xích sắt buộc lên thổ cẩu. Giang Nhất Minh sắc mặt trầm đi xuống, tay thăm tiến quần áo nội túi, vừa định kẹp ra một trương hoàng phù giấy. Liền nghĩ vậy một lát bên cạnh có bốn đài máy móc nhìn chằm chằm, hắn tay một đốn, lại đem hoàng phủ thả trở về. Ta đi phương tiện một chút. Giang Nhất Minh mở miệng, đối với chính mình người quay phim, ngươi lưu tại trong phòng. Tưởng Trương nghe vậy gật gật đầu, màn ảnh đi theo một trên một dưới giật giật. Từ từ, ta và ngươi một đạo đi, hai người cùng nhau an toàn chút. Tạ Hạc ra tiếng. Giang Nhất Minh dừng một chút, bất đắc dĩ đành phải gật đầu đồng ý. Nhà gỗ mái hiên hướng ra phía ngoài kéo dài ra nửa người độ rộng. Nhiều ít có thể tránh điểm vũ. Ta đi một khắc mặt. Giang Nhất Minh nói. Tạ Hạc gật gật đầu. Giang Tiểu Thiếu Gia từ nhỏ hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên. Hắn có thể lý giải đối phương thêm vào chú trọng riêng tư phương diện này. Giang Nhất Minh vòng đến phòng sườn. Bên hai dã thu gầm rú cùng chó sủa thanh càng thêm rõ ràng. Hắn nhanh chóng dán lên một trương hoàng phù. Lại rảo phá đầu ngón tay. Ở hoàng phù thượng bay nhanh lau một đạo vạn phù. Huyết sắc ở đen kịt ban đêm đột ngột mà lập lòe một chút, chợt hoàn toàn đi vào lá bừa. Giang Nhất Minh bảo chế đúng cách, vòng nhà ở một vòng, ở phòng sau cùng bên kia phòng sườn phân biệt dán một trường, sau đó trở lại phòng trước. Hắn hướng Tạ Hạc hơi gật đầu, ta hảo. Hảo, chúng ta đây vào đi thôi. Tạ Hạc không có bất luận cái gì phát hiện, chiều Giang Nhất Minh cười cười, ý bảo Giang Tiểu Thiếu Gia đi lên mặt đi vào trước. Giang Nhất Minh nhìn hắn mắt, vào nhà thời điểm, ngón tay giống như lơ đãng mà cọ qua khung cửa, bay nhanh vẽ cái vạn. Trong phòng vẫn là bộ dáng cũ, Tần Hải Thanh nơi nơi tìm tìm kiếm kiếm. Vũ Minh Hạo ngồi ở trên sàn nhà cân nhắc kia cơ bản là tu không tốt cơ quan. Đã về rồi, bên ngoài tình huống thế nào? Tân Hải Thanh tiếp đón Thanh hỏi. Này Vũ, ta xem một chốc còn định không được. Tạ Hạc nhún vai. Tân Hải Thanh thở dài, nơi này vẫn là không có gì phát hiện. Giang Nhất Minh nghe vậy đơn giản cũng không tìm, vỗ vô giường, giường nhưng thật ra mềm suốt, trên giường có tam giường chăn tử cùng gối đầu. Hắn mở miệng, ý tứ mà trưng cầu một chút Tạ Hạc mấy người ý kiến. Các ngươi là thích ngủ bên trong vẫn là dựa bên ngoài. Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai người sửng sốt, ngơ ngác nhìn Giang Nhất Minh. Vũ Minh Hạo buông trong tay linh kiện, hỏi, ngươi tính toán ngủ. Dù sao lúc này thế nào tìm không ra manh mối tới, không bằng dưỡng đủ tinh thần. Giang Nhất Minh lười nhác mà ngáp một cái, chẳng lẽ ngươi không mệt. Sáng sớm đuổi phi cơ, đi đường núi, còn phải bị cẩu cắn, bị đạo cụ hù dọa, ta cảm thấy ngươi hẳn là rất mệt. Vũ Minh Hạo, ha ha ha ha ha ha, ta có dự cảm. Vũ Minh Hạo bị cẩu cắn cái này hắc lịch sử là không qua được, ha ha ha ha. Tiết mục tổ nếu là biết các ngươi sớm liền tắt đèn ngủ, nói, đại khái hiểu ý ngạnh, ha ha ha. Đạo diễn, ta thỉnh các ngươi là tới lục tiết mục, không phải vì cho các ngươi phát sóng trực tiếp ngủ. Tạ Hạc nghĩ nghĩ, theo Giang Nhất Minh nói, ta thích ngủ bên trong. Không được đi, ngươi vẫn là ngủ bên ngoài, có tình huống phương tiện trốn chạy. Giang Nhất Minh đề nghị. Tạ Hạc nghe vậy gật gật đầu, tự đáy lòng tán đồng, Giang lão sư nói đúng. Tân Hải Thanh cảm thấy người thanh niên này có ý tứ, liền mở miệng đậu hắn, hỏi, kia Giang lão sư cảm thấy ta nên ngủ chỗ nào? Giang Nhất Minh dương mắt đánh giá hạ hắn, nói, Tần lão sư ngủ bên trong đi. Như thế nào? Ta không cần trốn chạy. Tân Hải Thanh giả vờ không vui, nghiêm mặt. Giang Nhất Minh không nhanh không chậm mà cười cười, nói, Tần lão sư ngài không cần phải chạy. Ngài ấn đường rộng lớn, cánh mũi no đủ, nhị hậu vũ châu, trời sinh phúc tướng, sinh ra chính là hóa hiểm vi di, hưởng hết phúc trạch. Tân Hải Thanh cười ha ha lên, tuy rằng lời này vừa nghe, liền cùng trên đường bày quán cho người ta xem quẻ thần côn một cái dạng, nhưng nghe nhân tâm thoải mái, hắn gật gật đầu, xem như vừa lòng cái này đáp án, hành, ta đây liền nghe Giang lão sư, ngủ bên trong. Ta đây đâu? Vũ Minh Hạo cũng thỏ qua tới. Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà cong lên mắt thấy hắn, hắn đôi mắt là ấm áp tiêu đường sắc, đèn tin quang ánh, ở hắn cười thời điểm, có vẻ đặc biệt ôn nhu, làm Vũ Minh Hạo cơ hồ đã quên người này phía trước có thể có bao nhiêu độc miệng. Người A Giang Nhất Minh kéo dài quá thanh âm, một đôi mắt cong thành trăng non, ngươi ngủ trên mặt đất. Này trương giường nhưng không đường sống lại thả ngươi gối đầu. Giang Nhất Minh vô vô giường, không thể nề hà mà nhún vai. Ta phân ra ta kia giường chăn tử cho ngươi ngủ dưới đất tính. Vũ Minh Hạo. Phần 29. Ha ha ha ha ha, nói như vậy cũng là, này trương giường xác thật bãi không dưới cái thứ tư gối đầu. Tân Hải Thanh cười đến lớn hơn nữa thanh, càng thêm cảm thấy Giang Nhất Minh người này có ý tứ. Ha ha ha ha, ta hoài nghi IMH bị nhầm vào, nhưng ta không có chứng cứ. Vũ Minh Hạo, nhỏ yếu đang thương lại bất lực, còn phải cùng nữ thi cùng chung chăn gối. Giang Nhất Minh người này có phải hay không thần côn, a ha ha ha ha ha ha ha ha, hắn có độc đi. Như vậy vừa nói, ta nhớ tới, Tần Hải Thanh người này là thật sự thực thần kỳ, vận khí tốt đến không bình thường. Đối Nga, hắn phía trước không phải chụp trừ yêu hàng ma tam bộ khúc sao. Mỗi lần chụp, đoàn phim đều ra quá ngoài ý muốn a. Đã bái quan nhị ra cũng chưa dùng. Mỗi lần đều truyền ra hắn khả năng ra ngoài ý muốn, kết quả ngày hôm sau người lại hảo hảo mà xuất hiện, một chút sự tình cũng chưa. Tân Hải Thanh, một cái mỗi năm đều bị truyền ra tử vong chứng thực lại còn hảo hảo tồn tại nam nhân. Mụ mụ nha, vì cái gì ta idol bị nhầm vào, nhưng ta lại cảm thấy Giang Nhất Minh cười rộ lên hảo đáng yêu, căn bản sinh không được khí. Ta cũng là người này, như vậy cười. Ai khiêng được a? Giang Nhất Minh đương nhiên không có thật làm Vũ Minh Hạo ngủ trên mặt đất, hắn một bên ghét bỏ Vũ Minh Hạo gối đầu chiếm địa phương, một bên lại đem người gối đầu tìm cái địa phương phóng hảo. Còn theo bản năng thói quen mà vô vô tùng. Vũ Minh Hạo đầu một hồi thấy Giang Nhất Minh sắc mặt tốt, hắn chớp chớp mắt, kinh ngạc mà xem qua đi. Hắn vốn tưởng rằng Giang Nhất Minh không thích chính mình, đem chính mình trở thành cạnh tranh giả tưởng địch, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy có phải hay không chính mình tưởng sai rồi. Hắn ngơ ngác mà bò lên trên giường, dựa gần Giang Nhất Minh ngồi xuống. Qua đi, đừng dựa vào ta. Giang Nhất Minh nhíu nhíu cái mũi, đem người đuổi tới bên cạnh đi. Hắn nhưng một chút cũng không thích cùng người thấu như vậy gần. Cũng liền ba mẹ đại ca có thể gần người chút. Nhiều lắm lại thêm một cái công chúa tóc dài. Một ngày không trải qua chính sự, Quang Minh chính đại nhìn phát sóng trực tiếp Trung Thịnh tổng tài, ngồi ở trong văn phòng nhíu mày, nhìn tổng kê tại Giang Nhất Minh bên người tuổi trẻ nam hài, trong mắt tất cả đều là không vui. Không nghe thấy Minh Minh lên tiếng sao? Còn không chạy nhanh dịch ngông? Muốn hắn tự mình bay qua đi đá đi sao? Chương 31 giả thần giả quỷ thứ 31 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 31 thiên thanh âm kia liền ở bên tai hắn. Gián đến cực gần, nghe được cực rõ ràng. Vũ Minh Hạo ngoan ngoãn xê dịch ngông. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình từ Giang Nhất Minh trong giọng nói, nghe ra một chút mạnh miệng mềm lòng miên khang. Vũ Minh Hạo một lần hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, đại khái là Giang Nhất Minh cặp mắt kia, cười rộ lên quá cụ lừa gạt tính. Cười, cười đến hắn đều cái gì hoán khí cũng chưa, nếu là Giang Nhất Minh vừa lên tới liền như vậy hướng hắn cười, hắn bảo đảm, đem người đương đệ đệ sủng. Vũ Minh Hạo nằm ở trên giường miên man suy nghĩ, lại có chút ảo não, hắn như thế nào phía trước tính tình liền như vậy bạo. Cho người ta để lại như vậy kém ấn tượng đầu tiên. Tức giận. Giang Nhất Minh không lý Vũ Minh Hạo suy nghĩ cái gì, hắn thận trọng mà ở hai người chi gian lưu ra khe hở, bảo đảm Vũ Minh Hạo sẽ không dựa vào trên người mình. Giang Nhất Minh, mặc ai láo tử. Nói làm cá cá ngủ trên mặt đất, kết quả vẫn là đem người gối đầu mang lên nhà ha ha ha ha. Hắn còn vỗ vỗ gối đầu, vỗ vỗ tùng. Quá đáng yêu đi ô ô. Mạnh miệng mềm lòng. Đây là cái gì biệt nữ đại khả ái? Ta bỗng nhiên cảm thấy, ấm áp. Tuy rằng ta phát sóng trực tiếp hình ảnh lại cho ta một loại đang xem phim ma ảo giác. Phim ma cảm giác quen thuộc một, quang hảo kém A. Bốn cái nam nhân, miễn miễn cưỡng cưỡng tê ở trên một cái giường, thật là thoáng động một chút là có thể đụng tới người khác. Bốn người, một đám nằm ngay đơ dường như, thẳng tắp mà nằm ở trên giường, ai cũng không có mệt rã rời ý tứ. Qua sau một lúc lâu, Giang Nhất Minh thình lình mở miệng, tiểu sư phó, ngươi muốn như vậy vẫn luôn chụp chúng ta ngủ một đêm sao? Thường Trương dừng một chút, không biết nên như thế nào trả lời. Ngươi đem camera gác trên bàn, chúng ta bốn người tất cả tại trên giường, muốn cái gì bốn đài máy? Các ngươi mấy cái tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, ngày mai không thể so hôm nay nhẹ nhàng. Giang Nhất Minh nói. Tưởng Trương có chút do dự, hắn nhìn xem mặt khác ba cái cùng chụp đạo diễn, kia ba người ai cũng không hé răng. Vẫn là Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai cái tư lịch già nhất lao tiền bối mở miệng, liền nghe Giang lão sư, lưu một đài máy, người khác đều nghỉ một lát. Có bọn họ hai người lên tiếng, bốn cái cùng chụp đạo diễn mới do dự dự mà đem máy đóng, chỉ để lại Tưởng Trương cái kia máy, gác ở trên bàn, màn ảnh đối diện trên giường kia bốn người. Vũ Minh Hạo đem trên eo bộ đàm hai xuống, đặt ở đầu sườn. Hắn bên cạnh không ngủ người, vừa lúc dùng để đặt. Lại là một trận trầm mặc, đều tiếng hít thở ở lẫn nhau bên tai vang lên. Giang Nhất Minh. Vũ Minh Hạo do dự mà mở miệng, hắn tưởng quay đầu nhìn Giang Nhất Minh đôi mắt nói chuyện, nhưng giường không gian hạn chế hắn động tác, hắn tiểu biên độ mà nếm thử một chút, đành phải thôi, trừng mắt nhìn trần nhà. Sự tình hôm nay ta còn không có hảo hảo hướng ngươi nói lời cảm tạ, hắn nhấp môi, nói xuất khẩu, lại cảm thấy cái này lời dạo đầu có điểm đốc. Tức khắc không biết nên như thế nào đi xuống tiếp theo. Giang Nhất Minh ở dài đến hơn một phút trầm mặc sau, mắt trợn trắng mở miệng hỏi, ngươi là đang đợi ta nói, không cần phải nói lời cảm tạ. Không cần thiết. Cái gì? Không phải, không phải. Vũ Minh Hạo phản ứng lại đây, gấp đến độ muốn ngồi dậy giải thích, ta chỉ là. Giang Nhất Minh buồn cười mà ngừng hắn động tác, lười biếng mà mở miệng, ngươi đừng biên độ như vậy đại a, giường đều phải bị ngươi làm tan, ta liền thuận miệng vừa nói, ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì? Ta suy nghĩ, nên nói như thế nào, mới ở phát sóng trực tiếp sẽ không cảm thấy thực làm ra vẻ. Vũ Minh Hạo vớt cái mũi, có màn ảnh ở, cảm giác nói cái gì đều rất giả. Kiếc không, ngươi chiều nay câu kia phản phúng, phúng đến còn rất thật. Giang Nhất Minh giả cười một chút. Vũ Minh Hạo nghẹn nghẹn, nhưng lần này lại một chút cũng không tức giận cảm giác, hắn cười một tiếng, lúc ấy ta xác thật rất sinh khí, không biết vì cái gì liền tính tình lên đây. Kỳ thật ta ngày thường tính tình khá tốt. Ha ha ha, ở trong tiết mục nói lời cảm tạ là rất làm ra vẻ, ta cảm thấy ngươi phạm xuẩn làm sai sự rất tự nhiên, bảo trì cái này nhân thiết ta cảm thấy ta cũng có thể. Này hai người không đối chọi gay gắt. Ta thế nhưng cảm thấy có chút nhàm chán. Lẫn nhau dỗi cũng thực hảo chơi nha ha ha ha. Kỳ thật, ta vẫn luôn cảm thấy là IMH đơn phương nhằm vào Giang Nhất Minh. Nghiêm túc vấn đề, vì cái gì chỉ có IMH yêu cầu viết tắt. Lưu lượng mới yêu cầu viết tắt, 18 tuyến tiểu trong suốt có thể có được tên họ. Giang Nhất Minh nhướng nhướng mày, không nói chuyện. Nói thật, hắn cảm thấy chiều nay mới vừa vào nhà lúc ấy, hắn tính tình cũng có chút không chịu không chế. Nếu là đặt ở ngày thường, hắn đều lười đến phản ứng Vũ Minh Hạo câu nói kia, càng đừng nói còn phí miệng lưỡi chỉ ra đối phương vấn đề tới. Không biết vì cái gì, hiện tại ta nhưng thật ra cảm thấy tâm tình bình tĩnh trở lại, đại khái là này trận mưa to đem ta mặt trái cảm xúc toàn hướng rớt. Vũ Minh Hạo còn nói thêm. Bên cạnh truyền đến Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai người đều lâu dài tiếng hít thở, Vũ Minh Hạo thoáng nghiêng đầu nhìn mắt, phát hiện hai vị này tiền bối tất cả đều ngủ say qua đi. Hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đành phải cuối cùng Tiểu Tiểu Thanh mà nói một câu, ngủ ngon, Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh không có ngủ, hắn trợn mắt nhìn trần nhà, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Hắn hiểu được, hắn, Vũ Minh Hạo còn có Tạ Hạc, ba người buổi chiều dị trạng là bởi vì đều trúng chiêu, thế cho nên ngày này tính tình tính cách. Hoặc nhiều hoặc ít đều đã xảy ra điểm rất nhỏ biến hóa. Nay ảnh hưởng có thể là vừa đến đạt nham phòng đàm liền sinh ra, thẳng đến bọn họ đi vào này gian nhà ở. Nay nhà ở bản thân, chỉ sợ cũng có điểm lệ khí tàn lưu, trực tiếp điểm tích góp một đường mặt trái cảm xúc, mới làm buổi chiều nho nhỏ bạo phát một hồi miệng lưỡi chi tranh. Giang Nhất Minh suy tư, tiết mục tổ an bài này gian nhà ở, chẳng lẽ đã từng thật sự phát sinh quá sự tình gì sao? Từ trước đến nay không quá sẽ mặt lệnh Tạ Hạc. Buổi chiều thời điểm đều đối với Minh Hạo mặt trầm xuống, thẳng đến sau lại, hắn giả tá đi ra ngoài phương tiện cớ, ném ra camera, ở nhà ở bốn phía dán lên trừ tà chấn phủ, tình huống mới hơi có thu liễm. Đến nỗi từ đầu tới đuôi trước sau là gương mặt tươi cười bộ dáng Tần Hải Thanh, liền như hắn lúc trước nói, Tần Hải Thanh là trời sinh phúc tướng, mọi việc hóa hiểm vi di, điểm này ảnh hưởng không được hắn. Từ bọn họ bước vào thôn này khởi, bọn họ liền bắt đầu đã chịu ảnh hưởng, này thuyết minh thôn này bản thân liền tồn tại vấn đề. Tiết Kha rõ ràng hướng hắn bảo đảm, này khối địa phương không có ra quá chân thật nháo quỷ sự kiện, hiện tại lại là sao lại thế này. Giang Nhất Minh mở to mắt thấy trần nhà, đầu góc bay nhanh chuyển. Bên ngoài mưa to không biết khi nào ngừng, tính đến có thể rõ ràng nghe thấy bên ngoài côn trùng kêu vang. Ánh trăng như là bị trận này mưa to cọ rửa quá giống nhau thông thấu sáng sủa, đảo qua ngoài cửa sổ, chiếu tiến một mảnh nhã nhã quang. Giang Nhất Minh bỗng dưng trừng lớn mắt, trừng mắt đỉnh đầu trần nhà. Lúc trước ánh sáng mơ hồ, bọn họ nằm ở trên giường, cũng không có thấy rõ trên trần nhà có cái gì, cũng không ai nghĩ đến đi xem đỉnh đầu trần nhà. Thẳng đến lúc này, ánh trăng chiếu vào, sáng trong đến đủ để chiếu thanh đại bộ phận trần nhà. Trên trần nhà, tơ nhện tương liên, xám xịt, trắng bóng mạng nhện người xem ra đầu tê dại, mà mạng nhện thượng, còn có từng viên con nhện trứng, số lượng cũng không nhiều, trứng túi rải rác mà bám vào vong túi thượng. Thoạt nhìn tùy ý hỗn độn đặt con nhện trứng, lại là cơ hồ khâu ra một cái sao bắt đầu hình dáng ra tới. Giang Nhất Minh đột nhiên xoay người ngồi dậy, dọa Vu Minh Hạo nhảy dựng. Bốn cái ngủ đến hơi thiển cùng chụp đạo diễn cũng đều tỉnh lại, tưởng trương thấy thế, vội vàng khiêng máy móc điều chỉnh tiêu điểm thượng Giang Nhất Minh. Làm sao vậy? Vũ Minh Hạo nằm ở trên giường nhỏ giọng hỏi. Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh cũng có chút bị đánh thức, cau mày tỉnh thần. Tìm được nhắc nhở. Giang Nhất Minh nói, hắn chỉ vào trần nhà, chú ý tới này đó trùng trứng sao. Vũ Minh Hạo gật gật đầu, vừa rồi hắn nhàm chán liền ở số đâu. Là sao bắt đầu? Giang Nhất Minh nói. Nhưng sao bắt đầu là 7 viên tinh đi? Ta số quá, này mặt trên chỉ có 6 viên. Vũ Minh Hạo nghi hoặc mà nhìn Giang Nhất Minh. Không sai. Giang Nhất Minh gật đầu, hắn chỉ vào tới gần tủ quần áo mặt bên một mảnh trần nhà, thiếu một viên vốn nên ở chỗ này thiên toàn tinh. Thiên toàn rằng pháp tinh, chủ âm hình, nữ chủ chi vị, lại danh mê hoặc, quảng nhã chung đề cập, mê hoặc gọi chi phạt tinh, hoặc gọi chi chấp pháp. Đại biểu chính là pháp chế, khiển trách. Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai người ở trên giường nghe xong trong chốc lát, cũng không sai biệt lắm thanh tình chút, nghe vậy hỏi, manh mối liền tại đây khuyết thiếu thiên toàn vị thượng. Khả năng. Giang Nhất Minh nói. Nếu hắn nhớ rõ không sai, thiên toàn hẳn là ở chỗ này. Hắn ánh mắt dừng ở tủ quần áo đỉnh, nơi đó lạc đầy mạng nhện, xem qua đi đen xì một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ, ai cũng không nghĩ tới đi kiểm tra chỗ đó. Tham gia cái này tổng nghệ, không hiểu điểm thiên văn học, có phải hay không chỉ có thể game over. Này đề cũng quá siêu cương đi. Giang Nhất Minh còn hiểu loại đồ vật này. Muốn nói không kịch bản ta không tin, ai biết thiên toàn tinh ở đâu a? Người phao muội không mang cô nương đi xem qua ngôi sao. Này không phải cơ bản thao tác. Ngươi hiện tại ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài, thấy được ngôi sao sao? Ngươi là 70 năm trước đồ cổ sao? Ngoài phòng, ánh trăng lên tới chính nam phương, bất chi bất giác tới rồi đêm khuya 12 giờ. Vũ Minh Hạo nhìn tủ quần áo chỗ đó một đoàn hắc ảnh, nuốt nuốt nước miếng, nếu không chúng ta ngày mai ban ngày lại kiểm tra đi. Dù sao cũng không kém này một chốc. Có đạo lý, hiện tại ánh sáng cũng kém, nói không chừng còn sẽ rơi rớt cái gì. Tạ Hạc nhìn về phía Giang Nhất Minh. Chờ Giang Nhất Minh ý kiến. Giang Nhất Minh quét hai người liếc mắt một cái, không có kiên trì, hảo, vậy chờ ban ngày đi. Vũ Minh Hạo nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hắn lá gan thật sự không lớn. Nơi này đầu liền hắn vóc dáng tối cao, có thể miễn cưỡng đủ đến kia tủ quần áo đỉnh, nếu nói muốn đi kiểm tra mặt trên có thứ gì nói, kia phi hắn không thể. Hắn thật không kia lá gan, ở đêm đen phong cao buổi tối, đem tay vói vào một mảnh không biết, nơi nơi là mạng nhện địa phương. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại, bên cạnh như là có gió lạnh thổi quét quá mức cổ. Giang Nhất Minh lại nằm xuống, bốn người một lần nữa nằm hồi trên giường. Đều vững vàng tiếng hít thở ở bên tai vang lên, Vũ Minh Hạo trong lòng an ổn xuống dưới, có loại cảm giác an toàn. Hắn bên tay trái chính là mép giường, tay ra bên ngoài thăm điểm liền sẽ thất bại, vì thế hắn hướng Giang Nhất Minh chỗ đó thoáng để sát vào điểm, nghe bên tai tiếng hít thở, chậm rãi khép lại buồn ngủ mí mắt. Hắn hô hấp cũng dần dần trở nên lâu dài. Một ngày mỏi mệt chậm rãi cuốn thượng hắn tứ chi. Phần 30. Đột nhiên gian, hắn hô hấp đột nhiên cứng lại, ngay sau đó trở nên dồn dập lên. Hắn nhắm chặt mắt, theo bản năng siết chặt nắm tay, tiếng hít thở. Hắn bên phải, tiếng hít thở đều lâu dài, là thuộc về Giang Nhất Minh. Hắn bên trái, tiếng hít thở đứt quãng, thở ra không khí đều là hơi lạnh, như là bên trái người nọ nghiêng người đối với hắn ngủ, đem hô hấp phun ở hắn trên cổ. Nhưng hắn bên trái, rõ ràng không có một bóng người. Vũ Minh Hạo ra đầu một tạc, thanh âm kia liền ở bên tai hắn, dán đến cực gần, nghe được cực rõ ràng. Chương 32 giả thần giả quỷ thứ 32 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 32 thiên bị chỉnh cổ Giang tiểu thiếu gia, các ngươi chọn sai quả hồng. Giang Nhất Minh trước hết phát giác Vu Minh Hạo không thích hợp tới. Hắn liền nằm ở chỗ Minh Hạo bên phải, ở chỗ Minh Hạo tiếng hít thở trở nên dồn dập nháy mắt liền bừng tỉnh, hắn bỗng dưng mở mắt ra, quay đầu xem qua đi. Hắn thói quen tính mà bảo trì an tĩnh, sợ rút dây động dừng, nhưng ở hắn quan sát một vòng sau, hắn tầm mắt không thể nề hà mà định ở Vu Minh Hạo đầu sừng kia chỉ bộ đàm thượng. Bộ đàm chốt mở không biết khi nào mở ra, bên trong truyền ra đứt quãng tiếng hít thở. Hắn khởi động nửa người, duỗi tay lấy qua kia chỉ bộ đàm. Bộ đàm ở Giang Nhất Minh trong tay, cẩn trọng mà vang, cùng ban ngày kia chỉ tức khắc mai danh ẩn tích bộ đàm có chút không quá giống nhau. Giang Nhất Minh giơ lên mày, ngón tay nhẹ nhàng một bát, đem bộ đàm đóng lại, tiếng hít thở cũng tùy theo dừng lại. Hắn giơ tay, do dự mà ở chỗ Minh Hạo trên vai phương dừng một chút, vẫn là không chụp thượng đối phương bả vai trấn an, chỉ là gõ gõ Vu Minh Hạo bên cạnh không giường, tỉnh cũng đừng giả bộ ngủ, chính mình mở to mắt nhìn xem, tiết mục tổ trò đùa dai mà thôi. Vu Minh Hạo nghe vậy, thân thể cứng đờ, chậm gì gì mà mở mắt ra, lông mi còn run rẩy, sau đó liền thấy một con rôi đến chính mình trước mắt bộ đàm. Giang Nhất Minh mở ra bộ đàm, lúc trước dán Vu Minh Hạo vang lên tiếng hít thở lại xuất hiện, hắn đóng lại, chung quanh lại về tới một mảnh an tĩnh. Vu Minh Hạo. Giang Nhất Minh cười như không cười mà hừ một tiếng, thon dài xinh đẹp ngón tay ở bộ đàm trên người chọc chọc, tiết mục tổ vốn là tính toán đem cái này bộ đàm cho ta, đó chính là nói, vốn định cho đùa dai đối tượng là ta. Vũ Minh Hạo phản ứng lại đây, hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, không biết như thế nào, hắn cảm thấy đối phương lời nói ngữ khí có chút nguy hiểm. Giang Nhất Minh nhìn mắt Vũ Minh Hạo, lại quét mắt nằm xuống Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai người, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ a. Hắn thanh âm phóng thấp, lại rành mạch mà bị mịt rổ phổn thu vào phát sóng trực tiếp. Giang Nhất Minh tầm mắt chuyển hướng màn ảnh, chậm gì gì mà mở miệng, như thế nào? Bởi vì ta là bốn người này nhất không danh khí, liền tốt nhất khi dễ. Nhất thích hợp bị chỉnh cổ chế tác tiết mục hiệu quả. Vậy các ngươi thật là chọn sai quả hồng. Giang Nhất Minh A cười thành, trong mắt cười tủm tỉm, nhìn không ra tức giận, ngay cả nói chuyện làn điệu đều là trong sáng mềm mại. Cố tình càng là như vậy, Vũ Minh Hạo nhìn càng cảm thấy không dễ chọc. Liền thấy Giang Nhất Minh băng mà một tiếng ấn rất chốt mở, ấn ra niết bạo bộ đàm khí tràng. Ta cư nhiên nghe ra một tí xíu uy hiếp tiết mục tổ ý vị. Ta từ một cái 18 tuyến trên người cảm giác được khí tràng. Bằng ta làm địa ốc tiêu thụ 20 năm kinh nghiệm, ta cảm thấy Giang Nhất Minh rất có địa vị. Ha ha ha, còn hảo ta không đi ngủ, bằng không liền bỏ lỡ. Thích Giang Nhất Minh loại này ngạnh giang. Cái này tiết mục tổ cũng là tuyệt, mưa to, phế phòng, mạng nện, phá thành mảnh nhỏ nữ thi, này đã đủ thảm đi. Như thế nào còn muốn làm loại này khủng bố trò đùa dai. Trong lúc nhất thời không biết là nên đau lòng bị tiết mục tổ nhằm vào Minh Minh. Hay là nên đau lòng không thể hiểu được bị dọa đến vô tội cá cá ha ha ha ha ha ha. Mà ta còn phát rồ mà cười đến thật lớn thanh ha ha ha ha ha. Bị uy hiếp tiết mục tổ. Ai? Là ai? Tiết Kha hoảng sợ mà ôm đầu thét chói tai. Ai ra siêu chủ ý đi hù dọa Giang tiểu thiếu gia? Các ngươi hù dọa ai không được? Như thế nào cố tình chọn Giang tiểu thiếu gia cái này đâm tay? Thiết Dương thở dài. Tham gia tổng nghệ sao? Chơi không nổi còn tham gia cái gì? Đạo cụ tổ trưởng không để bụng mà nói. Hắn ngồi ở tiểu ghế đầu thượng hút lưu một ngụm mì gói, trước mặt một khắc trương ghế đầu thượng phóng tiểu điện từ nồi, chính tạc cơm chưa thịt, mùi hương truyền ra tới, thèm đến liên căn người bụng đều tê. Hắn gấp một miếng thịt ăn vừa nói, các ngươi chính mình nói, nơi này, Vũ Minh Hạo, Lưu Lượng Fans, các ngươi một cái tân tổng nghệ chọc đến khởi sao. Tạ Hạc, Tần Hải Thanh, hai cái lão nghệ thuật gia tiền bối, thêm lên tuổi mau 8-9-10 tuổi, các ngươi không biết xấu hổ lăn lộn sao? Trừ bỏ Giang Nhất Minh, còn có ai có thể xuống tay? Đạo cụ tổ tổ trưởng phân tích đến đạo lý rõ ràng. Tiết Kha hắc mặt ngồi vào tổ trưởng bên người, đệ thấp thanh âm, ngươi cho rằng trước tư lệnh quan hạ vệ cùng bảo bối cháu ngoại, chúng ta liền chọc đến khởi. Đạo cụ tổ trưởng đem mì gói từ trong lỗ mũi phun ra tới. Đây là các ngươi kêu Giang tiểu thiếu gia nguyên nhân. Đạo cụ tổ trưởng chỉ biết một mà không biết hai, hắn chỉ cho là nhà ai phú nhị đại, hoặc là đài cao tầng tiểu thiếu gia chạy tới. Tiết Kha sắc mặt đen như mực giống chỉ đại con rơi, còn có, hắn là quốc nội số một ẩn hình hào môn, Giang gia con thứ, ta là chỉ, thật hào môn, nhiều thế hệ hào môn, có gia tộc nội tình cái loại này, không phải cái gì nhà giàu mới nổi, gần phú 3-40 năm pha lê hào môn. Ngươi không nói sớm, ngươi không còn sớm hỏi, ai biết ngươi phải đối Giang tiểu thiếu gia hạ độc thủ a? Tiết Kha mắng, đạo cụ tổ trưởng một phen che lại Tiết Kha miệng, ta không có, ta không phải. Ngươi đừng nói bừa a. Bị tiết mục tổ như vậy lan lộn, Giang Nhất Minh vốn là số lượng không nhiều lắm buồn ngủ cũng chưa, hắn ý bảo Vũ Minh Hạo cùng chính mình đổi vị trí, hắn dựa vách tường ngồi dậy, đối diện kia chỉ nói cụ nữ thi. Nữ thi gục xuống đầu, dựa ngồi ở bên cửa sổ. Bởi vì vừa rồi mưa to, nó cả người ướt đẫm, tóc hỗn độn ẩm ướt mà dính sát vào gương mặt, thanh thanh lánh lánh ánh trăng đầu hạ tới, sơn đến nữ thi khuôn mặt càng có vẻ khủng bố. Bởi vì lúc trước kia ngoài ý muốn một quăng ngã, nó càng bị quăng đi ra ngoài, đại dương trống rông khoang miệng, chi tiết rất thật đến như là một khối chân nhân. Giang Nhất Minh trong đầu hiện lên một đạo linh quang, vì cái gì nó không có đầu lưỡi. Nay chỉ nói cụ phí như vậy đại tâm tư, sẽ không lãng phí không có ý nghĩa chi tiết. Vũ Minh Hạo thấy Giang Nhất Minh trước sau nhìn đối diện, hắn tò mò lại buồn bực mà nửa khởi động thượng thân xem qua đi, đang xem cái gì. Hắn tầm mắt cùng kia chỉ nữ thi vô thần ánh mắt đánh cái đối mặt, Vũ Minh Hạo một cái giật mình, có loại bị đối phương nhìn chằm chằm cảm giác, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt, vẻ mặt đưa đám hỏi, ngươi hơn phân nửa đêm nhìn chằm chằm nó xem làm gì. Tò mò Giang Nhất Minh đang xem cái gì. Cái này phương hướng. Hẳn là phía trước đem bọn họ sợ tới mức không nhẹ kia chỉ nói cụ nữ thi đi. Khó trách cá cái này khóc khóc biểu tình ha ha ha. Nhưng các ngươi không cảm thấy. Giang Nhất Minh như vậy không nói một tiếng nhìn chằm chằm nữ thi xem. Càng dọa người sao? Đừng hỏi ta vì cái gì hơn phân nửa đêm muốn xem cái này tổng nghệ, không chỉ có phải bị khách quý cùng tiết mục tổ dọa, còn phải bị trên lầu làn đạn dọa. Trên lầu không nói còn không cảm thấy, vừa nói. Ta đều khởi nổi ra gà ô ô ô. Giang Nhất Minh không phản ứng hắn, thẳng xuống giường, đi nhanh lược quá ca mê ra màn ảnh, đi đến nữ thi bên cạnh, ngồi xổm xuống kiểm tra. Không có đầu lươi hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Hắn nghĩ tới Tần Hải Thanh bắt được tay kịch bản. Nữ hải mỗi đêm bị Trúc Điều ngược đánh kêu khóc, thẳng đến có một ngày, tiếng khóc đột nhiên im bặt, rốt cuộc không ai nhìn thấy nữ hải. Hắn mới đầu cho rằng, này ám chỉ chính là nữ hải bị sát hại. Nếu trước mắt khối này đạo cụ chính là kịch bản người bị hại, kia nữ hải ở Tần Hải Thanh kịch bản, có lẽ còn chưa có chết. Nàng đầu lưỡi bị rút, nói không nên lời nói, rất nhỏ mỗi ngâm khóc kêu cùng rên rỉ truyền không ra ngoài phòng, tự nhiên mà vậy bị người xem nhẹ. Giang Nhất Minh câu này lẩm bẩm thanh vừa ra, mở rộng ra cửa sổ đã bị thình lình xẻ ra gió to thổi đến rầm phiến thượng, theo sau lại kéo kẹt vang, chậm rãi khôi phục tại chỗ. Vũ Minh Hạo run lên, hoảng sợ. Giang Nhất Minh bỗng dưng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ có một mảnh rơm dạ đôi, đêm thoạt nhìn yên lặng lại không hề uy hiếp. Hắn thu hồi tầm mắt, dư quang thoáng nhìn rộng mở cửa kính hộ. Hắn một đốn, ánh mắt tức thì trở nên sắc bén. Chỉ thấy cửa kính phản quang, ở kia phiến rơm dạ đôi phía sau, đứng một cái đơn bạc nữ nhân thân ảnh, nàng ăn mặc lụa trắng dường như váy ngủ, cùng bên này người trang phục phong cách khác hẳn bất đồng. Giang Nhất Minh đồng tử hơi co lại, xem đến càng rõ ràng chút, nữ nhân chỉ có một chân, váy bên kia trống rỗng, thoạt nhìn gió thổi qua liền sẽ mất đi trọng tâm té ngã. Nàng đưa lưng về phía Giang Nhất Minh, thảo đôi bị gió thổi đến phiêu đắng lên, trong lúc nhất thời che rớt nữ nhân thân hình. Chờ đến phong dừng lại, nữ nhân thân ảnh cũng hoàn toàn không thấy. Giang Nhất Minh mặt trầm xuống, nghĩ đến lúc trước bọn họ ở trong phòng tìm được lung tung rối loạn vật dụng hàng ngày, chỉ có đơn chỉ chân vớ, bọn họ mới đầu còn ở tìm một khắc chỉ, cho rằng bị tảng tới nơi nào đi, có lẽ bên trong cất giấu manh mối, nhưng hiện tại hắn minh bạch nguyên nhân, nữ hải chỉ có một chân. Thiết Kha cái này lao bánh quẩy. Giang Nhất Minh không nói một lời mà trở lại trên giường. Vũ Minh Hạo nuốt nuốt nước miếng, hắn liền ngồi ở Giang Nhất Minh đối diện, đem Giang Nhất Minh vừa rồi có chút dị thường phản ứng toàn xem ở trong mắt, rồi lại không dám hỏi, sợ nghe thấy cái gì hắn đêm nay đều không cần ngủ đáp án. Nhưng về phương diện khác, hắn lại tò mò đến không được. Hắn do dự mà ngẩng đầu lại cúi đầu, cổ giống chỉ chờ uy thực cấu điểu rũi ra co rụt lại. Giang Nhất Minh quét hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn hỏi. Vũ Minh Hạo do dự gật gật đầu. Giang Nhất Minh, hỏi là có thể, bất quá, ngươi xác định thật sự muốn nghe. Vũ Minh Hạo, nói rất đúng. Vũ Minh Hạo nhấp môi, có vẻ thực do dự. Chẳng qua Giang Nhất Minh chưa cho hắn bao nhiêu thời gian do dự, liếc mắt nhìn hắn liền biết đối phương trong lòng thiên nhân giao chiến, liền lo chính mình nằm xuống ngủ. Vũ Minh Hạo làm tốt chuẩn bị tâm lý, tính toán mở miệng hỏi, quay đầu vừa thấy, liền thấy Giang tiểu thiếu gia ôm chăn nhắm hai mắt, nửa nghiêng thân cuộn lên, tiểu tóc quăn xóa tung mà dán tiểu thiếu gia gò má. Vũ Minh Hạo theo bản năng mà phóng nhẹ tiếng hít thở. Ngoan ngoãn. Đáng yêu. Không hỏi. Vũ Minh Hạo gión ra gión rén mà nằm hồi trên giường, thật cẩn thận mà khống chế chính mình tay dài chân dài, miễn cho đem người chạm vào tỉnh. Ta. Tò mò. Này một cái hai cái đánh cái gì bí hiểm a? Vì cái gì màn ảnh bất động? Hoàn toàn không biết Giang Nhất Minh chạy tới làm cái gì, thấy cái gì. Bởi vì vừa rồi cùng chụp đạo diễn bị nghỉ ngủ đi. Cao tâm cào phổi muốn biết đã xảy ra cái gì. ngẫm lại Vu Minh Hạo tiểu biểu tình ta liền cảm thấy có đại sự. Đại sự nhi một. Tuy rằng trong lòng biết có thể là tiết mục hiệu quả, nhưng đây là phát sóng trực tiếp a. Vu Minh Hạo kỹ thuật diễn có thể có như vậy hảo sao? Muôn vàn bột cá ở tới rồi trên đường. Mặc kệ phòng phát sóng trực tiếp người xem có bao nhiêu khó chịu, nên ngủ vẫn là ngủ, ngay cả tiết mục tổ cũng đều đi cắt lượt nghỉ ngơi, chỉ để lại bốn cái nhân viên công tác nhìn chằm chằm video giám sát, nhìn chằm chằm liền mí mắt đánh nhau, đầu phát trầm, mơ hồ đến một khái một khái. Ai cũng không chú ý tới phòng nhỏ ngoại theo dõi hình ảnh, ở nửa đêm tam điểm thời gian, trong thôn kia từng con bị xích sắt buộc trụ cầu, không biết như thế nào liền tránh ra xích sắt, từ bốn phương tám hướng vây tụ lại đây. Mấy chục chỉ thổ cẩu tụ ở ngoài phòng, cung thân, như là tùy thời tùy chỗ sẽ nhào lên tới cắn xé khai nhà gỗ. Chẳng qua, không có bất luận cái gì một con có dư thừa động tác, chúng nó như là ở cùng thứ gì phân cao thấp giống nhau. Một đôi đối lỗ thai nhạy bén mà dựng thẳng lên, sở hữu đầu chó đều không hẹn mà cùng mà hướng tới kia gian phòng nhỏ, ở dưới ánh trăng có vẻ dữ tợn lại âm trầm. Chỉ là nhìn theo dõi hình ảnh, đều làm người không rét mà run. Mấy chục chỉ thổ cẩu ở ngoài phòng rằng có gần mười mấy phút. Cuối cùng như là đánh bại trận, rũ xuống cái đuôi kẹp ở hai cổ chi gian, xám xịt mà rời đi. Nam ở phòng trong Tạ Hạc mấy người toàn vô cảm giác, đang ngủ ngon lành, thậm chí đánh lên tiếng ấy. Giang Nhất Minh ở kia mấy chục chỉ thổ cẩu rời đi ngoài phòng sau, an tĩnh mà mở bừng mắt, trong tay nhéo hoàng phù vô thanh vô tức mà hóa thành cho tẫn. Lúc sau hắn một giấc ngủ đến hừng đông, Giang Nhất Minh là bị Tạ Hạc đánh thức, Tần Hải Thanh ở bên cạnh cười ha hả mà nói, người trẻ tuổi chính là có thể ngủ, ngủ như vậy kiên định. Xem đến ta đều có chút hâm mộ. Giang Nhất Minh ngoài cười nhưng trong không cười mà giả cười hai tiếng. Tối hôm qua liền số ngươi tiếng ngáy nhất lành lót. Phần 31. Giang tiểu thiếu gia sửa sửa quần áo, ẩn sâu công cùng danh. Chương 33 giả thần giả quỷ thứ 33 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 33 thiên. Trời đã sáng, chính là thời điểm dũng đảo tủ quần áo trên đỉnh con nhện xào huyệt. Vũ Minh Hạo đứng ở trên giường, tất cả mọi người cho hắn nhường ra một cái hoàn toàn rộng mở không gian. Tân Hải Thanh ở ly tủ quần áo 2 mét xa địa phương ồn ào, với tiểu tử ngươi cẩn thận một chút ta. Vũ Minh Hạo nghe vậy gật gật đầu, trong lòng có chút nho nhỏ ấm áp, ngay sau đó, hắn liền lại nghe thấy đối phương nói tiếp, đừng đem đồ vật toàn quét xuống dưới quét chúng ta một thân A. Vũ Minh Hạo, đều là giả. Giang Nhất Minh ở bên cạnh cười đến đôi mắt cong cong, xem náo nhiệt mà nhìn Vũ Minh Hạo, thấy ở Minh Hạo đem tầm mắt định ở trên người mình, hắn mở miệng, điểm này khoảng cách có đủ hay không? Không đủ ta lại sau này lui một chút. Vũ Minh Hạo xem hắn ly chính mình ước chừng có hai trường giường khoan, khỏe miệng chịu chịu, không bằng ngươi rời khỏi ngoài phòng đi. Kia không thể, ta còn tưởng thưởng thức một chút ngươi tư thế oai hùng. Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà nói. Vũ Minh Hạo nghẹn nghẹn, có chút không thể nề hà mà thấp thấp cười thanh, theo sau cho chính mình cổ vũ, đang muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt tay thăm tiến kia một mảnh mạng nhện thời điểm. Giang Nhất Minh bỗng nhiên lại mở miệng, từ từ. Vũ Minh Hạo xoát địa thu hồi tay, như là liền đang đợi Giang Nhất Minh những lời này dường như. Giang Nhất Minh bỏ đến cửa sổ chỗ đó, khắp nơi nhìn nhìn, sau đó ra cửa nhặt một cây gậy gỗ tử trở về. Dùng cái này. Giang Nhất Minh đem gậy gỗ vứt cho Vũ Minh Hạo. Vũ Minh Hạo một phen tiếp nhận, ở trong tay thử thử dài ngắn, đủ trường, cái này liền không cần hắn tự mình đem cánh tay vói vào mạng nhện. Người trẻ tuổi trường thở phào, lập tức nhìn về phía Giang Nhất Minh ánh mắt đều mang lên ngôi sao nhỏ, cảm ơn. Giang Nhất Minh mắt trợn trắng xua tay, ta là lo lắng tân tiến vào người xem, nhìn đến ngươi kia phó biểu tình, còn tưởng rằng tráng sĩ một đi không trở lại. Vũ Minh Hạo cười rộ lên, một chút cũng không sinh khí. Cứu mạng, ta muốn biết tối hôm qua một đêm đã xảy ra cái gì, như thế nào ngủ quá một đêm sau. Này hai người khí chàng. Như vậy hòa hợp. Ngủ ký hiệu nam quá một đêm, bình thường. Nguyên lai không phải ta một người cảm giác được miêu nị, này hai người thật sự. Đặc biệt IMH. Như là xoay tính. Nói như thế nào, ít mờ hờ cái này biểu tình. Chính là, tiêu chuẩn gì cười. Đúng đúng đúng, tựa như ta cách màn hình xem ngốc nhi tử mạnh miệng mềm lòng biểu tình. Xa ở núi lớn ngoại trung thịnh, đỉnh hai cái phát thanh vành mắt, vừa đi ra văn phòng, liền thấy chính mình thuộc hạ trên máy tính thổi qua đi mấy hành màu sắc rực rỡ làn đạn, lạnh lùng hừ một tiếng. Đi làm chính sở cá xem phát sóng trực tiếp bí thư nghe thấy sau lưng một tiếng hừ lạnh, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới. Cứng đờ mà quay đầu xem qua đi. Lão bản, giống loại này chút nào bất lợi với Giang Thiếu, không hề có sự thật căn cứ thai tiếng dư luận, cần thiết kịp thời tiệt trở. Ngươi cùng Bào Khải Văn liên hệ một chút. Lúc sau chuyện này liền giao cho ngươi, kịp thời cùng hắn theo vào tình huống. Tổng tài mặt lệnh thả việc công xử theo phép công mà nói. Bí thư nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu đồng ý. Trung Thịnh méo giữa mày, áp suất thấp mà bước đi quá. Hắn ở trong lòng tính toán, có hay không cái gì tổng nghệ có thể cho hắn cũng cùng nhau tham gia, không đúng sự thật, tìm cái lấy cơ chế tạo một cái tân tổng nghệ ra tới. Thôi, có cũng không có thời gian tham gia. Tức giận. Màn ảnh cho Vu Minh Hạo đặc tả. Hắn thật cẩn thận mà duỗi dài gậy gộc, quét khai tủ quần áo đỉnh một mảnh mạng nện trần. Gậy gộc giống như để tới rồi thứ gì. Vu Minh Hạo trên tay động tác một đốn, chợt có chút hưng phấn mà nhỏ giọng kêu lên. Tân Hải Thanh cùng Tạ Hạc nghe vậy cũng đi theo hưng phấn lên, vội vàng hỏi, thế nào? Là cố định đã chết vẫn là năng động? Giống như năng động. Từ từ, các ngươi tránh xa một chút, ta đem nó quét xuống dưới. Vu Minh Hạo nói, hắn nói xong, dừng một chút, lại chuyển hướng Giang Nhất Minh hỏi, có thể quét xuống dưới sao? Hắn tầm mắt nhìn Giang Nhất Minh, liền tính không kêu Giang Nhất Minh tên, mọi người cũng đều có thể nhìn ra tới hắn là đang hỏi Giang Nhất Minh. Vu Minh Hạo thật sự đổi tính. Cư nhiên sẽ chủ động hỏi Giang Nhất Minh nên làm như thế nào. Hắn không phải cùng Giang Nhất Minh nhất không đối bàn sao. Ngủ một đêm như vậy thần kỳ. Đêm nay nhất định đã xảy ra ta không biết chuyện xưa. Thủ phát sóng trực tiếp thủ đến nửa đêm 2 điểm ta tỏ vẻ, chỉ có tiết mục tổ trò đùa dai. Nhỏ giọng nói, từ tiết mục tổ trò đùa dai, ta thấy được Giang Nhất Minh bạn trai lực hì hì. Là, một cái to gan lớn mật, một cái nhát như chuột, ta thật sự cười chết, tiết mục tổ tìm khách quý thật sự tuyệt ha ha ha. Có hay không người phát hiện? Nơi này giống như cơ hồ mọi người gặp được tình huống, đều sẽ hỏi Giang Nhất Minh A. Ngay cả Tạ Hạc cũng là. Kia, muốn ta cũng lựa chọn tin Giang Nhất Minh ha. Ngày hôm qua phát sóng trực tiếp biểu hiện quá vừa xem hiểu ngay, những người khác đều không đáng tin cậy A. Giang Nhất Minh nghe thấy Vu Minh Hạo hỏi chính mình, thoáng có chút ngoài ý muốn, hắn gật đầu ứng thanh, quét. Vu Minh Hạo yên tâm mà một gậy gộc quét đi xuống, lập tức giơ lên đầy trời bụi. Khu khu khu khu khu. Vũ Minh Hạo bị hôi che lại mắt, còn sặc đến không nhẹ. Giang Nhất Minh chịu chịu khoe miệng, cùng Tạ Hạc, Tần Hải Thanh hai người bò đến ngoài cửa sổ đổi mới mẻ không khí. Này ngốc tử! Quét xuống dưới thứ gì? Này ngạnh bang bang một khối, giống thịt khô dường như. Tần Hải Thanh hoán mấy hơi thở, quay lại trong phòng, tò mò mà xách lên trên mặt đất kia khối màu nâu trường điều đồ vật, run run, vô rất phía trên cho bụi. Giang Nhất Minh nghe vậy xem qua đi, hắn ánh mắt trệ trệ. Liếc mắt một cái nhìn ra kia khối nâu trường điều phần đuôi hình quạt liên kết, là dán lươi căn sẽ ghét, bị hong gió sau nhất rõ ràng phân rõ hình dạng. Tần lão sư, lấy hảo nó, đừng quăng ngã. Giang Nhất Minh cười cười. Tần Hải Thanh thấy Giang Nhất Minh cười, trong lòng một đốn phạm mau, ngươi cười đến bất an hảo tâm. Ta đây cũng quá vô tội. Giang Nhất Minh chớp chớp mắt. Ngươi biết đây là cái gì? Tạ Hạc hỏi. Giang Nhất Minh gật gật đầu, lại dặn dò một chút Tần Hải Thanh đừng đem đồ vật quăng ngã, quăng ra ngoài. Mới nói, là nữ thi thiếu hụt đầu lưỡi. Đầu lưỡi bị cắt bỏ lâu như vậy, bị hong gió thành như vậy, nhưng thật ra phù hợp chi tiết hiện thực. Tần Hải Thanh. Tần lão sư vẻ mặt thái sắc mà nhìn trong tay màu nâu trường điều thịt khô, liền tính biết là đạo cụ, trong lòng chướng ngại này một quan cũng không qua được. Giang Nhất Minh thong dong mà cười cười, từ Tần Hải Thanh trên tay tiếp nhận kia căn hong gió đầu lưỡi, hắn đi đến nữ thi trước mặt, nhẹ nhàng nâng khởi nữ thi gò má, đem này căn đầu lưỡi ấn tiến đối phương khoang miệng. Vũ Minh Hạo cảm thấy chính mình gáy lông tơ đều đứng lên tới, cố tình Giang Nhất Minh làm được không nhanh không chậm, chút nào không hoảng loạn. Chậm. Giang Nhất Minh nhíu nhíu mày, đem đầu lưỡi một lần nữa nổ xuống tới. Vũ Minh Hạo. Như thế nào? Có điểm tiểu, có thể là hong gió liền rút nhỏ nhất hảo. Không thắng nổi đi. Giang Nhất Minh nói, hắn ý bảo Tạ Hạc mấy người tới gần lại đây xem, các ngươi xem nơi này, có một cái cơ quan nhỏ, hẳn là dùng để đặt lưỡi bộ. Tần Hải Thanh phát ra nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán, thật đúng là a, cơ quan này làm được thật đúng là tinh vi. Nếu cái này đạo cụ làm được như vậy tinh tế rất thật, kia cái này số đo vấn đề, hẳn là cũng là cố ý ném ra tới khảo nghiệm chúng ta đi. Tạ Hạc nói, hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, có thể cho ta xem sao. Giang Nhất Minh đem kia căn đầu lưỡi ném cho Tạ Hạc. Thoạt nhìn như là áp thật đông bánh. Tạ Hạc nghiên cứu nói, Vũ Minh Hạo đâu? Giang Nhất Minh phát hiện thiếu một người phát biểu ý kiến. Tả hữu chung quanh lên. Vũ Minh Hạo lấy trên bàn chén, chạy đến bên hồ múc một chén nước trở về, vừa vặn nghe thấy Giang Nhất Minh ở tìm chính mình, hắn vội vàng ra tiếng, ta ở chỗ này. Ta đi múc một chén nước tới, nhìn xem có thể hay không phao mở ra. Phao mở ra. Vũ Minh Hạo đem đầu lươi ném vào trong chén, bọt biển hút thủy, chậm gì gì mà phao trướng mở ra. Tân Hải Thanh chớp chớp mắt, có chút buồn cười. Hắn liền xem Vu Minh Hạo thật cẩn thận mà đem trướng khai đầu lưỡi bọt biển từ trong chén múc ra tới, giao cho Giang Nhất Minh trong tay, cái này thế nào? Giang Nhất Minh ước lượng trong tay trọng không ít phân lượng, đem lưới bộ nhắm ngay khoang miệng khuôn đúc cấn ngân, nhẹ nhàng đè xuống. Nữ thi miệng, trong nháy mắt này phát ra thanh thúy ca băng thanh, thình lình trên dưới mấp máy hạ, nếu không phải nó cầm đã sớm bị tá, phỏng trừng liền phải cắn thượng. Ngoa tào, ta toàn bộ hành trình đều ở sợ hãi khối này đạo cụ nữ thi đem miệng khép lại cắn Minh Minh. Không nghĩ tới tiết mục tổ quả nhiên có cái này ý xấu. Này đạo cụ quá chán ghét đi. Cuối cùng một chút còn muốn hủ dọa người. Ta khẩn trương đến đại khí cũng không dám xuyễn. Cuối cùng vẫn là bị hoảng sợ ô ô ô. Giang Nhất Minh, kẻ tài cao gan cũng lớn. Giang Nhất Minh bóp nữ thi cảm, thấp giọng nói, vừa rồi ta cảm thấy giống như trong miệng có thứ gì bắn ra tới. Vũ Minh Hạo nuốt nuốt nước miếng, khả năng rớt trên mặt đất, chúng ta khắp nơi tìm xem. Ngươi muốn hay không trước bắt tay lấy ra tới. Giang Nhất Minh nhướng nhướng mày, vừa muốn nói gì, ngón tay liền sờ đến dạng đồ vật, hắn ánh mắt sáng lên, khỏe miệng dương lên, tìm được rồi. Hắn thu hồi tay, trong lòng bàn tay nằm một phen chìa khóa, là từ nữ thi trong miệng giấu giếm cơ quan moi xuống dưới. Chìa khóa tiểu xảo tinh xảo, Tần Hải Thanh vô đùi, hưng phấn nói, ta biết này chìa khóa dùng để khai cái gì. Hắn vội vàng chạy đến tủ quần áo chỗ đó, một phen kéo ra tủ quần áo hai bên đại môn, trung gian một loạt là hai chỉ nhắm chặt ngăn kéo. Ngăn kéo trung gian cắt có một cái lỗ khóa. Giang Nhất Minh thử chìa khóa, mở ra trong đó một con ngăn kéo. Trong ngăn kéo nằm thật dày một sấp ố vàng giấy viết thư, Tạ Hạc đem giấy viết thư lấy ra, nhẹ nhàng niệm ra tiếng tới. 11 Nguyệt 07 ngày ba mẹ, ta cùng anh tử ở trong trường học nhận thức không ít bằng hữu, buổi tối còn có quan hệ hữu nghị tiệc tối, thực vui vẻ, không cần lo lắng chúng ta. 11 Nguyệt 10 ngày ba mẹ, ta rất nhớ các người, trong trường học công khóa còn tính đơn giản, có thể cùng được với tiến độ. Không cần lo lắng. 11 Nguyệt. Phía dưới còn có nhiều hơn, không có đánh dấu thượng ngày phong thư, Tạ Hạc phiên vài cái, sắc mặt dần dần trầm đi xuống. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh mấy người, các ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta bắt được tay cái kia kịch bản sao. Nữ hải cùng nàng bằng hữu ra ngoài đọc sách. Ngay từ đầu, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hướng trong nhà gửi đi một phong thơ, nhưng là dần dần mà, thẳng đến 10 Nguyệt 27 ngày sau, người trong nhà thu được tin tần suất càng ngày càng thấp, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nơi này có như vậy nhiều tin, khả năng chính là nữ hải kia trước đó viết hảo, lại bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng vô pháp tự mình gửi đi ra ngoài thư tín. Tạ Hạc nói, Giang Nhất Minh hơi gật đầu, mặt khác còn có trong phòng khối này đạo cụ nữ thi, Tần lão sư kịch bản có nhắc tới nữ hải khóc tiếng kêu ở một ngày nào đó đột nhiên im bặt, ta hoài nghi nữ hải đầu lưỡi bị rút, thế cho nên vô pháp bình thường phát ra tiếng khóc kêu cầu cứu. Này hai cái kịch bản nữ hải, có lẽ là cùng người. Vũ Minh Hạo lớn tiếng hít hà một hơi. Giang Nhất Minh nghe tiếng xem qua đi, này tính cái gì phản ứng? Đại khái là Quảng Điện không cho phép quá thẩm phản ứng. Vũ Minh Hạo chớp chớp mắt. Ha ha ha ha ha ha ha, thượng một giây ta còn bởi vì Giang lão sư giải thích sởn tóc gáy, giây tiếp theo đã bị IMH đậu cười. Quá mức chân thật, cử báo. IMH là khách quý bốn người tổ khôi hài đảm đương sao ha ha ha ha. Tạ Hạc mới nói cái gì liền không chuẩn quá thẩm. Giang Nhất Minh nhướng mày phong xem Vũ Minh Hạo. Vũ Minh Hạo khỏe miệng chịu chịu. Che miệng nhỏ giọng nói, cùng Tạ lao sư không quan hệ a, ngươi ngẫm lại ngươi nói chừng mực, cùng Tạ lao sư chừng mực, các ngươi hai cái chi gian, vượt một đạo ránh biển Mariana. Giang Nhất Minh lại nhìn kỹ xem phong thư, tìm xem bên trong có hay không ám chỉ đệ nhị điều manh mối nhắc nhở. Giang Nhất Minh quyết định không phản ứng Vu Minh Hạo, kéo ra đề tài. Tân Hải Thanh nhẹ cười, cùng Tạ Hạc hai người ghé vào chỗ đó làm bộ làm tịch mà xem. Từ từ, này tờ giấy giống như có điểm không thích hợp. Tạ Hạc đống nhiên nói. Hắn tử kia sấp ố vàng giấy viết thư rút ra một chương thoạt nhìn đặc biệt thấu mỏng trăng giấy, nhìn qua như là đem một chương bình thường độ dày giấy viết thư lột ra, chia lịa thành hai chương. Tân Hải Thanh đem này tờ giấy thượng nội dung niệm ra tới. Không ai có thể giúp được ta, chỉ có ta một người. Không có người là người tốt, không có người là vô tội, toàn bộ thôn đều là dơ, bao gồm ta. Tạ Hạc theo sau lại tìm được rồi một khác chương đồng dạng thấu mỏng giấy, mặt trên viết. Người phát hiện ta. Ngẩng đầu. Phần 32. Chương 34 giả thần giả quỷ ngày thứ 34. Giả thần giả quỷ ngày thứ 34 tiết kha, uy hiếp Giang tiểu thiếu gia thật kích thích. Ngẩng đầu xem Tạ Hạc lẩm bẩm. Ngoa tào. Ta nổi da gà đi lên. Không cần ngẩng đầu xem không cần á á á. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì muốn ôm điều hòa bị xem máy tính cờ ác cờ. Vũ Minh Hạo khẩn trương đến cả người đều căng chặt lên. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt kia trương thấu mỏng giấy viết thư, nơi nào cũng không dám luận ngó. Trong miệng toái toái lải nhải mà thì thầm, này tiết mục tổ rốt cuộc là muốn làm cái gì tổng nghệ a, như thế nào chuyện xấu vừa ra tiếp theo vừa ra, hảo phiên a. Tân Hải Thanh cũng đi theo thở dài, ta chụp trừ yêu hàng ma thời điểm cũng không hiện tại như vậy khẩn trương. Cố Lộng Huyền hư. Giang Nhất Minh lanh a một tiếng. Hắn tầm mắt thoáng thượng gì, liền thấy một thốc tóc ti treo ở hắn trước mắt, hắn dừng một chút, nửa nheo lại đôi mắt, tựa hồ đã đoán được tiết mục tổ an bài, hắn suy thanh, cứ như vậy. Vũ Minh Hạo nghe thấy Giang Nhất Minh thanh âm, hắn thật cẩn thận mà phân điểm tầm mắt qua đi, liền thấy bọn họ bốn người trung gian đảo rũ xuống tới một thốc tóc đen, lúc trước bởi vì vẫn luôn túi đầu nghiên cứu giấy viết thư, trước sau không có người lưu ý đến, càng không biết này một thốc tóc đen là khi nào toát ra tới. Vũ Minh Hạo tầm mắt không chịu khống chế mà tò mò thượng gì, chợt hắn kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên lui về phía sau hai bước. Ta! Hắn một câu chửi mà nó nói nghẹn ở trong miệng, mặt trướng đến đỏ bừng. Giang Nhất Minh thật không nghĩ tới Vũ Minh Hạo nhát gan về tiểu, không nên xem thời điểm lại tuyệt không do dự, liền hắn có nghĩ thầm ngăn trở một chút đều không kịp, cái gì đều thấy. Vũ Minh Hạo thân cao 1m8 suốt đầu, kia chỉ đổi chiều xuống dưới đạo cụ thi thể cách hắn gần nhất, một ngửa đầu vừa nhấc mắt, xem đến rõ ràng. Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai người không hẹn mà cùng mà phát ra một tiếng hô nhỏ. Như thế nào lại có một khối? Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai người đỉnh thái sắc, đem đệ nhị cụ toát ra tới đạo cụ thi thể phóng bình xuống dưới, này lại là ai? Tiết mục tổ khi nào phóng đi lên? Tối hôm qua bọn họ đoàn người, đem này gian nhà gỗ nhỏ trong ngoài kiểm tra rồi như vậy nhiều lần, nếu là trên trần nhà có một khối thi thể, bọn họ không có khả năng không phát hiện. Này, này thật là tiết mục tổ an bài sao? Vũ Minh Hạo là gan mau dọa phá, hắn run rẩy thanh âm hoài nghi, này gian nhà gỗ nhỏ từ đâu ra không gian cấp tiết mục tổ tàng lớn như vậy đạo cụ A. Phi phi, dọa choáng váng có phải hay không? Không phải tiết mục tổ an bài, kia vẫn là trống rỗng toát ra tới thật thì không thành. Tân Hải Thanh chê cười, như vậy đạo cụ ta đời này nhìn không dưới 30 cụ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là giả. Hắn xem Vũ Minh Hạo như cũ nửa tin nửa ngờ bộ dáng, vì thế chỉ vào đạo cụ nói. Ngươi xem này đạo cụ làng ra, thoạt nhìn rất rất thật có phải hay không? Nhưng kỳ thật là cao su, hậu kỳ nhân vi phục khắc gia công, mới làm thành loại này bộ dáng. Ngươi thượng thủ sơ sờ, lập tức liền biết cùng chân nhân làn da không giống nhau. Di nha nha nha nha nha. Tân Hải Thanh siêng năng mà khuyên Vũ Minh Hạo, chính mình còn chịu đựng ra đầu tê dại cảm giác, sờ sờ thi thể này cánh tay. Nhưng mà ngón tay tiêm mới vừa chạm vào làn da, hoàn toàn cùng cao su không giống nhau xúc cảm. Sợ tới mức Tần Hải Thanh thanh âm đều thay đổi điều. Vũ Minh Hạo nhất thời tại chỗ nhảy đánh lên, xúc đến Giang Nhất Minh phía sau đi, run thanh âm hỏi, Tần Lão Sư. Tần Lão Sư, người còn hảo đi. Nay đạo cụ sờ lên như thế nào cùng chân nhân giống nhau. Tần Hải Thanh nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Tạ Hạc, một câu lời ngầm chưa nói ra tới, sẽ không thật gặp được sự tình đi. Tạ Hạc quan sát một chút, chắc chắn mà mở miệng, khẳng định là đạo cụ, chúng ta lúc trước đem nàng dọn xuống dưới thời điểm. Nàng thân thể đều là cứng đờ, ở trong thân thể khẳng định trông cái gì đạo cụ đâu, bằng không cứ như vậy dùng một cây thẳng hệ đảo rũ bày biện tư thế, đã sớm lộn xộn đến đem chính mình vận thành bánh qua trèo. Cũng có đạo lý. Hùng chi Tần lão sư ngươi như vậy hiểu biết này đó đạo cụ, tiết mục tổ nếu muốn hù dọa đến ngươi, khẳng định đến lại tốn chút vốn gốc, này hẳn là mô phỏng ra, sờ lên cùng chân nhân xúc cảm giống nhau. Tạ Hạc nói. Tần Hải Thanh tán đồng gật đầu, thật là quá xấu rồi. Đạo diễn tên gọi là gì tới? Ta phải nhớ tiểu hát buồn. Thiết Kha. Giang Nhất Minh thình lình mà sen mồm trả lời. Thiết Kha. Ta nhớ kỹ. Tân Hải Thanh đối với màn ảnh thật mạnh hừ một tiếng. Đứng ở tiết mục tổ trong căn phòng nhỏ xem thật khi Thiết Kha, xong rồi, hắn khẳng định đã bị Giang tiểu thiếu gia ghi tạc tiểu hát buồn. Kia cái này đạo cụ là như thế nào xuất hiện? Vũ Minh Hạ hỏi. Chỉ có thể là cơ quan. Giang Nhất Minh nói, hắn nhẹ nhàng mà nhảy lên bàn. Lại nương cái bàn nhảy lên cửa sổ, để sát vào trần nhà dò xét một phen, theo sau phân phó Vũ Minh Hạo đi kéo tủ quần áo ngăn kéo. Vũ Minh Hạo nghe lời mà chạy tới, đem ngăn kéo kéo ra, liền thấy đỉnh đầu trần nhà chậm rãi mở ra một cái hắc dương dường như tiểu gác mái không gian. Nguyên lai, trước đây trước có thể sử dụng chìa khóa mở ra trong ngăn kéo, có giấu một cái liên hoàn cơ quan, nó vừa động, liền trực tiếp liên lụy đến đỉnh đầu cái này hắc dương gác mái mở ra. Liên ở bọn họ mở ra ngăn kéo. Đem lực chú ý tất cả đều đặt ở đọc phong thư thời điểm, kia cụ giấu ở gác mái đệ nhị cổ thi thể, vô thanh vô tức mà chống rông sung ra. Giang Nhất Minh bắt lấy tấm ngăn, nhẹ nhàng mà dùng sức một chống, nửa cái thân thể liền thăm vào hắc dương gác mái. Hắn ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy hai cái tiết mục tổ nhân viên công tác đáng thương hề hề mà cuộn chân dài, ngồi xổm ngồi ở gác mái, trong tay còn cắt cầm một cái thao tác đạo cụ. Hai cái nhân viên công tác thình lình thấy Giang Nhất Minh toát ra một cái đầu, sợ tới mức cả người run lên. Suýt nữa sắp khóc ra tới. Giang Nhất Minh mừng rỡ phụt cười ra tiếng, lập tức quay đầu, đối chính mình cùng trụ đạo diễn tưởng chương nói, tiểu sư phó, đem ngươi máy móc mượn ta dùng một chút, giúp ta điều đến ban đêm hình thức. Tưởng chương có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời nói mà đem máy móc giao cho Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh một tay tiếp nhận kia chỉ trầm trọng ca mê ra khí, xem đến Tần Hải Thanh méo đem hãn, sợ cái này thoạt nhìn tiểu bạch kiểm dường như vãn bối bắt không được, đem này sang quý máy móc quăng ngã. Tần Hải Thanh trong lúc nhất thời đã quên ngày hôm qua phát sinh sự, trước mắt cái này tiểu bạch kiểm dường như vãn bối, còn một tay đem Vu Minh Hạo xách lên, ném tới phía sau đi đâu. Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà đem màn ảnh nhắm ngay gác mái hai nhân viên công tác, hai người sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn màn ảnh, đáng thương bất lực lại nhỏ yếu. Hướng đại gia bật mí thần bí nữ thi ngọn nguồn. Phong kiến mê tín là không thể thực hiện, đại gia phải tin tưởng khoa học, tin tưởng xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Giang Nhất Minh nói, trong lòng A Thanh, quảng điện không cho quá thẩm. Nghiêm túc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Giang Nhất Minh là ma quỷ sao? Ngày hôm qua thần thần thao thao nói Tần lão sư trời sinh phúc tướng người là ai? Dẹ sát sân khấu thượng giám lục đoạn phí người là ai? Ha ha ha, thần mẹ nó xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Giang Nhất Minh, liền ngươi không thể nói cái này. Cậu nhân viên công tác diện tích bóng ma tâm lý ha ha ha ha ha ha, ma quỷ ngạnh hoạch Giang Nhất Minh. Nay kỳ tiết mục sau khi kết thúc, ta phỏng chừng một đợt nhân viên công tác đều không nghĩ thấy Giang Nhất Minh ha ha ha ha ha. Không hổ là kêu Giang Nhất Minh nam nhân, mặc kệ ở đâu, đều là tiết mục tổ chung kết giả. Giang Nhất Minh chụp đủ rồi hai cái nhân viên công tác, chưa đã thèm ngầm tới. Trước khi đi hắn vô vô tấm ngăn, hỏi, các ngươi vốn dĩ tính toán như thế nào xuống dưới. Chờ các ngươi rời đi nhà gỗ nhỏ sau chui ra tới. Trong đó một cái nhân viên công tác nói, Nga, kia dù sao đều bị chọc thủng, hiện tại liền xuất hiện đi. Giang Nhất Minh nói, đãi nơi này cũng rất dọa người có phải hay không. Nhân viên công tác lau mặt, hoàn cảnh lại dọa người. Cũng không thắng nổi vừa mới thình lình Giang Nhất Minh toát ra một cái đầu doa người. Hai người tang thương mà lắc lắc đầu, không, không cần. Giang Nhất Minh nhún nhún vai, vất vả. Hắn nhảy hồi trên mặt đất, liền thấy Vu Minh Hạo, Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh ba người sắc mặt phức tạp mà nhìn hắn. Hắn giơ giơ lên mày, các ngươi xem ta làm gì. Vu Minh Hạo mở miệng, ngươi là nhân viên công tác trung cực. Giang Nhất Minh, giải mê giải ra tới. Cái thứ hai manh mối tìm được rồi. Giang Nhất Minh mắt trợn trắng. Không đi phản ứng Vu Minh Hạo. Ha ha ha ha ha ha, IMH nói ra ta tiếng lòng. Minh Minh ngạo kiểu. Minh Minh lại kéo ra đề tài. Ta giống như sở thấu Minh Minh tính tình hình thức. Giang Nhất Minh, ra ra nhất thời sảng, vẫn luôn ra vẫn luôn sảng. Nói lên cái thứ hai manh mối, cái này nữ hài thân phận, các ngươi có cái gì phỏng đoán sao? Tạ Hạc hỏi. Giang Nhất Minh đi tới, ngồi xổm xuống thân xem kỹ thi thể này. Thi thể này xuất hiện thời cơ. Vừa lúc là chúng ta đọc xong lá thư kia thời điểm. Giang Nhất Minh nói, còn nhớ rõ tin thượng nói như thế nào sao? Nàng nói, không có người là người tốt, không có người là vô tội, toàn bộ thôn đều là dơ, bao gồm ta sau đó ngay sau đó, thi thể này ở nàng nhắc nhở hạ, xuất hiện. Giang Nhất Minh nhìn về phía Vu Minh Hạo mấy người. Chúng ta phát hiện đệ nhất cổ thi thể, là kịch bản vai chính, nữ hài kia. Ở nàng tin, còn có cái đồng hành đồng bạn anh tử. Nàng nói chính mình không vô tội. Thuyết minh nàng cũng làm ra không tốt lựa chọn, đệ nhị cổ thi thể tùy theo xuất hiện, rất có khả năng ý nghĩa, thi thể này chính là nàng đồng hành bằng hữu, mà thi thể này xuất hiện, ý nghĩa cùng nàng có quan hệ. Đây là tiết mục tổ an bài kịch bản, xuất hiện hết thể tình tiết, đều là vì kịch bản mà phục vụ. Giang Nhất Minh căn cứ vào cái này nguyên tắc, thực mau suy luận ra đại khái tình huống. Vũ Minh Hạo đảo hít vào một hơi, đó chính là nói, vốn dĩ chúng ta cho rằng người bị hại, kỳ thật cũng là làm hại giả. Giang Nhất Minh phát ra một tiếng không tỏ ý kiến mũi gửi. Vũ Minh Hạo nhịn không được sờ sờ cánh tay, mặt trên toát ra một tầng nổi da gà. Vừa rồi ta cùng Tần lão sư đọc xong này đó tin, đến ra một cái kết luận. Tạ Hạc mở miệng, hắn giơ giơ lên trong tay kia sấp giấy viết thư, ta cùng Tần lão sư kịch bản nhân vật chính nữ hài, cùng với Vũ Minh Hạo kịch bản nhắc tới tỷ tỷ là cùng người. Ở này đó không có tiêu thượng ngày tin, nữ hài nhắc tới thu lưu nàng nông hộ, cùng với nói là thu lưu, không bằng nói là cầm tù. Tạ Hạc bổ sung nói, này gian trong phòng, trừ bỏ nàng, còn ở một cái không có người dám phản bác, vi phạm này ý nguyện nông hộ, cùng với một cái từ nhỏ không có rời đi quá nhà ở Nam Hải. Nay liên đối ứng thượng Vu Minh Hạo trong tay kịch bản. Cái này nữ hải cuối cùng là thắt cổ tự vẫn. Tân Hải Thanh nói, chúng ta ở cuối cùng một phong thơ đọc được nàng di thư tự bạch. Nham phòng đàm, bạch thủy phòng, ta có một cây thằng nhi. Giang Nhất Minh nhớ tới bộ đàm truyền ra nữ nhân thanh âm. Nguyên lai kia căn thẳng chỉ chính là thắt cổ tự vẫn dùng thẳng, chẳng qua trời xui đất khiến, cùng tiết mục tổ bố trí cảnh tượng đạo cụ trùng hợp. Hắn lúc trước vẫn luôn suy nghĩ, kia chỉ bộ đàm nhắc tới thẳng đến tột cùng là cái gì, tiết mục tổ an bài tơ nhện, lôi kéo đạo cụ nữ thi dây thừng, cùng thanh âm kia không quan hệ, chỉ là trời xui đất khiến mà trùng hợp lên, nhưng hắn lại trước sau suy đoán không ra kia căn dây thừng ám chỉ, đành phải đem cái này câu đố treo lên tới. Tiết mục tổ an bài kịch bản, là căn cứ chân thật sự kiện cải biên, cứ việc Tiết Kha luôn mãi hướng hắn bảo đảm, nơi này chưa từng xuất hiện quá thần quái tình huống, nhưng không ai phát hiện, không đại biểu không tồn tại. Giang Nhất Minh không rõ ràng lắm này gian bọn họ ở một đêm nhà ở, đến tột cùng là tiết mục tổ lâm thời cái lên, vẫn là nguyên lai phát sinh thắt cổ tự vẫn sự kiện nguyên phòng. Hắn ngẩng đầu một lần nữa đánh giá chu vi, cân nhắc kia căn dây thừng có thể hay không giấu ở chỗ này. Hắn toàn tâm toàn ý mà ở thế giới của chính mình, thế cho nên những người khác thảo luận thanh đều bị hắn tự giác che chắn ở sau đầu. Chúng ta tính toán đến trong thôn tìm xem manh mối, Giang lão sư, ngươi cảm thấy đâu? Tạ Hạc đột nhiên điểm danh hỏi. Giang Nhất Minh thu hồi tầm mắt, tuy rằng không biết Tạ Hạc bọn họ vừa rồi ở thảo luận cái gì, hắn bình tĩnh gật gật đầu, hảo. 233333 ta như thế nào cảm thấy Giang Nhất Minh thoạt nhìn như là đi học làm việc riêng bị lão sư điểm danh bộ dáng. Một ha ha ha ha. Trên mặt cường tự bình tĩnh, trong lòng hoảng đến một đám. Đoàn người rời đi phòng nhỏ. Ngoài phòng là một mảnh bị mưa to rửa sạch qua đi bộ dáng, phòng sau chính là kia phiến bạch thủy hồ, như là bị mây khói bao phủ, hồ sau thanh sơn đều xem không rõ ràng. Vẫn là ra tới thoải mái, trong phòng tổng cảm giác quá áp lực. Tân Hải Thanh ra tới hít một hơi thật sâu, nhịn không được làm vài cái đại bảo kiện động tác, thoải mái. Phần 33. Tân Hải Thanh nói được đến Vu Minh Hạo cùng Tạ Hạc hai người tán đồng, mặc cho ai đều không nghĩ ở lại kia gian nhà gỗ đợi. Cứ việc nhà ở thoạt nhìn không có gì dị thường, nhưng tổng cho người ta một loại nói không nên lời âm trầm, liên quan hảo tâm tình cũng đều đi theo đông lại lên. Giang Nhất Minh quay đầu lại nhìn mắt kia gian nhà gỗ, hắn trong ấn tượng không có tìm được mặt khác cùng dây thừng có liên hệ vật phẩm, có lẽ không ở nơi này. Tạ Hạc bên hông bộ đàm toát ra một chút toa toa thanh, không quá vài giây, bên trong truyền đến Tiết Kha thanh âm, chúc mừng các ngươi đạt được nhiệm vụ đệ nhất giai đoạn manh mối. Tiếp theo thỉnh căn cứ nhắc nhở, điều tra do nữ hải tử vong chân tướng. Nhắc nhở, trong thôn lão nhân tựa hồ biết một chút năm đó sự tình, nhưng bọn họ phần lớn ngậm miệng không nói chuyện. Nhắc nhở, lần này phân đoạn có khi hiệu tính, thỉnh ở Thái Dương xuống núi trước hoàn thành, nếu không đem có trừng phạt phân đoạn. Thiết Kha nói xong, liền lập tức đem bộ đàm khác. Hắn ôm ngực, cảm thấy uy hiếp Giang tiểu thiếu gia đoàn người thật là hảo kích thích. Vũ Minh Hạo nghe thấy kia một cái nhắc nhở liền tạc, còn có trừng phạt phân đoạn. Tối hôm qua làm ta sợ cái kia bộ đàm, còn không tính là trừng phạt, kia chân chính trừng phạt lực độ đến là bộ dáng gì a? Tân Hải Thanh cùng Tạ Hạc cũng thoáng nhíu mày đầu. Tạ Hạc nói, dựa theo ta đối chúng ta đài truyền hình nhất quán hiểu biết, lại là ở như vậy một mảnh có chút hẻo lánh thôn trang, loại này trừng phạt lực độ nhất định là sẽ làm khách quý làm trò hề. Hắn nói xong, dừng một chút bổ sung nói không chừng chính là làm chúng ta trong đó một người, một mình ở một gian nhà ma phong cách phá trong phòng ngốc một đêm. Bị Tạ Hạc hoàn toàn đoán trúng tiết mục tổ trột dạ mà ho khan hai tiếng, Tiết Kha nhéo bộ đàm đối nhân viên công tác khác nói, chúng ta có thể bắt đầu rời đi. Theo Giang Nhất Minh đoàn người thâm nhập trong núi tiểu thôn trấn, bọn họ tiết mục tổ cũng cần thiết chuyển rời đến tân an toàn phòng, nếu không vượt qua nhất định khoảng cách, bộ đàm tiếp thu phạm vi, nở tờ cờ an bài bố trí cùng với bảo đảm khách quý an toàn chờ phương diện, đều dễ dàng xuất hiện sai lầm. Cứ việc ở nở tờ cờ cái này phân đoạn thượng, bọn họ đã xuất hiện quá nhiều bug. Chương 35 giả thần giả quỷ thứ 30 năm ngày. Giả thần giả quỷ thứ 30 năm ngày ta không hiểu phong thủy, chẳng lẽ ngươi hiểu? Ngày hôm qua ban ngày tới thời điểm, trong thôn một người cũng chưa thấy, chẳng lẽ là bị tiết mục tổ thanh tràng? Vũ Minh Hạo vừa đi vừa hỏi. Nói không chừng. Tân Hải Thanh gật đầu phụ họa. Tiết Kha nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp, thấy phòng phát sóng trực tiếp quét qua đi tiết mục tổ không phúc hậu A, vì lục tiết mục còn đem nguyên trụ dân đuổi đi, giống như không phải thực nhân tính. Rất nhiều phê phán. Hắn khóc không ra nước mắt, ta không phải. Ta không có. Các ngươi đừng nói bừa a. Trời biết ngày hôm qua ban ngày như thế nào liền không thôn dân ra tới. Hắn lại không đoán trước đến loại tình huống này. Đoàn người đi phía trước đi tới, không đi bao xa, liền thấy một cái lao nhân, trong tay treo vừa kéo thuốc phiện, ngồi ở thạch tảng thượng. Hắn bên chân liền nằm một con thổ cẩu, lấy xích sắt buộc, nghe thấy người tiếng bước chân, lập tức đứng lên, túm đến xích sắt phát ra thanh thúy tạch vang. Vũ Minh Hạo có bóng ma dường như sau này một lui. Trốn đến Giang Nhất Minh phía sau. 1m8 xuất đầu đại cao cái trắng hán, tránh ở Giang tiểu thiếu gia sau lưng, thực sự không rất giống lời nói. Tân Hải Thanh chê cười lên, không phải không bị cắn trúng sao. Trốn nhân ra người trẻ tuổi phía sau, xấu hổ không xấu hổ. Vũ Minh Hạ ủy khuất mà dò ra nửa cái đầu, ta cũng là người trẻ tuổi a. Ta còn so Giang Nhất Minh tiểu một tuổi đâu. Tân Hải Thanh trừng lớn đôi mắt. Giang Nhất Minh hơi gật đầu tỏ vẻ đây là thật sự. Vũ Minh Hạo năm nay 23, xuất đạo 3 năm, hắn 24, đầu năm còn không có gặp được Bảo Khải Văn thời điểm, hắn còn ở đại học đọc nghiên tu cổ văn học đâu. Bất quá Vũ Minh Hạo lại thường diễn phim thần tượng bá đạo tổng tài, đại bộ phận người đều cam chịu Giang Nhất Minh là bốn người này tuổi nhỏ nhất. Như vậy a? Nói sai, ai làm ngươi thoạt nhìn lao thành rồi chút. Tân Hải Thanh đĩnh đạc mà cười, cố ý đậu nói. Vũ Minh Hạo càng ủy khuất. Hắn nhìn xem Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh mặt vô biểu tình mà chiều hắn dơ lên mi. Đích xác, quang xem bộ dáng, Giang Nhất Minh này trời sinh tiểu quyển bao cùng mắt to hàng mi dài, thoạt nhìn tuyệt đối giảm linh lại vô hại. Nếu không phải Vũ Minh Hạo sáng sớm tò mò, cầm di động bái đù một chút Giang Nhất Minh, thấy hắn sinh nhật, bằng không hắn cũng cam chịu Giang Nhất Minh nên là bốn người nhỏ nhất đệ đệ. Vũ Minh Hạo bế mạch, nhưng lại như cũ tránh ở Giang Tiểu Thiếu gia sau lưng. Tuy rằng Giang Tiểu Thiếu gia dài quá Trương Phúc Hậu và vô hại mặt, nhưng Giang Tiểu Thiếu gia hắn có vũ lực giá trị a. Tạ Hạc buồn cười mà nhìn kêu ba người liếc mắt một cái, Tần Hải Thanh liền ái khôi hài, Vũ Minh Hạo phối hợp bị đầu, Giang Nhất Minh lười đến chỗ lẫn, ba người nhưng thật ra hài hòa. Hắn tiến lên một bước, cùng kia chỉ cẩu vẫn duy trì điểm khoảng cách, hỏi kia lão nhân, ngài hảo, xin hỏi ngài biết này trong thôn, gần đoạn thời gian có cái gì người xứ khác đã tới sao? Lão nhân sốc mí mắt, mắt túi lại hậu lại trầm, như là hai cái béo thịt rủ xuống ở trên mặt, hắn nhìn Tạ Hạc. Một đôi mắt cơ hồ phải bị mí mắt tê đến chỉ còn lại có một tia phùng, làm người không thể không hoài nghi hắn hay không thật sự thấy được. Người xứ khác? Có a, còn không phải là các ngươi sao? Lão nhân nói, hắn dùng chính là địa phương thổ ngữ, Tạ Hạc không nghe hiểu, vì thế lão nhân lại thao một ngụm nồng đậm bản địa khẩu âm tiếng phổ thông, một lần nữa nói một lần. Chứ bỏ chúng ta bên ngoài đâu? Tạ Hạc truy vấn. Lão nhân đánh giá hắn, tế phùng dường như mắt nhỏ hiện lên làm người cân nhắc không ra áng quang. Cái gì ý tứ? Tỷ như tại đây phía trước, lại đi phía trước đẩy mấy năm, mười mấy năm. Các ngươi có hay không gặp được hai cái quê người cô nương? Tạ Hạc lúc này nói được thực rõ ràng. Lão nhân sắc mặt tức khắc biến đổi, hắn âm trầm hạ mặt, mí mắt gục xuống, mắt nhỏ tỉ mỉ mà quét một lần Tạ Hạc mấy người, không nói một lời mà đứng lên, xoay người liền vào phòng, hơn nữa thật mạnh đem nhà ở đại môn đóng lại. Tạ Hạc đứng ở ngoài cửa, còn rõ ràng mà nghe thấy được bên trong cửa phòng lạc khóa thanh âm. Tạ Hạc. Xem ra chính là lão nhân này, có chuyện xưa. Tân Hải Thanh có kết luận nói. Tạ Hạc gật đầu, tiến lên gõ môn, lão nhân già, ngài nếu là biết cái gì ẩn tình, liền cùng chúng ta nói, chúng ta chỉ là tò mò mà thôi, ngài không cần như vậy để phòng chúng ta nha. Trong phòng im ắng, động tĩnh gì cũng chưa. Tạ Hạc nhíu mày, bất đắc dĩ mà chuyển hướng Tân Hải Thanh cùng Giang Nhất Minh mấy người, làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể làm hắn mở miệng? Nếu là NPK, kia khẳng định có kích phát nói chuyện từ ngữ mấu chốt. Hắn nếu ngay từ đầu đều đáp lời, thuyết minh là chúng ta mặt sau không chảo chuẩn chính xác nói chuyện phiếm phương hướng, cho nên hắn mới trở về. Tân Hải Thanh phân tích nói. Vũ Minh Hạo liếm môi suy tư, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, có. Có phải hay không lá thư kia? Chính là chúng ta vừa mới bắt được tân manh mối. Này hai cái phân đoạn hẳn là hoàn hoàn tương khấu đi. Giang Nhất Minh ở bên cạnh không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, như là cái thuần túy. Trầm mặc người đứng xem. Tạ Hạc nghe vậy lập tức một lần nữa nói, lão nhân già, kỳ thật chúng ta lúc trước ở Bạch Thủy bên hồ trong phòng, tìm được rồi một sấp không gửi đi ra ngoài cũ tin, bên trong rõ ràng mà viết. Tạ Hạc nói còn chưa nói xong, nhà ở cửa sổ đã bị lão nhân mở ra, lão nhân ngồi ở bên cửa sổ, nhìn qua tử khí trầm trầm bộ dáng, chỉ có cặp kia tế phùng dường như mắt nhỏ, sắc bén mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Tò mò. Các ngươi này đó người xứ khác, đều là phóng viên. Hắn hỏi. Không phải, chúng ta không phải phóng viên. Tạ Hạc một mực phủ nhận nói, chúng ta chỉ là thuần túy tò mò mà thôi, không có ý khác. Tốt nhất là như vậy. Lão nhân lầm bầm lầu bầu mà lầu bầu một tiếng, hắn nghĩ, nói, các ngươi tiến vào. Tạ Hạc cùng Vũ Minh Hạo mấy người trao đổi một cái vui sướng ánh mắt, không nghĩ tới quả thật là cũ tin làm kích phát nở tờ cờ từ ngữ mấu chốt. Mấy người bọn họ nối đuôi nhau vào nhà, cuối cùng một cái là Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh xoay người đem cửa phòng đóng lại. Ban đầu còn cảm thấy có chút sáng sủa nhà ở, lập tức liền có vẻ tối tăm lên. Vũ Minh Hạo quay đầu nhìn mắt Giang Nhất Minh, nhỏ giọng nói, vì cái gì muốn đóng cửa a? Có điểm âm trầm. Tùy tay đóng cửa là Mỹ Đức. Giang Nhất Minh nói, Vũ Minh Hạo, ngài hỏi chúng ta có phải hay không phóng viên, là bởi vì phía trước có phóng viên tới hỏi qua ngài sao? Tạ Hạc bắt được lão nhân lúc trước lời nói một cái tân manh mối, truy vấn nói. Nhưng mà lão nhân lại không vui đề cái này đề tài, hắn nhíu mày hỏi, ngươi rốt cuộc muốn hỏi chính là cái nào vấn đề? Tạ Hạc tưởng, này đại khái là quy tắc trò chơi, một lần chỉ có thể hỏi một vấn đề. Nếu không dùng một lần hỏi xong, cũng liền không có gì tính khiêu chiến. Vì thế hắn biết nghe lời phải mà đáp, đương nhiên là hỏi kia hai cái nữ hài sự tình. Lão nhân nhìn hắn một cái, chậm gì gì mà mở miệng, đã thật lâu không có người hỏi qua cái này. Giang Nhất Minh ở lão nhân nói chuyện đương khẩu, đánh giá này gian nhà ở. Trong phòng trồng trọt hai cây cây dương, một tả một hưu ở vào đại sảnh tả hưu hai cái góc. Cây dương đỉnh khai nóc nhà, hướng dương mà sinh, trong phòng liền càng hiện hơi ẩm sâu nặng. Nghĩa Sơn Công Lục có một câu, gọi là trước không tài tang, sau không tài liễu, trong viện không tài quỷ vô tay. Người trước tang hài âm tang, ngụ ý bất tường, liễu thường dùng làm chiêu hồn cờ, lại thường bị dùng để cắm ở phần mộ thượng, cũng không may mắn. Đến nỗi người sau quỷ vô tay, chỉ đó là cây dương. Cây dương là cây phồn đa, gió thổi qua tắc ào ào rung động, giống như quỷ vỗ tay giống nhau. Này ban ngày còn không có chuyện gì, một khi tới rồi ban đêm, lá cây bóng dáng loạn hoảng, thanh âm loạn hưởng, thập phân dọa người, thời gian lâu rồi, chắc chắn ảnh hưởng nhân tâm. Nhân tâm nóng nảy, liền dễ bị dơ tà chi vật nhân cơ hội mà nhập, rằng ở chỗ này. Này gian đại sảnh chính giữa chủ lương phía trên, dắt một mặt bắt quái kính, đầu vừa nhấc là có thể trói lọi mà nhìn ra ảnh ngược tới. Kính mặt rất là sạch sẽ. Như là thường có người sẽ bỏ lên trên đi lau lau giống nhau. Giang Nhất Minh nhướng nhướng mày, không nói một lời mà đứng ở trong một góc nhất không chớp mắt địa phương. Tưởng Trương kính trước chuyên nghiệp mà đi theo hắn phía sau, khiêng đại pháo, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà ký lục Giang Nhất Minh nhất cử nhất động. Giang Nhất Minh khỏe mắt dư quang ngắm mắt Tưởng Trương, cái gì cũng chưa nói, hắn chuyển hướng đang ở giảng thuật chuyện xưa lão nhân, tìm cái ghế dựa liền không khách khí mà ngồi xuống nghe. Chiếc ghế ở gạch đá xanh trên mặt đất phủi đi ra có chút chói tai động tĩnh. Chọc đến lao nhân cùng Tạ Hạc mấy người đều nhìn lại đây. Các ngươi nói, không cần để ý ta. Giang Nhất Minh vô tội mà xem qua đi, nhún nhún vai. Hắn nói, lại thứ lạp một tiếng, lôi kéo ghế rửa kéo dài tới trong một góc, hắn chỉ xà ngang thượng bắt quái kính. Đúng rồi, lao nhân già, ngươi cũng tin phong thủy. Chúng ta nhưng thật ra có thể tâm sự. Phía trước là ai nói không cần phong kiến mê tín. Nam nhân nói đi ra ngoài nói, giống như bắt đi ra ngoài thủy, a. Ha ha ha ha Giang Nhất Minh, ngươi còn nhớ rõ ngươi vào nhà là vì gì đó sao? Đạo diễn phải bị ngươi vội muốn chết. Giang Nhất Minh nói xong, tựa hồ tính tới rồi phòng phát sóng trực tiếp bình luận sẽ là bộ dáng gì, chính mình lại đối với màn ảnh bổ sung nói, cái gọi là phong kiến mê tín cùng phong thủy, là hai chuyện khác nhau. Phong thủy là tương mà chi thuật, lấy sơn thủy tự nhiên chi khí làm căn bản, phong kiến mê tín còn lại là tư tưởng thượng lung tung ngờ vực, này hai người không được nói nhập là một. Hắn biểu tình nghiêm túc. Làm người không tự giác đi theo đoan chính thái độ. Cùng các ngươi nói cũng không hiểu, tính. Giang Nhất Minh đột nhiên chuyện vừa chuyển, xua tay mắt trợn trắng, đối với màn ảnh chút nào không hàm hồ. Kỳ thật ta không nghe đi vào, ta chỉ nghĩ, Minh Minh nghiêm trang bộ dáng hảo xoái. Minh Minh trợn trắng mắt đều hảo rộng ái. Ta liền ái xem Minh Minh nghiêm trang thuận miệng địa chuyện. Thần thần bí bí, cao thâm khó đoán. Ta tổ phụ kỳ thật cũng là xem phong thủy. Lên sân khấu phi đến 6 vị số cái loại này. Giang Nhất Minh hai câu này lời nói, trung tâm tư tưởng là ta từ nhỏ nghe được đại, thật chưa nói sai. Trên lầu kinh hiện đại lão. Đại lão đoán mệnh sao? Sẽ không, tiểu lục nhâm đại lục nhâm đều xem không tới ha. Đang ở kể chuyện xưa lão nhân ra bị Giang Nhất Minh này một gián đoạn, thoáng có chút sững sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn xà ngang thượng bắt quái kính, lại hồ nghi mà nhìn Giang Nhất Minh, người mới vài tuổi. Hiểu cái này. Giang Nhất Minh kéo kéo khỏe miệng, cười như không cười mà câu lấy môi, ta không hiểu. Ngươi hiểu. Tạ Hạc cảm thấy cái này nờ tờ cờ nghi ngờ quá mức rồi, vội vàng hòa giải, trấn an Giang Nhất Minh, Giang lão sư, cái này chúng ta không cần phải chủ, hắn chính là cái nờ tờ cờ. Phần 34. Ân phê hệ. Lao nhân nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, chính cách không nhìn phát sóng trực tiếp tình huống Tiết Kha thu được nờ tờ cờ tổ trưởng tin tức. Kia đầu hoảng hoảng loạn loạn mà gọi điện thoại tới, chúng ta bên này an bài nờ tờ cờ vừa rồi đi tiêu chảy, lúc này mới trở về, còn không có qua đi đâu. Tạ Hạc bọn họ đây là cùng ai vào nhà đi. Tiết Kha vừa nghe, ngẩn người, nhìn phát sóng trực tiếp kênh tình huống ngây ra. Hắn chỉ vào phát sóng trực tiếp hình ảnh âm trầm lão nhân hỏi, này không phải chúng ta nờ tờ cờ. Đó là trong thôn người. Đúng vậy. Kia như thế nào hắn cùng Tạ Hạc bọn họ nói đồ vật, cùng chúng ta kịch bản cũng không sai biệt lắm. Tiết Kha mở mịt lại phát ngốc. Bởi vì chúng ta kịch bản, nguyên bản chính là bọn họ trong thôn phát sinh chân thật sự tình A. Nờ tờ cờ tổ trưởng muốn gõ tỉnh không ở trạng thái Tiết Kha. Đúng rồi, vừa rồi thôn này dân nhắc tới phóng viên, hình như là chúng ta lúc trước không tra được. Thiết Kha đột nhiên nhớ tới. Hắn cháu trai kiêm trợ lý đang ở dùng máy tính tra, qua không bao lâu nói, ta tra được, mấy năm trước đích xác có phóng viên tới chỗ này làm phỏng vấn chủ đề cũng là chuyện này, nhưng là cái này phóng viên sau lại mất tích, không ai nhìn thấy hắn trở về. Thiết Kha nghĩ đến cái kia lão nhân câu kia lẩm bẩm, trên đầu nhất thời có chút đổ mồ hôi lạnh. Lúc trước phát sinh ở cái này trong thôn sự tình, có thể nói là ở cái kia tỉnh thành phố chấn động một thời, làm người không thể không cảm khái nhân tính có thể sa đọa thành như vậy. Hai cái tuổi trẻ nữ hài đi ngang qua này phiến thôn trang, bị trong thôn một hộ nông hộ khi dễ nhục nhã, cầm tù dài đến gần 3 năm thời gian, cuối cùng hai cái nữ hài tự sát bỏ mình. Chuyện này ở lúc ấy khiến cho rất lớn oanh động, đây cũng là hắn lựa chọn thôn này làm tiết mục đệ nhất kỳ thu nguyên nhân, so với lấy thần quái khủng bố làm bánh lưới tới bắt người trong mắt tổng nghệ. Hắn càng muốn thông qua cái này tiết mục, truyền lại ra càng nhiều nội hàm. Nhưng hắn không nghĩ tới đã từng có cái phóng viên, ở mấy năm trước xông vào thôn này, ý đồ hiểu biết hoàn nguyên năm đó án kiện thời điểm mất tích. Rõ ràng án này chân tướng đã sớm bị thông báo thiên hạ, vì cái gì cái này phóng viên sẽ mất tích? Là cùng thôn này người có quan hệ, vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Không đường như thế nào, hiện tại mấu chốt nhất chính là, hắn không thể mạo cái này nguy hiểm. Hắn tưởng thông qua bộ đàm liên hệ thượng Tạ Hạc, nhưng là không biết như thế nào. Bốn người bốn đài bộ đàm, thế nhưng không có một cái là liên hệ thượng. Tiết Kha hắn đều cấp xuống dưới, này bộ đàm như thế nào thời điểm mấu chốt xảy ra sự cố. Chương 36 giả thần giả quỷ thứ 36 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 36 thiên, ta hy vọng các ngươi có thể sống sót. Lao trong phòng, không ai ý thức được chính mình bộ đàm xuất hiện vấn đề. Vũ Minh Hạo có chút không biết làm sao mà đứng ở trong đại sảnh, buồn bực mà nhìn Giang Nhất Minh cùng trong thôn lão nhân chi gian mùi thuốc súng. Này một câu làm sao vậy? Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Tạ Hạc, tựa hồ mấy người bọn họ, giống như Tạ Hạc nhất hiểu biết Giang Nhất Minh. Tạ Hạc lắc lắc đầu, không có làm giải thích. Lão nhân nhìn Giang Nhất Minh sau một lúc lâu, chậm gì gì mà dịch khai tầm mắt, ta là không hiểu phong thủy. Nhưng ta biết được này gương hữu dụng. Hắn nói tiếp, nhìn Giang Nhất Minh, có thể thu quỷ. Giang Nhất Minh một đốn. Lão gia tử nói mang theo dạy đặc địa phương khẩu âm, quỷ phát âm ở thổ ngữ nghe tới như là cư, trừ bỏ Giang Nhất Minh ngoại. Những người khác chợt vừa nghe còn không có nghe minh bạch hắn nói chính là cái gì. Ngài nói cái gì? Tần Hải Thanh hỏi. Lão gia tử không lại phản ứng, chỉ là lại đem tầm mắt quay lại tới rồi Tạ Hạc trên người. Các ngươi những người này không phải phóng viên, lại muốn biết năm đó kia chuyện. Hắn dừng một chút, cảnh cáo mà nói, lòng hiếu kỳ như vậy trọng, không phải chuyện tốt. Chúng ta coi như nghe chuyện xưa. Tạ Hạc cười cười nói, ngài phía trước nói qua sẽ nói cho chúng ta biết. Lão nhân lắc lắc đầu. Lầm bầm lầu bầu mà lầm bầm, lần trước cái kia cũng nói như vậy. Hắn chỉ Tạ Hạc mấy người phía sau cùng chụp đạo diễn, mấy thứ này, đều tắt đi. Tạ Hạc ngẩn người, kia bốn cái cùng chụp đạo diễn cũng sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Đóng cửa camera. Kia cùng quan phát sóng trực tiếp có cái gì khác nhau. Này game show có thể là như thế này lục. Nờ tờ cờ cũng sẽ không đưa ra như vậy thái quá yêu cầu đến đây đi. Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt, đánh giá lão nhân thần sắc. Vài giây sau hắn mở miệng nhàn nhạt nói, đóng. A, tưởng trương sửng sốt, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng tức khắc nổ tung nổi. Tiết Kha luôn cuống tay chân mà an bài nhân viên công tác, tính toán chạy tới nơi. Quan camera. Như thế nào có thể quan camera? Nờ tờ cờ tổ trưởng một phách cái bàn, này tổng nghệ như thế nào lục đến đi xuống? Này nghệ sĩ như thế nào có thể tự quyết định? Tiết Kha thẳng lắc đầu, hắn lo lắng đều không phải tổng nghệ vấn đề. Hắn lo lắng Giang tiểu thiếu gia có phải hay không phát hiện cái gì dị thường, bằng không tại sao lại như vậy liền đáp ứng rồi đối phương quan camera. Vạn nhất thôn này thực sự có tình huống dị thường, bốn cái khách quý an toàn nguy hiểm liền thẳng tắp bay lên, đặc biệt là Giang tiểu thiếu gia, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, không nói cái này tiết mục bị bắn chết, chính là cái này đài truyền hình, cũng thắng không nổi Giang gia lửa giận. Mặc kệ thế nào, chúng ta chạy nhanh qua đi. Thiết Kha nói, không được a, xe ở phía trước đổ chứ. Bộ đàm truyền đến đoàn xe hàng phía trước tin tức. Bọn họ vốn dĩ liền ở hướng cái kia phương hướng rời đi, nhưng là ở đoàn xe phải làm lộ tuyến thượng, một viên đại thụ cùng thật lớn lăn thạch trực tiếp chặn đường đi. Đại khái là ban đêm kia chàng thình lình xảy ra mưa to tạo thành, xe vô pháp đi vào, người cũng phiên bất quá đi. Gọi tới khẩn cấp đoàn xe, chẳng qua phòng trường chờ đến thanh suất đạo lộ tới, bên kia cũng đã sớm kết thúc. Tiết Dương nhìn về phía Tiết Kha nói, hắn méo nhéo cổ, hao tổn tâm trí mà nhìn Tiết Kha, chúng ta không lựa chọn khác. Chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này. Ngoại tàu thật sự quan phát sóng trực tiếp. Vì cái gì ta màn ảnh đen? Chờ một chút, ta giống như còn có thể nghe thấy thanh âm. Mịt rổ phổn không trích. Cho nên, đây là khác loại phát sóng trực tiếp phương thức. Khách quý giống như cũng đều trợn tròn mắt, cái này nở tờ cờ rất có cá tính A. Ta gì ổ đến Minh Minh có thể cùng cái này nở tờ cờ giao lưu một chút phát sóng trực tiếp sự cố tâm đắc. Trong phòng bốn người, Tạ Hạc ở đánh giá một chút Giang Nhất Minh biểu tình sau, quay đầu đối chính mình cùng chụp đạo diễn ý bảo tắt đi màn ảnh. Tân Hải Thanh tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng là xem Tạ Hạc nếu cũng đồng ý, Tạ Hạc xem như game show lao bánh quẩy đại thần, theo hắn làm sẽ không làm lỗi, liền cũng làm chính mình cùng chụp đạo diễn tắt đi màn ảnh. Vũ Minh Hạo tả hữu nhìn xem, đành phải đuổi kịp. Hiện tại ngươi có thể nói đi. Giang Nhất Minh hỏi, lần trước tới phóng viên, ngươi cũng là như thế này yêu cầu. Lão nhân lắc đầu, thấp giọng lầu bầu, nếu là lần trước ta sớm như vậy yêu cầu thì tốt rồi. Cái gì? Tạ Hạc không nghe rõ, lại hỏi một lần, lão nhân như cũ bỏ qua. Hắn đành phải chuyển hướng Tần Hải Thanh mấy người, Tần Hải Thanh hướng hắn nhún vai, ta vốn dĩ chính là người phương Bắc, ở Hương Giang lâu trụ vài thập niên, hiện tại còn nghe hiểu được các ngươi phương Nam người tiếng phổ thông đã không dễ dàng, vị này lão nhân ra tiếng phổ thông cấp bậc quá khảo nghiệm ta. Tạ Hạc bật cười, lại xem Vũ Minh Hạo, Vũ Minh Hạo cặp mắt kia rõ ràng để lộ ra tới mờ mịt làm hắn ý thức được, người thanh niên này chỉ sợ từ vào cửa khởi, liền không nghe hiểu vài câu. Tạ Hạc chỉ hảo xem hướng Giang Nhất Minh, thấp giọng hỏi, Giang lão sư, hắn vừa rồi nói gì đó? Giang Nhất Minh hơi nhếch miệng, quét Tạ Hạc liếc mắt một cái, hắn nói, nếu là lần trước hắn cũng như vậy yêu cầu thì tốt rồi. Tạ Hạc nhíu mày. Vũ Minh Hạo nghe vậy nghi hoặc mà chớp chớp mắt, có ý tứ gì? Lần trước tới phóng viên làm sao vậy? Giang Nhất Minh hỏi. Lão nhân câm miệng không nói chuyện, chỉ là lắc đầu kéo ra đề tài, các ngươi không phải muốn hỏi kia hai cái cô nương sự tình sao? Câu chuyện này quá dài, các ngươi ngồi xuống nghe đi. Hắn nói, ngón tay chỉ trong đại sảnh ghế dựa, trong đó một phen đã bị Giang Nhất Minh kéo đến trong một góc ngồi xuống, dư lại tam đem như là cố ý vì Tạ Hạc mấy người an bài dường như. Tạ Hạc ba người không chút nghi ngờ mà ngồi xuống. Ban đầu bốn đem ghế dựa như là làm thành một vòng tròn dường như, mặt đối mặt như vậy bày biện, chính đặt ở đỉnh đầu kia mặt bát quái kính chính phía dưới, hiện tại bị Giang Nhất Minh ngoài dự đoán mà rút ra một phen, vòng tròn có chỗ hổng. Giang Nhất Minh nhìn mắt Tạ Hạc mấy người, lơ đãng dường như mở miệng, nếu là ta liền sẽ ngồi ở trong một góc, an tĩnh mà nghe hắn kể chuyện xưa. A. Vũ Minh Hạo chớp chớp mắt, không phản ứng lại đây. Tạ Hạc như suy tư gì mà nhìn Giang Nhất Minh, nhấp nhấp miệng, học Giang Nhất Minh bộ dáng, dọn khởi ghế dựa dịch đến trong một góc, nói cũng là. Tân Hải Thanh nhìn xem Tạ Hạc, lại nhìn xem Giang Nhất Minh, cuối cùng ngẩng đầu nhìn mắt treo lên đỉnh đầu bắt quay kính, chậm gì gì mà đem ghế dựa dịch tới rồi một cái khác trong một góc. Vũ Minh Hạo thấy thế, không hề do dự, lập tức tỏa định cuối cùng một góc, kéo ghế dựa chạy tới. Lạp tư tư tư tư, động tĩnh so Giang Nhất Minh lúc trước động tĩnh còn vàng, kéo ra một cái thang điều tới. Lao gia tử. Hảo, ngươi có thể nói chuyện xưa. Giang Nhất Minh chiều Lao gia tử cười, tùy ý mà dựa vào lưng ghế, khuỷu tay chi tay vịn khởi động cằm, một bộ nghiêm túc chờ nghe chuyện xưa bộ dáng. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Vì cái gì ta liền nghe thấy được một trận tư lạp động tĩnh? Hảo dọa người a. Ta hiện tại mới phát hiện cái này tổng nghệ không có hình ảnh mới là nhất khủng bố. Ta chỉ là muốn nghe Ân Phế Hệ kể chuyện xưa mà thôi. Ân Phế Hệ. Nờ tờ cờ. Lão gia tử hít một hơi thật sâu, chậm rãi nổ ra, hắn hơi gật đầu, nói, làm ta ngẫm lại ta nên từ nơi nào nói lên tới. Vậy từ đầu bắt đầu giảng đi. Kia hai cái cô nương là 10 năm tiến đến nước lạnh giếng trấn. Các nàng nói là muốn đi sơn một khác đầu đọc sách, tưởng ở chỗ này ở nhờ một đêm. Kia hai cái cô nương là người xứ khác, lại là nữ nhân, trấn trên mê tín, cảm thấy quê người tới nữ nhân sẽ đem bên ngoài dơ bẩn mang vào thôn tử tới, cho nên đều không đồng ý. Nhưng là liền ở kia hai cái cô nương phải rời khỏi thời điểm, trong núi hạ mưa to, kia vũ so ngày hôm qua kia chàng cấp vũ còn đại, ra trấn duy nhất một cái đường bị hướng suy sụp, kia hai cái cô nương chỉ có thể lưu lại nơi này. Trong trấn có cái nam nhân kêu Lý Mãnh, là cái nông hộ, ở tại thôn bên cạnh, nhất tới gần núi lớn địa phương. Hắn có thể tay không xé mở đầu gỗ, một người là có thể sát sạch sẽ một đầu thành niên hắc heo, tính tình lại thẳng lại bạo, không ai dám đi chọc hắn. Hắn dưỡng một vòng heo, còn có một đầu con bò già. Ta biết hắn trước kia có cái tức phụ sinh hạ một cái nhi tử sau không bao lâu liền đã chết, hắn cũng không lại cưới nữ nhân khác. Hắn nói hắn chỗ đó có thể thu lưu này hai cái cô nương, vì thế kia hai cái cô nương liền đi theo hắn rời đi. Ngày đó buổi tối, trong đó một cái nữ hải chạy ra tới, gõ vang lên ta môn, cầu ta cứu cứu nàng, nàng lời nói còn chưa nói xong, Lý Mãnh liền không nói một tiếng mà xuất hiện ở nàng phía sau, một phen kéo lấy nàng tóc, đem nàng trở về túm. Ta gọi lại hắn, hắn quay đầu nhìn qua, cặp mắt kia lại hắc lại lượng, như là một đầu dã thú, nhìn qua thực hưng phấn, lại rất nguy hiểm. Ta bị hắn hù đến cái gì cũng chưa dám nói, chỉ là trơ mắt mà nhìn hắn đem nữ hải kia bắt trở về. Ta sau lại nghe nói nữ hải kia kêu anh tử. Đêm đó sau khi đi qua, ban ngày thời điểm, ta kêu thượng chung quanh hàng xóm, kêu thượng trấn trưởng đi tìm hắn, làm hắn đem hai cái cô nương thả chạy. Hắn không chịu, vào nhà lấy ra kia đem tể heo dùng dao mổ, bá mà một chút chém tiến trấn trưởng bên chân bùn đất thượng, trừng mắt mọi người hỏi, ai có ý kiến, ai liền đứng ra ngay trước mặt hắn, một chọi một mà nói. Ta không dám đứng ra, xúc ở đám người sau, trấn trưởng cũng không dám ra tiếng, tất cả mọi người cùng hắn cương tại chỗ, sau lại người liền dần dần tàng ra, chuyện này cũng không có kết quả. Cho tới bây giờ, ta đều hối hận lúc trước không có đứng ra, nếu ta đứng ra, có lẽ chuyện sau đó liền sẽ không phát sinh. Lão nhân chịu một ngụm thuốc phiện, chấm rãi nổ ra. Tạ Hạc mấy người miễn cưỡng mới có thể nghe hiểu được lão nhân lời nói, sắc mặt một đám đều không tự giác mà ngưng trọng lên. Năm đó đưa tin, nói là Lý Mạnh cầm tù kia hai cái cô nương 3 năm, khi dễ nhục nhã, cuối cùng dẫn tới kia hai cái cô nương tự sát bỏ mình. Lão nhân nhìn về phía bọn họ, hắn ngồi ở ghế trên, nắm cái tẩu tay run nhẹ nhẹ lên, nhưng chân tướng lại không chỉ là như thế này. Năm đó tới tuần tra chân tướng phóng viên, tưởng đem chân tướng mang đi ra ngoài, cũng không có thể thành công. Lão nhân nói. Phần 35. Tạ Hạc nghe minh bạch những lời này, hắn ngẩn người. Một cái khác trong một góc Vu Minh Hạo đống nhiên lộc cộc mà chạy tới, vỗ vỗ hắn cánh tay, đem điện thoại tiến đến trước mặt hắn, mặt trên là một cái tin tức, về một cái phóng viên tin tức đi vào nước lạnh giếng chân sau, tính cả hắn ca mê ra đoàn đội một đạo mất tích tin tức. Tạ Hạc khiếp sợ mà mở to hai mắt, hắn nhìn về phía Vu Minh Hạo, Vu Minh Hạo mặt trầm xuống, cắn chặt hạ môi chiều hắn lắc đầu. Hắn lại chạy đến Tần Hải Thanh chỗ đó, đồng dạng đem tin tức chỉ cấp Tần Hải Thanh xem. Cuối cùng chạy đến Giang Nhất Minh bên người, đem điện thoại nhét vào Giang Nhất Minh trên tay. Giang Nhất Minh không thích người khác đem đồ vật mạnh mẽ đưa cho chính mình, hắn mày nhăn lại, trở tay liền đem điện thoại đẩy trở về, đồng thời cảnh cáo mà trừng mắt nhìn mắt Vu Minh Hạo, ta và ngươi còn không có thuộc đến cho phép ngươi. Hắn nói còn chưa dứt lời, Vu Minh Hạo liền gấp không chờ nổi mà đánh gậy hắn, dùng khí âm cường điệu nói, ngươi coi trọng đầu tin tức. Giang Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn, cho mặt mũi xem qua đi. Cùng hắn lúc trước suy đoán không có nhiều ít xuất nhập, không hiếm lạ. Hắn nhàn nhạt nga thanh, vẫy vây tay, ý bảo Vu Minh Hạo tránh ra. Cái kia phóng viên sự tình là thật sự a? Vu Minh Hạo nhỏ giọng thét chói tai. Kia hai cái nữ hải chuyện xưa vẫn là thật sự đâu? Giang Nhất Minh buồn bực mà nhìn Vu Minh Hạo, này như thế nào không thấy hắn thét chói tai? Vu Minh Hạo một nghẹn. Nhưng hắn chính là cảm thấy, phóng viên mất tích ngoài ý muốn, làm hắn xương cốt rét run. Lão nhân chuyện xưa còn ở tiếp tục, cũng không có bởi vì Vu Minh Hạo khắp nơi tán loạn mà bỏ dở. Làm ta ngẫm lại nên tiếp tục nào chuyện nói tiếp. Cái kia phóng viên cùng những người khác đều đã chết, bọn họ thi thể còn chôn ở bạch thủy bên hồ thượng. Là ta hại hắn, bởi vì ta đem năm đó kia chuyện chân tướng toàn bộ nói cho hắn, tựa như ta hiện tại làm giống nhau. Hắn nói, tầm mắt ở 4 người trên người nhất nhất dừng lại, cuối cùng ngừng ở Vu Minh Hạo trên người. Hắn nói, tựa như hiện tại, ta đang định đem sở hữu sự tình nói cho các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể sống sót, có thể đem chân tướng mang ra cái này thị trấn. Lão nhân thấp giọng nói. Hắn mang theo giày đặc giọng nói quê hương khẩu âm, có loại trầm thấp cổ quái điệu. Vu Minh Hạo bị lão nhân xem đến da đầu tê dại, nhịn không được sau này lui một bước, để ở sau người cây đại thụ kia trên thân cây. Cây dương bị Vu Minh Hạo va chạm, trên cây lá cây phát ra lắc đắc lưa thưa tiếng vang, giống có người ở trên cây vỗ tay. Vu Minh Hạo một cái giật mình, vội vàng nhảy khai. Cây dương nhìn qua chỉ có 10 mấy tuổi thụ linh, nhưng lớn lên đã xem như tươi tốt. Giang Nhất Minh phân một chút chú ý cấp kia 2 cây cây dương, hắn nửa nheo lại đôi mắt, như suy tư gì mà nhìn về phía lão nhân, ánh mắt mang lên một chút thêm vào ý vị thâm trường. Thương Tây lời nói thập cấp tuyển thủ tới. Nhưng ta cần thiết đến nói nở tờ cờ cái này thổ ngữ vẫn là có điểm khó hiểu, ta tạm chấp nhận phiên dịch, cái đáy hồng tự là ta. Ngoạ tào cái này nở tờ cờ nói quá dọa người đi. Rõ ràng giống như là làm người sống sót ý tứ, nhưng ta ngạnh sinh sinh nghe ra lợi hại chết phờ lạc. Ta nổi da gà đều đi lên. Ta mệnh lệnh tiết mục tổ cần thiết cấp lão nhân này nở tờ cờ thêm đùi gà cơm hộp. Ta muốn biết hiện tại 4 cái khách quý là cái gì biểu tình. Một mao tiền đánh cuộc im hờ run bần bật, Giang Nhất Minh chảo phúng mặt, Tạ Hạc thâm trầm mặt, Tần Hải Thanh cười ha hả tâm khoan thể béo mặt. Ha ha ha ha trên lầu hình ảnh cảm, là như thế này. Vũ Minh Hạo run thanh âm hỏi, vì cái gì cái kia phóng viên sẽ chết? Là ai làm? Quá nhiều người lạp lão nhân từ từ mà trả lời. Vũ Minh Hạo dùng mình một cái, quá nhiều người. Đây là có ý tứ gì? vẫn là quần thể mưu sát. Hắn hung hăng xoa hai hạ cánh tay, này rốt cuộc là cái gì thôn? Toàn viên toàn ác nhân. Lão nhân chậm gì gì mà tiếp tục nói tiếp, hắn giống như không ý thức được chính mình vừa rồi ném xuống một cái trọng bàng bom cấp bậc tin tức. Hắn lại hút khẩu thuốc phiện, phun ra khói trắng cuốn thành một vòng tròn, run rẩy mà hướng lên trên phiêu. Kia hai cái cô nương, một cái kêu anh tử, một cái kêu bạch chỉ. Anh tử luôn muốn trốn đi, bị mang về tới sau chính là một đốn đòn hiểm, kêu bạch chỉ cô nương ta cơ hồ chưa thấy qua, nàng giống như thực căn phận. Nhưng là mỗi một lần anh tử bị đánh thời điểm, Lý Mánh đều sẽ làm cảnh cáo mà hợp với bạch chỉ cùng nhau đánh. Ta tưởng hắn chỉ là muốn đánh người mà thôi. Mỗi đêm ta đều có thể nghe thấy các nàng thét chói tai cùng cầu cứu. Cho tới bây giờ, những cái đó thanh âm đều xuất hiện ở mỗi cái buổi tối, làm ta vô pháp an tâm ngủ đi xuống. Sau lại có một ngày, này hai cái cô nương chạy ra tới. Đây là anh tử thoát được xa nhất một lần, Tiêu Bạch chỉ cô nương cùng nàng ở bên nhau. Nhưng là vô dụng, các nàng chạy tới chân khẩu, thôn dân đều đứng ở chỗ đó, đem các nàng cản lại. Trấn trưởng sợ hãi này hai cái cô nương đem sự tình nháo đến bên ngoài huyện đi lên, hắn mang theo thôn dân đem các nữ hài đuổi trở về. Hắn lại đem các nàng ném về trong địa ngục. Lão nhân thanh âm có chút phát run, hắn tay đi theo run đến lợi hại, hắn đột nhiên cầm lấy thuốc phiện lại hút một ngụm, động tác biên độ rất lớn, vải bố tay háo rộng bị vén lên, lại thực mau bị lão nhân cái đi xuống. Nhưng là Giang Nhất Minh không sai quá, hắn lộ ra kia nửa thanh cánh tay, trắng bệnh vết xẻo siêu siêu vẹo vẹo mà triền ở cánh tay thượng, nơi đó rõ ràng thiếu một miếng thịt. Lão nhân phun ra vòng khói, lại hút hai khẩu, miễn cưỡng áp xuống trong thanh âm âm dung. Hắn tiếp tục nói tiếp. Ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ kia hai cái cô nương ánh mắt. Anh tử triệt triệt để tuyệt vọng, nàng điên rồi giống nhau, cắn rứt chấn trưởng cánh tay thượng một miếng thịt. Bạch chỉ giống cái rối gỗ giật dây, một lăng mà bị người mang về. Nàng nhìn qua thần sắc, như là đem ở đây tất cả mọi người chặt chẽ ghi tạc trong lòng, cặp mắt kia. Tựa như bạch thủy hồ giống nhau sâu không thấy đáy, chết lặng lại bình tĩnh. Chương 37 giả thần giả quỷ thứ 37 ngày. Giả thần giả quỷ thứ 37 ngày. Nghe nhiều lão nhân khẩu âm sau, tựa hồ cũng thành thói quen, Tần Hải Thanh nghe được vào thần, không khỏi hỏi, kia sau lại đâu? Vũ Minh Hạo nhịn không được nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi, Tần lão sư, ngươi giống như thực nghiêm túc. Hắn do dự mà tìm không thấy một cái thích hợp hình dung. Tần Hải Thanh giơ lên mày, không nghiêm túc nghe như thế nào tìm tiếp theo manh mối. Vũ Minh Hạo đều mau quên chính mình là ở một cái game show, có đạo lý. Cái này lão gia tử cũng quá giống như thật. Một chút đều không giống như là cái nở tờ cờ. Đúng vậy. Ta cũng quên bọn họ đang làm tiết mục. Ta lo lắng đề phòng. Cái này tiết mục thật sự hảo thật. Náo động cũng quá lớn đi. Chân thật án kiện tục viết gì đó, thật thật giả giả ta đều phân không rõ. Một, ta hiện tại thậm chí từ bỏ tự hỏi, ta đều cảm thấy không cần phải giải mê, này không đều mau đem chuyện xưa nói xong sao. Tiết Kha vô pháp cùng Giang Tiểu Thiếu ra bọn họ liên hệ thượng. Đành phải đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở phòng phát sóng trực tiếp. Hắn thoáng nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói đến thật thật giả giả phân không rõ làn đạn nội dung, trong lòng chết lặng mà thầm nghĩ, không thể tưởng được đi, liền đạo diễn bản nhân hiện tại đều mau phân không rõ đâu. Tiếp thúc, ngươi nói này tổng nghệ lúc sau nên như thế nào tiếp tục lục đi xuống A. Chúng ta an bài ở phía sau cốt truyện, giống như cũng vô pháp dùng. Thiết Dương hỏi. Tiết Kha chống đầu, hữu khí vô lực mà xua tay, ngươi hỏi ta đi hỏi ai. Ta thậm chí cảm thấy ta hiện tại nên báo cái cảnh. Thiết Dương. Thiết Kha dừng một chút, cường điệu nói, ta là nghiêm túc. Thật sự nên báo nguy. Di động tín hiệu ở núi lớn lúc có lúc không, Thiết Kha đành phải chờ tín hiệu cường thời điểm, tranh thủ đem báo nguy điện thoại đánh ra đi. Lao trong phòng, lão nhân đôi mắt ở hôn mê ánh sáng hạ có vẻ phá lệ vẫn đủ, hắn trầm mặc trong chốc lát, không biết suy nghĩ cái gì, Giang Nhất Minh mấy người không có ra tiếng đi quay rời hắn. Phòng phát sóng trực tiếp trong lúc nhất thời an tĩnh đến không có một chút thanh âm. Là phát sóng trực tiếp đóng vẫn là ta máy tính không thanh nhi. Nguyên lai không phải ta một người không thanh nhi ta liền an tâm rồi. Phát sinh cái gì? Nhất sợ hai thình lình xảy ra an tĩnh. Lão nhân tay không có đỉnh chỉ run rẩy, tựa hồ là từ nhắc tới bạch chỉ liền bắt đầu run rẩy. Hắn giống như vẫn luôn ở sợ hãi cái gì. Giang Nhất Minh trầm mặc mà nhìn hắn trong chốc lát, mở miệng hỏi, các nàng sau lại là chết như thế nào? Lão nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đầu tiên là anh tử. Các nàng bị trảo sau khi trở về, anh tử vẫn luôn đang mắng mắng liệt liệt, nguyền rủa thôn này, nguyền rủa thôn dân, nguyền rủa Lý Mạnh cùng hắn hải tử. Lý Mạnh đem nàng đầu lưỡi rút. Sau đó giống như là phía trước như vậy, bạch chỉ cũng bị liên quan nhổ đầu lưỡi. Các nàng thanh âm như là biến mất ở trong thôn, thế cho nên lúc ấy trong thôn người một lần lừa mình dối người mà đem các nàng quên hết. Lão nhân lắc lắc đầu, như là cười một chút, nhưng lại không giống. thế cho nên cái kia biểu tình thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, thẳng đến sau lại ta mới biết được, các nàng thanh âm chưa từng có biến mất quá. Ta luôn là nhịn không được mau chân đến xem các nàng tình huống, vì thế có một ngày, ta đứng ở Lý Mạnh nhà gỗ bên ngoài, thấy Bạch Chỉ đứng ở anh tử trước mặt, nàng sắc mặt tái nhợt đến không có một chút huyết sắc, như là vừa mới bệnh nặng một hồi dường như. Các nàng đầu lưỡi đều bị nổ, miệng mất tự nhiên mà hơi ao hãm, cũng không rõ ràng, nhưng thoạt nhìn vẫn là có chút kỳ quái. Nàng trong tay cầm một phen sinh dỉ sắc kéo, dao nhỏ bén nhọn, xì một chút liền đâm vào đối diện anh tử trong cổ họng, nàng sắc mặt bình đạm, đem kéo rút ra, huyết tất cả đều tiêu ra tới, thậm chí còn bắn đến ngoài cửa sổ, dừng ở ta trên mặt. Ta dọa ngông, đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, sau đó ta thấy anh tử chậm rãi chuyển qua tới, hai tay gắt gao che lại ra bên ngoài phun huyết thiết hầu, trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng bộ dáng. Nàng hướng ta nơi này ngã xuống, cách một phiến cửa kính hộ, trên cửa sổ lưu lại nàng huyết trường ấn. Ta nhìn đến nàng phía sau Bạch Chỉ, nàng nhìn ta nhìn nàng, ai đều không có động tác. Thẳng đến Lý Mạnh đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn đến trên mặt đất anh tử, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bạo nộ gào thét lớn xuống tới, một phen túm quá Bạch Chỉ đầu tóc, đem nàng hung hăng đẩy đến trên giường. Mà khi đó, ta mới chú ý tới, Bạch Chỉ một chân không có, nàng một cái ống quần trống rỗng, đùi chỗ vải dệt là một mảnh hồng đến biến thành màu đen vết máu. Lão nhân nói đến nơi này, Tạ Hạc Đào hít vào một hơi, trách không được chúng ta ở căn nhà kia chỉ có thấy đơn chỉ vớ cùng tam phân chén đũa, anh tử đã sớm đã chết, mà Bạch Chỉ chỉ còn lại có một chân. Tân Hải Thanh gật gật đầu. Các ngươi đi qua Lý Mạnh nhà gỗ. Lão nhân dừng một chút, nhìn về phía bọn họ. Là Bạch Thủy bên hồ kia gian, đúng không? Tạ Hạc nói. Lão nhân cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó chậm gì gì mà lắc đầu. Không, không phải kia gian là có người cố ý tới tạo, ấn Lý Mạnh kia gian nhà gỗ tạo. Tạ Hạc nghe vậy hiểu rõ, đó chính là tiết mục tổ vì thu tiết mục cố ý một lần nữa hoàn nguyên một gian nhà ở, chẳng qua không nghĩ tới chi tiết đều là một so một hoàn nguyên ra tới. Giang Nhất Minh lúc này cũng trải vớt rõ ràng, khó trách căn nhà kia cho hắn cảm giác như vậy kỳ quái. Bạch Thủy bên hồ kia gian nhà gỗ không phải nguyên phòng, lại là dựa theo hung trạch hoàn toàn phục chế kiến tạo lên. Phong thủy thượng có cảnh trong gương hung trạch nói đến, tiết mục tổ tương đương với đem hung trạch cảnh trong gương kiến tạo. Hung trạch bản thân sát khí cũng đồng dạng bị bảo lưu lại xuống dưới. Khó trách ngày đó ban đêm hắn sẽ thấy Bạch Chỉ quỷ hồn phiêu đãng, nghĩ đến cũng là vì cảnh trong gương hung trạch duyên cớ. Bên kia ta sau lại rốt cuộc không đi qua. Lão nhân nói, ta sau lại nghe người ta nói, kia một lần anh tử sở dĩ có thể thoát được như vậy xa, tất cả đều là bởi vì Bạch Chỉ bày mưu tinh kế, ở bị Lý Mạnh phát hiện sau, Lý Mạnh một dịu chém rớt Bạch Chỉ một chân, làm nàng không bao giờ khả năng chạy trốn. Mỗi một lần anh tử trốn đi, đều liên quan Bạch Chỉ bị phạt, ta tưởng này hẳn là nàng động thủ cuối cùng nguyên nhân đi. Lão nhân nói, ở anh tử sau khi chết không bao lâu, Bạch Chỉ một người cũng kiên trì không nổi nữa. Nàng cuối cùng một lần trốn đi, dựa vào tranh đơn chân cùng một cây quả trượng, chỉ chạy tới nham phòng đàm Bạch Thủy phòng chỗ đó liền tinh bị lực tẫn. Nhưng nàng bản thân liền không nghĩ tới muốn chạy trốn đi, nàng treo cổ ở nham phòng đàm biên một cây cây dương thượng. Nàng chạy ra thời điểm là buổi tối, bị người phát hiện đã là rạng sáng. Nàng cùng anh tử đều bị chôn ở Lý Mạnh trong viện, chúng ta cho rằng cái này hoang đường sự tình như vậy hạ màn, nhưng mà không phải, đây mới là ác mộng bắt đầu. Lão nhân hít một hơi thật sâu, tựa hồ chung quanh độ ấm đều chợt lạnh xuống dưới. Vũ Minh Hạo đánh cái dùng mình, nhìn về phía Tạ Hạc. Nguyên lai đây mới là chính kịch cốt truyện, phía trước đều là trải chăn. Tạ Hạc không nói chuyện, ngược lại nhìn Giang Nhất Minh. Vũ Minh Hạo cảm thấy Tạ Hạc trầm mặc không theo tiếng, so lão nhân câu nói kia còn muốn khủng bố một ít. Phần 36. Bạch Chỉ sau khi chết không bao lâu, trong thôn trai trai hải tử thường xuyên ở nửa đêm đột nhiên tỉnh lại cấp khóc, bọn họ nói không rõ, cũng chỉ biết kêu đơn cái tự, mới đầu không ai đặt ở trong lòng, cũng không ý thức được đã xảy ra cái gì, thẳng đến sau lại, có người nghe ra hải tử ở kêu cái gì. Bọn họ nửa đêm bên trong khóc biên kêu lưới, lưới. Bọn họ ở kêu đầu lưới. Vì thế có người bẻ ra hải tử miệng kiểm tra, liền thấy những cái đó hải tử đầu lưới lại hồng lại sưng. Mặt trên mọc đầy thật nhỏ no đủ mà trong suốt hạt, như là bọt nước dường như. Chờ tới rồi ba ngày, này đó bọt nước lại biến mất, thẳng đến nửa đêm phục lại toát ra, âm hồn không tan. Người trong thôn đều nói là Bạch Chỉ cùng anh tử oan hồn ở làm chuyện xấu, vì thế có người đưa ra muốn đi đem các nàng thi thể đào ra, bạo phơi lại đốt hủy. Lúc này khoảng cách thượng một lần đi Lý Mạnh chỗ đó đã có thật nhiều nhật tử, từ Bạch Chỉ sau khi chết liền rốt cuộc không ai đi qua. Mấy cái thôn dân kết bạn qua đi. Mới vừa đi đến Lý Mạnh nhà gỗ phụ cận, liền có người ngửi được nùng liệt xú vị, Lý Mạnh dưỡng heo ngưu đều đã chết, chân bị chém đứt, lộ ra dày đặc xương cốt, huyết khô cạn ở rơm rạ thượng, rồi bỏ vây làm đôi. Bọn họ chạy tiến Lý Mạnh trong phòng, gặp được suốt đời khó nhất quên đáng sợ cảnh tượng. Người trong thôn dưỡng mười mấy điều cẩu, không biết khi nào chạy tới, từng con cùng ở Lý Mạnh bên người, cắn xé Lý Mạnh thân thể, phát ra mang theo thấp xuyễn nhấm nuốt thanh. Lý Mạnh đã chết, có thôn dân muốn đuổi đi những cái đó cẩu, lại thiếu chút nữa bị chúng nó cắn ngược lại, cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn này đó chó điên phân ăn xong Lý Mạnh thi thể. Thôn dân vốn định đem này đó ăn qua thịt người cẩu đánh chết, lại bị trong thôn lão nhân ngăn lại, nói này cẩu ăn chính là trong thôn nhất tàn bạo người, không thể giết. Này đó cẩu chỉ có thể dưỡng, từng con bị xích sắt buộc lên. Vũ Minh Hạo nghe vậy, trong lòng nảy lên một trận hắn ý, ngày hôm qua ban ngày suýt nữa cắn hắn cẩu, thế nhưng là ăn qua thi thể. Kia sau lại bạch chỉ cùng anh tử thi thể đâu? Tạ Hạc hỏi. Lão nhân nhìn hắn một cái, dừng một chút nói, đào ra thiêu. Sau lại thì tốt rồi. Tạ Hạc truy vấn. Lão nhân chần chờ mà khẽ gật đầu. Giang Nhất Minh lại đánh gãy đối phương, nói, thiêu là không có khả năng thiêu, kia hai cổ thi thể, không phải ở chỗ này. Lão nhân bỗng dưng mở to hai mắt. Vũ Minh Hạo còn lại là cả kinh nơi nơi loạn xem, liên thanh hỏi chỗ nào đâu. Giang Nhất Minh chỉ vào trong đại sảnh kia hai cây xuyên qua nóc nhà mà lớn lên cây dương, nói, này hai cây cây dương, ước chừng có 6-7 năm thụ linh, lớn lên ở nơi này, ít có ánh mặt trời quan tâm, lại cành lá sum suê. Cây dương tại đây loại hoàn cảnh hạ, có thể lớn lên như thế tươi tốt, chứng minh chúng nó đạt được không tồi chất dinh dưỡng. Giang Nhất Minh nhìn lão nhân, không nhanh không chậm mà nói tiếp, lão nhân trong mắt hiện lên kinh dị, hắn nặng nề mà phun vòng khói, không có đáp lời. Tạ Hạc phản ứng lại đây. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Giang Nhất Minh. Ngươi là nói kia hai cổ thi thể bị chôn ở dưới gốc cây. Nhân thể thi hài đảm đương cây dương chất dinh dưỡng. Chờ một chút, các ngươi còn đang nói tổng nghệ phân đoạn an bài sao? Ta càng nghe càng cảm thấy không quá thích hợp. Vũ Minh Hạo mờ mịt lại hoảng sợ mà xoa xoa đôi mắt. Tân Hải Thanh cũng dần dần lộ ra nghiêm túc sắc mặt, cùng lúc trước vui tươi hớn hở tâm khoan bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Tổng nghệ. Giang Nhất Minh thấp a một tiếng, ngươi đi hỏi Tiết Kha đi. Tiết Kha nghe thấy chính mình bị điểm danh, một cái giật mình, thiếu chút nữa đem báo nguy di động quăng ngã. Trời đất chứng dám làm chứng, hắn thật không nghĩ tới sẽ có này một vụ sự tình. Ngoạ tàu từ từ, có ý tứ gì? Này đã không phải tổng nghệ sao? Không phải, này tình huống như thế nào a? Các ngươi mau đi hủy bù. Tiết mục còn phi si ố hủy bù phát thanh minh. Chạy ra sinh thiên tiết mục tổ, trước mắt tiết mục thu đã thoát ly đoàn phim an bài, đoàn phim đã hết mau liên hệ cảnh sát. Xét thấy hôm qua mưa to dẫn tới đường núi hướng suy sụp, cảnh sát cập tiết mục tổ tạm thời vô pháp đến hiện trường. Ngoa tào. Gia đại sự nhi. Từ từ, đó chính là nói khách quý nhân thân an toàn hiện tại cũng vô pháp bảo đảm. Bên kia trừ bỏ khách quý cũng chỉ có 4 cái cùng chụp đạo diễn. Khác bảo tiêu gì cũng chưa. Thao. Phía trước vui đùa giấy sinh tử có tác dụng. Trên lầu phân thời gian run cơ linh được không? Hiện tại là thời điểm sao? Nói nữa. Giấy sinh tử không phải bị Giang Nhất Minh trộn lẫn, ai cũng chưa thêm sao. Nga, đối Nga. Tiết mục tổ phía chính phủ lấy bố một phát bố, Bao Khải Văn bên kia liền thu được tin tức. Người đại diện mồ hôi lạnh đều xuống dưới, trời mới biết tham gia một cái game show như thế nào liền biến thành nguy hiểm như vậy sự tình. Hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng Trung gia, Giang gia, Hạ gia công đạo, di động liền vang lên. Trung Thịnh, tưởng hảo như thế nào viên tiết mục thượng sự tình, yêu cầu cái gì tài nguyên tìm ta trợ lý Lâm Tề. Hắn sẽ phối hợp ngươi. Trung Thịnh thanh âm nghe tới có chút mơ hồ, như là kẹp ở trong gió, hắn lược qua hàn huyên tiếp đón, thẳng thiết chủ đề. Hảo. Bao Khải Văn đồng ý tới, hắn dừng một chút hỏi, ngươi ở đâu? Đi nước lạnh giếng trấn. Chỗ đó phi cơ chuyến tàu một ngày liền hai ban, tiếp theo ban đều là ngày mai, qua đi còn phải lái xe, hơn nữa chỗ đó lộ còn sụp, ngươi đi cũng vô dụng à. Bao Khải Văn cảm thấy Trung Tổng xúc động. Ai nói ta thừa chính là hàng không dân dụng? Trung Thịnh trực tiếp cắt đứt điện thoại. Trung Thịnh thai nghe truyền đến Hạ gia lão gia tử trung khí 10 phần thanh âm, nói cho hắn có thể bay lên. Trước tư lệnh quan lên tiếng, thích hàng cho phép không phải nan đề. Trung Thịnh hướng phi công hơi gật đầu, ý bảo có thể bay lên. Bao Khải Văn nghe di động kia đầu truyền đến nội âm, ngẩn người, chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chằm di động xem. Là hắn tưởng như vậy sao? Này đáng chết kẻ có tiền. Chương 38 giả thần giả quỷ thứ 38 ngày. Giả thân giả quỷ thứ 38 ngày nhất hữu dụng vẫn là Giang tiểu thiếu gia đô nất. Trong phòng trồng cây, cây dương tư âm, lấy âm dưỡng âm. Hơn nữa nóc nhà kia mặt bắt quái kính, vào nhà thời điểm đối diện 4 cái chỗ ngồi. Tứ phương chỗ ngồi ý chỉ 4 cực, này bố cục hiển nhiên là lấy người dương khí, bổ dưỡng âm hồn. Giang Nhất Minh nhìn về phía lão nhân, nói, ngươi còn có cái gì tưởng giải thích? Lão nhân trầm mặc nửa ngày, lại nhìn về phía Giang Nhất Minh thời điểm, nói, xem ra ngươi thật sự hiểu phong thủy. Giang Nhất Minh như cũng là không tỏ ý kiến mà khẽ hừ một tiếng. Lão nhân ngửa đầu nhìn nóc nhà vì hai cây dương bị trống, giờ phút này hiện ra hoàng hôn hôn sắc. Tạ Hạc theo lão nhân động tác xem qua đi, có chút líu lưới, bất chi bất giác bọn họ thế nhưng ở chỗ này đãi một cái buổi chiều thời gian, khó trách lúc này hắn cảm thấy trong bụng có chút vắng vẻ. Lão nhân dựng thẳng lên một ngón tay, dựng ở miệng trước, nhẹ nhàng hư thanh, các ngươi nhẹ chút, chúng nó mau tỉnh. Ai? Ai mau tỉnh? Vũ Minh Hạo hỏi, hắn dừng một chút, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, lao ra tử, ngài biết trên đời này là không có quỷ quái đi. Đó là ngươi không có gặp qua. Lão nhân nói. Vũ Minh Hạo một nghẹn, không hề răng, cầu cứu dường như nhìn về phía Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh đối hắn ánh mắt làm như không thấy. Vũ Minh Hạo lại nhìn về phía Tạ Hạc, Tạ Hạc đồng dạng tránh đi hắn tầm mắt, hắn chỉ phải nhìn về phía Tần Hải Thanh, Tần lão sư. Dù sao ta là không tin. Tần Hải Thanh nhún nhún vai nói, bất quá cái này chúng nó chỉ đến tuột cùng là người nào đâu. Đúng rồi trấn trưởng, có một chuyện ta rất tò mò. Giang Nhất Minh lơ đãng tựa mà mở miệng, trong thôn người đều đi đâu vậy? Như thế nào liền dư lại ngươi? Chúng ta làm chuyện sai lầm, nên đền bù. Lão nhân nhẹ giọng nói. Vũ Minh Hạo ngẩn ra, từ từ, ngươi kêu hắn cái gì? Trấn trưởng. Ngươi là trấn trưởng. Nhưng ngươi lúc trước không phải rõ ràng lúc trước chuyện xưa, lão gia tử tự thuật là từ người thứ ba góc độ xuất phát. Lão nhân nghe thấy Vũ Minh Hạo gào to, mới đưa đem phản ứng lại đây, ý thức được chính mình bị Giang Nhất Minh thiết bộ, hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, ngươi như thế nào phát hiện? Hắn nói xong dừng một chút, theo sau vén lên chính mình tay áo, là vừa mới ngươi thấy cái này đi. Vũ Minh Hạo, Tần Hải Thanh cùng Tạ Hạc ba người xem qua đi, theo bản năng mà đảo hít vào một hơi, lão nhân tay áo phía dưới, là một đạo khắc sâu xẻo, vết xẻo trắng bệnh vằn mèo, hạ lom khởi một khối không nhỏ độ cung, như là ngạnh sinh sinh thiếu một miếng thịt. Là bị anh tử cắn rất thịt. Tạ Hạc trong mắt hiện lên hiểu rõ. Hắn chán ghét làm chấn trưởng chính mình, ở cái kia lập tức không có làm ra chính xác lựa chọn, cho nên hắn ở giảng thuật thời điểm, bịa đặt một cái không tồn tại thôn dân, đem chính mình hối hận ấy nấy ký thác ở cái kia thôn dân trên người. Tạ Hạc nhìn lão nhân, như là hiểu rõ đối phương, đối lão nhân chậm rãi nói, ngươi mượn cái kia thôn dân khẩu, đem ngay lúc đó sai lầm cùng chân tướng hoàn nguyên phục bản. Lão nhân chậm rãi gật đầu, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, câu lũ thân thể, thoạt nhìn so thực tế tuổi còn muốn già nua 10 tuổi. Nhưng ta còn là không rõ cái kia phóng viên vì cái gì sẽ chết. Tạ Hạc hỏi. Ta tưởng đem sự tình chân tướng công khai, đây là chúng ta tất cả mọi người nên đi trực diện sám hối, trả giá đại giới quá khứ, nhưng là trong thôn người lại không cảm thấy, bọn họ tưởng đem chân tướng mai táng, muốn cho chuyện này lạn ở chúng ta này một thế hệ người trong bụng, như vậy chúng ta hậu bối liền sẽ không sinh hoạt người ở bên ngoài chỉ trò trò hạ. Trấn trưởng nói. Cho nên ở hắn đem năm đó kia chuyện nói cho cái kia phóng viên sau. Liên ở đối phương rời đi đêm đó, người trong thôn đem phóng viên cùng hắn đoàn đội xử lý. Chờ đến hắn phát hiện thời điểm, đã không còn kịp rồi. Kỳ thật Bạch chỉ chưa từng có rời đi quá, thôn dân cách làm hoàn toàn chọc giận nàng. Lão nhân nhẹ giọng nói, không có người nhìn đến quá nàng, nhưng là trong thôn người dần dần đều trở nên sợ quang, ban ngày ít có người sẽ lại ra cửa, bọn họ cơ bắp bắt đầu héo rút, lao đến so thường nhân càng mau. Trấn trưởng nói, hắn khẩn trương lại sợ hãi, theo bản năng mà nắm chặt đan sen tay. Hắn tự dễ mà cười, nói, ngươi xem ta như vậy, kỳ thật ta năm nay mới 54, nhưng đã như là gần đất xa trời người. Vũ Minh Hạo nghe thấy lão nhân tuổi tác, kinh ngạc mà há miệng thở dốc, 54. Thoạt nhìn như là 84. Hắn mới đầu còn cảm thấy đối phương trưởng thọ đâu. Trong thôn cẩu tới rồi khuya khoát, thường xuyên sẽ vô duyên vô cớ mà sủa như điên, đặc biệt là đang mưa ban đêm, tựa như các nàng bị nhốt ở chỗ này đêm hôm đó, tựa như Bạch chỉ tự sát đêm hôm đó. Trấn trưởng tiếp tục nói, cứ việc ai đều không nói đây là ai làm, nhưng chúng ta trong lòng đều biết, này cùng Bạch chỉ có quan hệ. Nàng mỗi đêm đều sẽ trở về, sẽ ở mỗi một hộ nhà cửa nhà bồi hồi, dẫn tới cẩu sủa như điên cuồng khiếu. Nàng danh mạch nhớ rõ ngày đó đem các nàng chạy trở về thôn dân đâu, nàng ở trả thù chúng ta. Hắn cười, cười đến nhân tâm phát mau. Đây là chúng ta nên được, ta biết. Cho nên này đó là ngươi đối với các nàng đền bù. Giang Nhất Minh chỉ kia hai cây dương. Lại ngẩng đầu hướng về phía bát quái kính dơ lên cằm. Ta chỉ là nghĩ, các nàng sinh thời đã không nhà để về, sau khi chết ít nhất ta phải làm ra một ít đền bù, tốt xấu làm các nàng có cái nghỉ chân địa phương. Trấn trưởng trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói, chỉ có như vậy, ta mới có thể ngủ cái an ổn hảo miên. Giang Nhất Minh bình tĩnh mà nhìn hắn, không lưu tình chút nào mà chọc thủng, nhưng ngươi đây là ở nhúng tay các nàng hai người chuyển thế đầu thai. Lão nhân không hề răng, hắn rũ đầu, mu bàn tay thượng tĩnh mạch phồng lên, như là lao thụ rễ cây. Hắn đền bù gần như bệnh trạng, cùng với nói là đối Bạch Chỉ cùng anh tử hai cái người chết đền bù, không bằng nói là một bên tình nguyện tự mình cứu rỗi. Giang Nhất Minh lãnh đạm mà hoàn ngực đứng ở một bên, trong lúc nhất thời trong phòng an tĩnh đến chỉ còn lại có lẫn nhau tiếng hít thở. Thẳng đến Vu Minh Hạo trong bụng truyền ra một chuỗi bụng minh, đánh vỡ an tĩnh. Vu Minh Hạo xấu hổ lại ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, ôm bụng hận không thể xúc đến trong một góc đi. Thấy thế nào thời gian này điểm đều không thích hợp kêu đói. Nhưng nói thật, hắn đã mau một ngày một đêm cũng chưa ăn qua đồ vật. Vu Minh Hạo nhấp môi, này nếu là thường quy giã ngoại tổng nghệ, giữa trưa lúc ấy nên có cái gì giai đoạn tính nhiệm vụ khen thưởng, cấp điểm nước cùng đồ ăn cờ ác cờ. Giang Nhất Minh nhìn mắt mặt khác hai người, Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh tựa hồ cũng bị Vu Minh Hạo này một tiếng bụng minh nhắc nhở, sờ sờ không bẹp bụng. Hắn từ trong bao lấy ra hai túi bánh ngọt, ném cho ba người kia, kiềm chế điểm ăn, đừng nghẹn, ta nhưng không lấy thủy. Hắn nói xong, lại lấy ra một cái donut. Vũ Minh Hạo nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh trong tay chân không donut, líu lưới, vẫn là chân không đâu. Giang Nhất Minh chú ý tới Vũ Minh Hạo tầm mắt, hắn cảnh cáo mà xem qua đi, donut là của ta. Phần 37. Ta đối donut không có hứng thú ha. Vũ Minh Hạo vội vàng giải thích. Ha ha ha ha ha ha, hộ thực Minh Minh siêu đáng yêu. Cũng không ăn donut ta đột nhiên cảm thấy có lẽ ăn rất ngon. Rõ ràng vừa rồi ta còn bởi vì cái này tình huống lo lắng, nhưng lúc này, ta lại có chút. Ta nguy cơ cảm mất tích. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng vẫn là Giang Nhất Minh lúc trước tuyển tam kiện tùy thân vật phẩm nhất hữu dụng. Ta có một cái lớn mật suy đoán. Hắn có phải hay không trước tiên tính đã có hôm nay chuyện này. Ngày hôm qua chảo phúng người ra tới bị đánh. Trấn trưởng đối trước mắt này vừa ra tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này mấy người ở chính mình trước mắt như là khai nổi lên tiệc trà. Vũ Minh Hạo nguyên lành nuốt xuống bánh ngọt nhỏ, trong bụng có điểm đồ vật sau, mới cảm thấy kia cổ hỏa liệu cảm giác yếu bất không ít. An no hảo đánh lên tinh thần. Giang Nhất Minh thong thả ung dung mà nuốt xuống cuối cùng một ngụm donut, lại liếm liếm đầu ngón tay đường xương, nhìn về phía Tạ Hạc mấy người, đầu không vượng mắt không hấp đi. Vũ Minh Hạo, Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh ba người lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Hắn thanh thanh đạm đạm mà rơi xuống một câu. Trấn trưởng nhìn bọn họ, do dự vài giây, nói, nếu ngươi hiểu được phong thủy, kia cũng biết ta nơi này là làm gì đó, ta chỉ nghĩ mượn các ngươi bốn người một ít dương khí, chỉ cần các ngươi chịu phối hợp ta khiến cho các ngươi an toàn rời đi nơi này. Vũ Minh Hạo cùng Tần Hải Thanh hai người liếc nhau, như là nghe thấy được thiên phương dạ đàm giống nhau. Các nàng mau đã tỉnh, chờ các nàng tỉnh lại sau, liền không như vậy hảo giải quyết. Hắn ngữ tốc nhanh hơn thúc giục nói. Vũ Minh Hạo hiếm lạ hỏi, mượn dương khí. Là ta tưởng cái loại này sao? Hồ ly tinh hút nam nhân dương khí cái kia dương khí. Lao trấn trưởng như là đang xem một cái nhị ngốc tử giống nhau nhìn Vu Minh Hạo, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, không sai biệt lắm đi. Kia đến phiên nơi này, chính là ngươi tới hút chúng ta dương khí. Vu Minh Hạo lại hỏi. Giang Nhất Minh để lại huyệt thái dương, xì buồn cười ra tiếng. Lao trấn trưởng sắc mặt trở nên có chút khó coi, ngươi là ở chơi ta. Vu Minh Hạo liên tục lui về phía sau hai bước. Thuần thục mà trốn đến Giang Nhất Minh phía sau đi, ngươi như thế nào này liền biến sắc mặt. Ta chỉ là đang hỏi ngươi a. Ta như thế nào biết? Giang Nhất Minh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khỏe miệng một loan, đối Lao Trấn Trưởng nói, hai tử tò mò, không bằng ngươi triển lãm một chút. Lao Trấn Trưởng nghe vậy dừng một chút, hỏi, triển lãm một chút. Như vậy đi, ta hào phóng một chút, phối hợp ngươi. Giang Nhất Minh nói, đi phía trước vượt một bước, đứng ở Lao Trấn Trưởng trước mặt. Tạ Hạc vừa nghe. Vội vàng đứng ra ngăn lại Giang Nhất Minh, Giang lão sư. Giang Nhất Minh hướng Tạ Hạc cười, nửa nâng lên tay ngừng đối phương nói đầu, hắn cong lên tiêu đường sắc đôi mắt, hỏi ngược lại, ngươi quên ta là ai? Tạ Hạc dừng một chút, ở Giang Nhất Minh dưới ánh mắt, do dự mà sau này thối lui một bước. Vũ Minh Hạo mở to hai mắt nhìn, ở Tạ Hạc cùng Giang Nhất Minh trên người qua lại xem, thấy Tạ Hạc không hề tính toán ngăn đón, nhịn không được ra tiếng, không phải. Ta không hiếu kỳ. Không hiếu kỳ hành đi. Ngươi đừng a. Giang Nhất Minh cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu đối Tạ Hạc nhẹ nhàng mà cười nói, ngươi xem kia tiểu tử ngốc, còn khi ta là vì thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ đâu. Tạ Hạc kéo kéo khoe miệng, miễn cưỡng đi theo bài trừ một tia cười. Tân Hải Thanh làm một cái cáo giả, ở Giang Nhất Minh cùng Tạ Hạc trên người đánh giá mấy cái qua lại sau, chậm gì gì mà nói, cẩn thận một chút. Giang Nhất Minh hơi gật đầu, ý bảo chính mình biết đang làm cái gì. Vũ Minh Hạo thấy Tân Hải Thanh đều không đứng ở chính mình bên này. Có chút sốt ruột mà còn muốn nói cái gì, bị Tần Hải Thanh một phen kéo lại. Hắn không hiểu ra sao mà nhìn về phía Tần Hải Thanh, hậu chi hậu giác mà dừng lại miệng. Lao trấn trưởng hầu nghi mà đánh giá Giang Nhất Minh, ngươi. Liền bọn họ ba cái gì cũng đều không hiểu, ngươi muốn cho bọn họ tới phối hợp ngươi. Chờ các nàng tỉnh lại cũng chưa chắc có thể làm xong. Giang Nhất Minh đánh gãy đối phương nói đầu, ta phối hợp ngươi chỉ là tưởng mau rời khỏi nơi này, ngươi đừng lãng phí thời gian. Lao trấn trưởng trần chờ vài giây, thực mau dứt bỏ rồi hoài nghi. Hắn thật sự yêu cầu bốn người này dương khí, lại không chỉ có là bổ dưỡng âm hồn, càng là vì khởi đến âm dương phối hợp tác dụng. Tại đây phía trước, hắn dựa vào chính mình dương khí làm thải bổ, một bên tẩm bổ kia hai cái quỷ hồn, một bên trấn an chúng nó lưu tại nơi này, không thể thời gian dài bên ngoài tùy ý loạn hoảng, tai họa thôn dân. Nhưng hiện tại thân thể hắn hao tổn đến quá lợi hại, hiển nhiên vô pháp tiếp tục đi xuống, mà âm hồn âm khí dần dần càng thêm áp thượng một đầu. Không còn có người tới bổ khuyết chỗ chống nói, này lưỡng đạo âm hồn liền sẽ ném đi nhà ở, lao tới làm sàng làm bậy. Giang Nhất Minh xem chuẩn lao chấn trưởng ở lo lắng sự tình, đoan chắc đối phương sẽ không cự tuyệt chính mình. Hắn thoải mái hào phóng mà đứng ở bát quái kính dưới, đối lao chấn trưởng nói, đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi là như thế nào làm. Như thế nào đột nhiên hướng loại này kỳ kỳ quái quái phương hướng phát triển. Cho nên thật là muốn thải bổ dương khí sao. Nhìn không thấy hình ảnh ta, phảng phất giống cái nhị ngốc tử ở làm thính lực huấn luyện. Mặc kệ thế nào, phú cường dân chủ văn minh hài hòa tự do bình đẳng công chính pháp trị ái quốc chuyên nghiệp thành tin thân thiện a. Lao chấn trưởng trong tay cầm một chương nhăn rún gió hoàng phù, run rẩy tay rút ra một phen tiểu đao, ở chính mình trong lòng bàn tay hoa khai một đạo vết máu, hắn nắm chặt miệng vết thương, dùng sức tế hạ vài giọt máu tươi, nhỏ giọt ở hoàng phù thượng. Vũ Minh Hạo đào hút khẩu khí, thấy rõ lao chấn trưởng trong lòng bàn tay, khe danh đan sen thật nhiều nói kết huyết vảy đao sẹo. Hiển nhiên này không phải lao chấn trưởng lần đầu tiên làm. Thiên pháp quỷ mà pháp quỷ, âm sơn lão tổ thỉnh năm quỷ, tứ phía địa phương thành quỷ gông, nô có một trượng thân, nô có năm quỷ đại âm binh, tam hồn phi bảy phách tán, một mạng tuyệt chi lao chấn trưởng thấp thấp thì thầm, nhân dùng chính là thổ ngữ, cơ hồ không ai cùng được với hắn rốt cuộc ở niệm cái gì. Giang Nhất Minh nghe vậy như mày, liền thấy lao chấn trưởng niệm xong, bàn tay chiều hạ, đè lại hoàng phù, đột nhiên chụp ở bên chân, nô phụng âm sơn lão tổ sắc, cấp tốc nghe lệnh. Đỉnh đầu bắt quái kính bắt đầu run rẩy, đại sảnh hai cây dương không gió tự động, thổi đến lá cây phát ra là tả cấp vang, âm phong thổi qua đường, thổi đến người vô cơ trong lòng phát mao. Liên mịt rổ phổn tiếp xúc tựa hồ đều xuất hiện điểm vấn đề, tiếng người như là có điện lưu quấy nhiễu dường như, đứt quãng. Kia đầu lúc này đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không rõ lắm? Cái kia lão nhân lời nói vốn dĩ liền nghe không hiểu, lúc này càng là một chữ đều nghe không ra. Hoang dại phụ đề quân cũng thương mà không giúp gì được. Vũ Minh Hạo đánh cái dùng mình, nhìn về phía Tần Hải Thanh, Tần lão sư. Đây là ở niệm cái gì a? Ngươi hỏi ta. Ngươi không phải chụp quá trừ yêu hàng ma tam bộ khúc sao? Quen tay hay việc nha. Tần Hải Thanh chụp bay Vũ Minh Hạo mặt, không nghĩ phản ứng. Giang Nhất Minh trong mắt duệ quang chợt lóe, có cái gì ra tới? Chương 39 giả thần giả quỷ ngày thứ 39. Giả thần giả quỷ ngày thứ 39. Lão chấn trưởng còn chưa lấy lại tinh thần. Liền thấy Giang Nhất Minh khe hở ngón tay kẹp một giấy hoàng phù, phù thượng chu sa mơ hồ lập lòe ánh sáng, như là ở lưu động giống nhau. Giang Nhất Minh quát lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên, lời nói mang theo ba phần trào phúng, hoàng phù không phải như vậy dùng. Tuổi trường, không thấy được thật sự hiểu dùng như thế nào. Hắn hiển nhiên còn nhớ mới vừa gặp mặt khi nghi ngờ. Giang Nhất Minh mượn ghế dựa hướng về phía trước nhảy, ở không trung đột nhiên phần eo phát lực, xoay tròn nửa người, đầu ngón tay hướng không trung một chút, hoàng phù không nghiêng không lệch. Chính dán lên bắt quái kính mặt. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngón tay phát lực, tiền cổ khóa từ cổ tay háo trượt vào lòng bàn tay. Cổ tệ như có ý thức giống nhau, Giang Nhất Minh trong lòng sở niệm, đó là cổ tệ sở chỉ phương hướng. Hai quả cổ tệ xoát địa khảm nhập đại sảnh hai cây dương thân cây, liền thấy thân cây chu vi nhanh chóng ập lên cháy đen, phảng phất bị chân hỏa nướng nướng giống nhau. Giang Nhất Minh vừa rơi xuống đất, liền cảm thấy gò má biên chợt lạnh, hắn theo bản năng mà nhảy khai, ở giữa không trung. Cơ hồ này đây thường nhân làm không được tư thế nghiêng người hoành toàn 180 độ, lưỡng đạo kẹp lệ khí âm phong dán hắn gò má, tức đoạn hắn trên trán một nắm tóc ăn. Nếu không phải bên chân kia một nắm tóc, ai đều sẽ không ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Giang Nhất Minh thần sắc một lệ, cổ tệ xẹt qua đầu ngón tay, cắt ra một đạo miệng máu. Hắn lăng không nhảy, đầu ngón tay phát lực, huyết tích ngưng tụ thành một viên tròn trịa huyết châu, tinh chuẩn mà bay mau mà mệnh trung kính thượng hoàng phủ. Hoàng phù thượng chu sa như là bị huyết châu kích thích giống nhau, chu sa phiếm khai quang trạch, chỉnh đạo phù hợp với bát quái kính bắt đầu run rẩy, phát ra rắc rắc phá thành mảnh nhỏ tiếng vang. Ta có phải hay không thấy thứ gì? Vũ Minh Hạo nuốt nước miếng, nhỏ giọng lại cẩn thận hỏi. Tân Hải Thanh một mặt không nói chuyện, chụp như vậy nhiều năm diễn, hắn rốt cuộc làm đến thật sự. Bát quái kính bắt đầu xuất hiện toái văn, không vài giây công phu, tất cả đều tản ra tạp lạc đầy đất. Tạ Hạc mấy người vội không ngừng mà lui về phía sau khai đi, suýt nữa bị pha lê bắn đến. Một tiếng như là kinh phong, lại như là ác quỷ thét chói thai cấp hiếu, nháy mắt mà xẹt qua bên thai, hung hăng đau đớn màng thai. Lao chấn trưởng khiếp sợ mà trợn tròn đôi mắt, ngón tay phát run, chỉ vào Giang Nhất Minh sau một lúc lâu công phu cũng không nghẹn ra một câu tới, hắn trợn trắng mắt loảng xoảng mà một tiếng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Giang Nhất Minh phân nửa điểm chú ý cấp Lao chấn trưởng, thấy hắn còn có hô hấp liền lại thu hồi ánh mắt. Trong tay hắn tơ hồng tiền cổ khóa, ở trên cổ tay vòng một vòng lại một vòng, sấn đến cổ tay hắn càng thêm trắng non cốt cảm, loáng thoáng cho người ta một loại lực lượng thần bí mỹ cảm. Vừa rồi đây là Vũ Minh Hạo nhỏ giọng kinh hô, không thể tin được mà nhìn Giang Nhất Minh, như là điếu dây thép giống nhau thân thủ, dứt khoát lưu loát lại hoa lệ đến làm người trợn mắt há hốc mồm, mà vài giây trước vừa mới ở hắn trong óc nổ tung tiếng rít thanh, càng là làm hắn có loại đang xem cái gì thực tế ảo phim ma cảm giác. Đây là tiết mục tổ liên hợp mọi người làm cho hay sao? Vũ Minh Hạo vẫn là không thể tin được, ý đồ đi tìm phù hợp xã hội chủ nghĩa thanh niên tam quan tới giải thích trước mắt một màn này. Hắn hung hăng xoa xoa đôi mắt, liền thấy Giang Nhất Minh bạo lao ra đi, trên tay các chấp nhất trương hoàng phủ, đông dương chụp ở trên thân cây. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, trừ tà chói mị bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tăng khuynh, cấp tốc nghe lệnh. Hắn một tiếng cao uống, trong tay bảy cái cổ tệ tạch mà một tiếng tự dựng thành liệt. Tơ hồng tế như tiêm châm, đem này nhất nhất sâu chuối, giống như bảo kiếm, cái cái thẳng tắp, ngạnh như bàn thạch. Hắn trở tay một phen nắm lấy bảy tiền pháp kiếm, nhất kiếm bổ về phía thân cây. Hai cây cây dương thân cây ngay trung tâm theo tiếng vỡ ra, lộ ra trống rông hủ bại thụ tâm, rễ cây mơ hồ có thể thấy được. Hắn nhất kiếm đẩy ra rễ cây, khẽ quát một tiếng, thân cây bùn bùn mà liên tiếp nổ tung, thổ nhưỡng ra bên ngoài văng khắp nơi tản ra, lộ ra chôn ở phía dưới bạch cốt. Vũ Minh Hạo đào hút khẩu khí, là bạch cốt. Thật chôn ở trong nhà. Này đương nhiên ngủ không hảo giấc a. Tân Hải Thanh nhịn không được liếc hướng lão trấn trưởng, lắc lắc mặt chửi thầm. Giang Nhất Minh đồng dạng đẩy ra một khắc cây phía dưới bùn đất, lộ ra một khắc đôi bạch cốt. Trên tay hắn một lần nữa nặn ra hai chương lá bùa, lại là tố sắc. Hắn trương giơ tay lên, hai chương tố sắc lá bùa phiêu ở không trung, chậm gì gì mà đắng hạ. Hoàng phu diệt linh, tố phủ độ quỷ. Cùng lúc đó, Giang Nhất Minh trong miệng bay nhanh thì thầm, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, chém yêu chói tả, độ quỷ muôn vàn. Cấp tốc nghe lệnh. Hắn phù lệnh rơi xuống cuối cùng một cái âm tiết, tố sắc lá bùa từng người bay xuống ở hai đôi bạch cốt phía trên, xoát điệu giơ lên ánh lửa, ngọn lửa dây lắt gian nuốt sống hai đôi bạch cốt. Vũ Minh Hạo nhìn kia hai đôi lập lòe ánh lửa, tựa hồ mang đến một chút cảm giác an toàn, hắn từ Tần Hải Thanh cùng Tạ Hạc hai người phía sau dò ra một cái đầu, hỏi: "Này, đây là hỏa táng an táng?" Giang Nhất Minh nghe vậy nhìn về phía Vũ Minh Hạo, vì Vũ Minh Hạo lý do thoái thác hơi nhướng mày, suy nghĩ một giây gật đầu nói: "Xem như đi." Hắn đứng ở ánh lửa biên, đôi mắt ánh mắt bị sấn đến càng thêm sáng sủa, hắn nhìn về phía dần dần bị nổi lên hai cây cây dương, ở ánh lửa, hai cái tuổi trẻ nữ hài thân ảnh mờ mờ ảo ảo, tựa hồ ở chiều hắn đi tới. Vũ Minh Hạo ngừng lại rồi hô hấp, hắn không bằng Giang Nhất Minh xem đến như vậy rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm thấy phảng phất thấy lưỡng đạo bóng người dường như hình dáng, ở ánh lửa thoát ẩn thoát hiện, hắn nhịn không được quay đầu đi xem Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh, các ngươi thấy sao? Thấy. Giang tiểu tử không cần phải mồi lửa khiến cho kia hai đôi xương cốt tiêu cháy. Tân Hải Thanh mục một khuôn mặt nói, ta kia đoàn phim đạo cụ sư nhất định rất tưởng cùng hắn xúc đầu gối trường đàm. Vũ Minh Hạo. Hắn lại nhìn về phía Tạ Hạc, Tạ lão sư, ngươi thấy được sao? Thấy, không hiếm lạ, Giang lão sư lần trước tới nhà của ta thời điểm, còn ở trang thủy trong buồn tắm điểm một phen hỏa. Phần 38. Các ngươi nói đều là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Các ngươi cũng chưa thấy chỗ đó có hai bóng người dường như hình dáng. Vũ Minh Hạo nhịn không được chỉ ra hỏi. Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh động tác nhất trí nhìn qua, cái gì? Giang Nhất Minh nghe thấy Vũ Minh Hạo lời nói, hơi hiện ngoài ý muốn nhìn qua đi, ngươi thấy được. Người thường trong tình huống bình thường là thấy không quỷ, liền lấy lần trước phòng tập luyện tình huống tới nói, trừ phi là mượn dùng gương như vậy môi giới, quỷ quái mới có thể bị người phát hiện, trừ phi con quỷ kia quái bản thân lực lượng đã cường đến đủ để hiện hình, vậy lại phải nói cách khác. Giang Nhất Minh cũng không thể luôn là thấy mấy thứ này. Lá bùa có thể trợ giúp hắn tăng cường coi vật lực lượng, hết thể tà ám tận nguyên hình tất lộ. Bất quá cũng có một bộ phận nhỏ người, trời sinh bát tự nhẹ, có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật, Vũ Minh Hạo xem ra chính là trong đó một cái. Giang Nhất Minh thấy Vũ Minh Hạo gật đầu, hơn nữa chiều chính mình lộ ra sắp dọa khóc biểu tình khi, lỗi thời mà muốn cười, lá gan nhỏ nhất người, cố tình có khả năng nhất thấy không sạch sẽ đồ vật, ông trời vẫn là như vậy thích trêu cả người. Cho nên, đó là cái gì? Vũ Minh Hạo đã sợ hãi lại tò mò, nhịn không được hỏi. Chính là ngươi tưởng như vậy. Giang Nhất Minh nói, như là ở đánh đố. Vũ Minh Hạo lại rụt trở về. Không, ta cái gì cũng chưa tưởng. Giang Nhất Minh tầm mắt một lần nữa quay lại kia hai nơi ánh lửa, đảo mắt kia hai cái nữ hải đi tới hắn trước mặt. Bạch Chỉ liền cùng hắn đêm qua nhìn thấy bộ dáng giống nhau, nàng đối người khác không có nhiều ít toán khí, chỉ là bình bình đạm đạm mà đứng ở chỗ đó, trên người lụa trắng váy chỉ có váy đế chỗ đó có chút huyết sắc. Lúc trước vỡ vụn bắt quái kính, tựa hồ đối nàng không có sinh ra chút nào tổn hại. Giang Nhất Minh đối này hoàn toàn tại dự kiến bên trong. Lão trấn trưởng nói chính mình không hiểu phong thủy, cũng không phải lời nói dối. Hắn nói bắt quái kính có thể thu quỷ, cũng phi hư tử. Chẳng qua hắn nhìn không thấy quỷ, chỉ cảm thấy được đến có cái gì ở chỗ này, cho nên một bên tình nguyện mà cho rằng, kia mặt bắt quái kính thu chính là Bạch Chỉ cùng anh tử này hai chỉ vong hồn, nhưng trên thực tế, nó thu chính là những cái đó hưởng mạng người. Hắn lúc trước dùng hoàng phù, niệm nói chú, cùng với nói là mượn dương, không bằng nói là thỉnh quỷ. Lao chấn trưởng chỉ biết một vài phân da lông, liền tùy tiện mà nhúng tay lâm vào trong đó. Cuối cùng ngược lại đem chính mình kéo suy sụp, lại làm những cái đó hưởng mạng oan hồn không có kết cục tốt. Bạch Chỉ là bị nhốt ở chỗ này hồn phách chi nhất, nàng cùng anh tử thi cốt chôn ở cây dương hạ, cây dương là trời sinh âm thụ, tuy rằng so ra kém năm âm chi mục, nhưng như cũ đủ để hấp dẫn âm khí, các nàng không thể không bồi hồi ở gần đây, vô pháp rời đi. Bạch Chỉ đi đến Giang Nhất Minh trước người một mét, lại đi phía trước vượt một bước đã bị liệt hỏa ngăn lại, nàng dừng lại bước chân, nhìn Giang Nhất Minh, ánh mắt chảy ra một tia ai thiết khẩn cầu. Trong miệng phát ra phảng phất lọt gió thanh âm, nguyên lành đến có chút mơ hồ. Giúp ta tìm được kia căn thẳng, còn có kia đem kéo, thiêu chúng nó, giúp chúng ta rời đi. Giang Nhất Minh hiểu rõ, ở hắn gật đầu đồng ý sau, kia lưỡng đạo thân ảnh ở ánh lửa hoàn toàn ẩn đi xuống. Lửa lớn leo lên cây dương, ngọn lửa liếm thượng cây dương mỗi một cây chặt cây, mỗi một mảnh lá xanh, thiêu đến sạch sẽ, rồi lại mảy may không thiên mà tránh đi chỉnh gian nhà ở một ngói một gạch. Giang Nhất Minh đi hướng Tần Hải Thanh mấy người. Trừ bỏ Vũ Minh Hạo có vẻ có chút ngốc lăng ngoại, mặt khác hai người tiếp thu trình độ tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn chiều kia hai người cười, hỏi, còn hào đi. Chủ yếu là hỏi Tần Hải Thanh. Thân thể thượng không có bị thương, tinh thần thượng yêu cầu chữa thương, nói tóm lại, tạm được. Tần Hải Thanh dừng một chút nói. Giang Nhất Minh nghe vậy cười rộ lên, chỉ Tạ Hạc nói, vậy ngươi so Tạ Hạc lần đầu tiên nhìn thấy ta phản ứng hảo quá nhiều, kim đầu lươi thiếu chút nữa liền thắt. Tạ Hạc bởi vì chủ trì phong cách năng ngôn thiện biện, liên tiếp lấy quá đã nhiều năm người chủ trì kim đầu lưỡi thưởng, lúc này bị Giang Nhất Minh dùng để trêu ghẹo. Tạ Hạc bất đắc dĩ mà cúi đầu cười cười, đó là bởi vì Giang lão sư trực tiếp ở ta cái này chủ nghĩa duy vật trước mặt, thọc khai một cái hát động. Giang Nhất Minh nghe Giang cười. Hắn lại chuyển hướng Vu Minh Hạo, dơ dơ lên mày hỏi, ngươi đâu? Kiểm tra đo lường đến ngươi tồn tại tinh thần bị thương, từ vừa đến 10, thỉnh tiêu ra ngươi bị thương cấp bậc. 11 cấp. Vũ Minh Hạo mặt vô biểu tình mà nói. Giang Nhất Minh mị nhãn, kia xem ra là không có thuốc nào cứu được. Vũ Minh Hạo nghẹn, quay đầu đi tìm kia mấy cái cùng chụp đạo diễn tìm kiếm tâm lý an ủi, các ngươi đâu? Cùng chụp đạo diễn cự tuyệt mở miệng. Giang Nhất Minh đi đến đại môn chỗ đó, một phen kéo ra đại môn, làm hoàng hôn ánh nắng chiếu vào. Hắn quay đầu nhìn về phía sau còn đãi tại chỗ kia mấy người, không đi. Thích thượng nơi này. Đi. Vũ Minh Hạo đầu tàu gương mẫu. Giang Nhất Minh nhớ tới, lại đối kia mấy cái cùng chụp đạo diễn nói, các ngươi nhớ rõ liên hệ một chút tiết mục tổ, đem cái này lao ra tử mang đi ra ngoài. Thường Trương gật gật đầu. Hắn mới vừa bước ra ngay cửa, liền nghe thấy bầu trời truyền đến phi cơ trực thăng cánh quạt chuyển động lộc cốc thanh. Hắn nâng lên cánh tay nửa che mắt thấy qua đi, liền thấy một trận phi cơ trực thăng chậm rãi hàng ở Bạch Thủy Hồ chỗ đó. Tiết mục tổ cư nhiên mở ra phi cơ trực thăng lại đây giải cứu chúng ta. Vũ Minh Hạo kinh ngạc mà trương đại miệng, nhưng ta cảm thấy cái này phi cơ trực thăng mang không đi chúng ta nơi này 8 người. Giang Nhất Minh hơi nheo lại mắt, khoe miệng dương lên, không phải tiết mục tổ. Là công chúa tóc dài. Hắn nói xong, lại nhìn mắt Vũ Minh Hạo, hảo tâm tình mà đem dư lại nửa câu lời nói nuốt xuống trong bụng. Huống chi, vốn là không tính toán lưu người vị trí. Chương 40 giả thần giả quỷ đệ tứ 10 ngày. Giả thần giả quỷ đệ tứ 10 ngày. Thực xin lỗi là ta máy tính hỏng rồi sao? Ta mặt sau cái gì đều nghe không rõ. Ta cảm thấy ta giống như nghe thấy có người ở ca hát. Giống như trong miếu niệm dược sư kinh cái loại cảm giác này nga. A, không cần tại đây loại hắc bình lại kỳ quái thời điểm nói loại này để tài lạp gờ. Cảm giác là tín hiệu không tốt, ta bên này còn mơ hồ có thể nghe thấy ý mở hở thanh âm. Ta thiên ta sợ quá bốn cái khách quý sẽ không xảy ra chuyện đi. Còn có thanh nhi sao? Từ từ, ta giống như nghe thấy tiếng gió. Ta còn nghe thấy được phi cơ trực thăng thanh âm. Là ra tới sao? Được cứu vớt. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số cũng không có bởi vì hắc bình mà giảm bớt, ngược lại ùa vào càng nhiều xem náo nhiệt, tò mò người. Làn đạn tầng tầng lớp lớp mà cơ hồ thấy không rõ chữ. Tiết Kha bên kia thu được tin tức, nói là Giang Tiểu Thiếu gia chỗ đó phái phi cơ trực thăng tới cứu giúp. Qua không bao lâu, đoàn xe hàng phía trước cũng theo sát truyền đến tin tức tốt, nói là con đường bị quét sạch, cảnh sát đoàn xe ở phía trước mở đường. Tiết Kha nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng cầu nguyện sự tình cuối cùng kết quả không cần quá không xong liền hảo. Bạch Thủy Hồ chỗ đó. Giang Nhất Minh chiều trung thỉnh phương hướng bước đi đi. Tân Hải Thanh mấy người dừng ở hắn phía sau. Tần Hải Thanh nhỏ giọng hỏi Tạ Hạc, thoạt nhìn như là hắn nhận thức. Tạ Hạc sớm có nghe thấy, hắn khẽ gật đầu, hẳn là Giang gia lo lắng Giang tiểu thiếu gia an nguy, làm người tới đón đi. Phái phi cơ trực thăng tới đón người. Tần Hải Thanh hơi hơi dương cao một chút thanh âm, khi nào dân dụng phi cơ trực thăng thích hàng cho phép chứng biến thành cải trắng. Trừ phi là trước tư lệnh quan lên tiếng. Tạ Hạc bổ sung nói. Tần Hải Thanh hơi hơi trừng lớn đôi mắt, Tạ Hạc tiếp theo bổ sung, Giang lão sư ông ngoại họ Hạ. Chính là ngươi biết đến vị kia. Hắn một lần nữa nhìn về phía Giang Nhất Minh, mang lên hoàn toàn mới xem kỳ ánh mắt, tiếp theo hắn liền thấy phi cơ trực thăng chỗ đó xuống dưới một người nam nhân. Nam nhân tây trang phẳng phiu, vai rộng eo thon, nam mô dáng người, xa xa mà nhìn lại chỉ có thể thấy một cái sườn mặt hình dáng, chỉ là hình dáng, như cũ có thể biện đến ra đối phương ngũ quan lớn lên cực hảo. Người giàu có gia phái cá nhân tới đón tiểu thiếu gia, đều đến tìm cái như vậy chất lượng tốt ghế phụ viên. Tần Hải Thanh chúa hỏi. Tạ Hạc nghe vậy xem qua đi, lắc lắc đầu nói, đó là Trung Thịnh, kinh tế tài chính báo chí luôn có hắn bịa mặt người kia. Nghe nói Trung gia cùng Giang gia quan hệ thực hảo, này hai người nếu là ấn bối phận tới tính, không sai biệt lắm là thúc cháu quan hệ đi. Tạ Hạc nghĩ nghĩ nói. Tần Hải Thanh hiểu biết mà khẽ gật đầu, lại xem qua đi, liền thấy cái kia ăn mặc tây trang nam nhân bỗng nhiên ôm lấy Giang Nhất Minh, từ hắn góc độ xem qua đi, hai người như là hôn môi dường như. Thân mẹ nó thúc cháu quan hệ. Tần Hải Thanh mở to hai mắt nhìn về phía Tạ Hạc, Tạ Hạc dừng một chút, ho khan một tiếng, sai vị đi, góc độ. Ngươi đóng phim ngươi so với ta càng hiểu cái này. Hai người vừa nói vừa đi phía trước đi, đến gần chút mới phát hiện, Nga, quả nhiên là sai vị góc độ nổi. Trung Thịnh túi đầu nhìn Giang Nhất Minh, thẳng đến đối phương rơi vào trong lòng ngực mình, hắn trong lòng kia phân lo sợ bất an mới hoàn toàn vùi vào đáy lòng. Hắn thu nạp cánh tay, nhưng gần là vài giây thời gian, hắn lý trí liền trở về. Hắn buông ra cánh tay, nhẹ nhàng sau này thối lui một bước, Giang gia cùng Hạ gia trưởng bối đều thực lo lắng ngươi, trước cho bọn hắn báo cái bình an đi. Giang Nhất Minh đối với bỗng nhiên thất bại chút ôm ấp cảm thấy bất mãn, hắn nhăn lại cái mũi, chưa nói cái gì, nghe thấy Trung Thịnh nhắc tới nhà mình mấy cái lao tiểu hài, hắn phản ứng lại đây, hướng Trung Thịnh mở ra tay, di động. Trung Thịnh không nghĩ tới tiết mục tổ còn đem Giang Nhất Minh di động tịch thu, hắn một bên giao ra chính mình di động. Một bên cau mày ở trong lòng bình phán cái này tiết mục nguy hiểm cùng không đáng tin cậy. Nếu Giang Nhất Minh còn tưởng tiếp tục thu đi xuống nói, hắn cần thiết hướng đài truyền hình tạo áp lực, trọng sửa, đại sửa cái này tiết mục quy tắc. Giang Nhất Minh cùng người trong nhà một đám báo bình án sau, đem điện thoại còn cấp Trung Thịnh. Trung Thịnh đưa cho hắn một cái tai nghe, ý bảo hắn mang lên thượng phi cơ. Thiếu chút nữa đã quên, còn có một chuyện đáp ứng rồi nhân ra không hoàn thành, chờ ta một chút. Giang Nhất Minh nói, đem tai nghe đẩy trở về. Trung Thịnh xem hắn lại vội vã mà phải rời khỏi, mày nhăn lại, bước ra chân dài đuổi kịp, đi chỗ nào? Giúp cái tiểu cô nương giải thoát khốn cảnh. Giang Nhất Minh nói, nghiêng đầu thấy Trung Thịnh hơi cau mày, có chút hoang mang lại không tán đồng bộ dáng, kiên nhẫn mà cười cười giải thích nói, có hai cái tiểu cô nương chết ở nơi này, một cái điếu thẳng tự sát, một cái bị kéo thứ chết, này hai kiện xem như hung khí, cũng coi như là kia hai cái cô nương bị nhốt ở chỗ này chấp niệm ngọn nguồn, ta phải đi hủy diệt. Ta đây cùng ngươi một đạo đi. Trung Thịnh nghe minh bạch sau, dứt khoát mà nói. Giang Nhất Minh nhún nhún vai, không có phản đối, dư quang thoáng nhìn Trung Thịnh tầm mắt luôn là nhìn chằm chằm hắn, giống như hắn sẽ ở hắn trước mặt lại ra cái gì ngoài ý muốn dường như. Hắn dừng lại bước chân xoay người nhìn Trung Thịnh, cặp kia tiêu đường sắc đôi mắt ôn hòa lại yên lặng, hắn hiếm thấy mà mềm hạ thái độ, nghe tiếng hỏi, lần này xác thật đem ngươi hù dọa đến không nhẹ. Trung Thịnh môi tuyến nhấp thành một cái thẳng tắp, ở tiết mục tổ phát ra phía chính phủ thông chi, chứng thực các ngươi đích xác mất đi liên hệ sau. Ta thực lo lắng. Giang Nhất Minh nghe thấy hắn chói lọi thẳng cầu, trong lòng một năng, ấm áp đồng thời lại có loại bị đau đớn cảm giác, hắn há mồm muốn giải thích, kỳ thật không có gì hảo lo lắng, ta có chuẩn bị. Trung Thịnh đánh gây hắn nói đầu, hắn cúi đầu nhìn Giang Nhất Minh đôi mắt, nhẹ giọng nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng không ý nghĩa ta sẽ không bởi vì cái này mà không lo lắng. Giang Nhất Minh theo bản năng mà phóng nhẹ hô hấp. Trung Thịnh tiếp tục nói tiếp, hắn mềm nhẹ mà phủng Nam Hải gương mặt, khúc khởi đốt ngón tay cọ qua Nam Hải khỏe mắt dính lên bùn, cũng không biết như thế nào lăn lộn đi lên. Tựa như thúc thúc Gazi, Giang lão gia tử, Hạ lão gia tử, bọn họ cũng đều lo lắng, nhưng cũng biết ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Ngươi sẽ rất nhiều chúng ta thậm chí chưa từng nghe thấy. Trung Thịnh nhìn hắn, cuối cùng duỗi tay nhẹ nhàng đè lại Giang Nhất Minh đỉnh đầu, lòng bàn tay khô ráo ấm áp độ ấm truyền lại qua đi. Giang Nhất Minh lúc này mới cảm thấy chính mình vừa rồi có chút lánh, mà hiện tại rốt cuộc cấm áp đi lên. Đây là ngươi bí mật, ta biết, bọn họ cũng biết, nhưng này không ảnh hưởng chúng ta lo lắng ngươi, ái ngươi. Ngươi hiện tại làm ta không biết nên nói cái gì hảo. Giang Nhất Minh trầm mặc vài giây, theo sau ra vẻ thoải mái mà cười nhìn về phía Trung Thịnh, nếu ta nói ta mau bị cảm động khóc, có thể hay không có vẻ thực không chân thành, thực hỗn đản. Trung Thịnh cười rộ lên, hắn nhẹ nhàng túi người ôm lấy thanh niên, sẽ không. Ta biết đây là ngươi trong lòng lời nói. Giang Nhất Minh ngửi Trung Thịnh trên quần áo dễ ngửi nam sĩ nước hoa mùi vị, dùng sức hít hít cái mũi. Hắn ghé vào Trung Thịnh trên vai, thoáng nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút sau, mệnh lệnh chính mình không thể lại tham luyến điểm này ấm áp cùng cảm giác an toàn, hắn còn có hai cái tiểu cô nương tâm nguyện không hoàn thành đâu. Lại nói, chờ hắn trở về, không, không cần chờ đến hắn trở về, chờ hắn thượng phi cơ, hắn có rất nhiều thời gian có thể ghé vào Trung Thịnh trong quần áo. Phần 39. Nhưng là không quá vài giây, hắn lại ở trong lòng nghĩ, hắn cơ hồ mau hai ngày một đêm không hảo hảo nghỉ ngơi, hắn đã làm không ít, lúc này làm hắn nghỉ ngơi cái 5 phút là hắn nên được. Trung Thịnh buồn cười mà nhìn Giang Nhất Minh liền như vậy đứng ở chính mình trong lòng ngực, mặt chôn ở chính mình trên vai, như là mệt đến ngủ rồi. Tân Hải Thanh cùng Vu Minh Hạo xa xa mà thấy, hai người do dự mà nhỏ giọng thảo luận, chúng ta còn muốn hay không qua đi. Không phải nói còn muốn tìm cái gì kéo dây thường sao. Nhưng ta cảm thấy, nếu là lúc này ta đi qua, đó chính là cái di động, có thể nói, siêu đại ngói số bóng đèn. Vũ Minh Hạo nói, ta cảm thấy bên kia bầu không khí hảo đến không cho phép ta chen qua đi phá hư. Tân Hải Thanh tán đồng gật đầu. Tạ Hạc chịu chịu khoe miệng, hắn chú ý tới Trung Thịnh cũng chính nhìn qua, hắn do dự mà có lẽ thật sự nên tránh ra một ít không gian, giống như bị người ngại. Nhưng mà Trung Thịnh lại là chiều mấy người bọn họ vây vây tay. Ba người hai mặt nhìn nhau mà nhìn lẫn nhau, cuối cùng chạy tới. Trung Thịnh làm mấy cái thủ thế, dễ như trở bàn tay mà làm cho bọn họ minh bạch bị kêu tới mục đích, đi tìm kia hai kiện đồ vật. Ba người ngoan ngoãn mà tránh ra, đi xa sau Tần Hải Thanh nói, ta cảm giác được bá tổng thượng vị giả hơi thở. Ta cảm thấy hắn nhìn ta ánh mắt kẹp dao nhỏ, ta hẳn là không trêu chọc quá hắn đi. Vũ Minh Hạo gãi gãi cái hót, nhỏ giọng dò hỏi. Nay liền muốn hỏi người chính mình. Ta hạc cười. Vũ Minh Hạo. Trung Thịnh vẫn duy trì như vậy cũng không quá thoải mái tư thế. Cấp thanh niên ngăn trở trạng vạng từ trên mặt hồ thổi tới ngạnh phong, làm hắn tưởng như thế nào nghỉ ngơi liền như thế nào nghỉ ngơi. Ngươi đem bọn họ đuổi đi đi tìm đồ vật. Giang Nhất Minh mặt chôn ở Trung Thịnh Tây Trang, dầu dĩ mà phát ra tiếng hỏi. Trung Thịnh túi đầu nhìn hắn một cái, lên tiếng, chờ bọn họ tìm được rồi, ngươi tới thiêu chính là, lúc này trước nghỉ ngơi. Giang Nhất Minh cười thành, bắt lấy Trung Thịnh Tây Trang ăn vạ không nghĩ động, hắn hỏi, đúng rồi, ngươi dùng chính là cái gì nước hoa? Quái dễ ngửi. Trung Thịnh cong cong khoe miệng, sửa sửa tiểu hài tử tự nhiên cuốn tóc mái, lần tới đưa ngươi một lọ. Đúng rồi, ngươi tóc mái. Bị tước. Giang Nhất Minh đột nhiên ngẩng đầu, giống chỉ bị mạo phạm ấu thú, không chuẩn nói. Trung Thịnh thấp thấp cười ra tiếng, ngực chấn đến Giang Nhất Minh lỗ thai tê tê dại dại. Một lát sau, Giang Nhất Minh như là lại đủ rồi, tham đủ rồi về điểm này độ ấm, hắn ngồi dậy duỗi người, ta đi xem mấy người kia. Hảo. Trung Thịnh sóng vai đi ở hắn bên cạnh. Mới vừa đi đến Lý Mánh kia gian nhà gỗ trước, Tần Hải Thanh cùng Vu Minh Hạo hai người liền cầm đồ vật chạy ra, phía sau đi theo hai cái cùng chụp đạo diễn, trong miệng ồn ào, tìm được rồi. Các ngươi hai cái như thế nào như là bị quỷ đuổi đi giống nhau. Giang Nhất Minh nhướng nhướng mày. Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ. Tần Hải Thanh nói. Vu Minh Hạo lòng còn sợ hãi mà vỗ bộ ngực, kia chính là phát sinh hai điều mạng người địa phương, đi vào liền cảm thấy âm trầm trầm, ở bên trong nhiều đãi một giây ta đều cảm thấy. Không được. Tạ Hạc đi theo hai người mặt sau ra tới, đảo không này hai người có vẻ như vậy khoa trương. Hắn chiều Giang Nhất Minh gật gật đầu, bên trong đích sắc làm người áp lực. Giang Nhất Minh chú ý tới kia ba cái cùng chụp camera lại mở ra, hắn hỏi, một lần nữa khôi phục phát sóng trực tiếp. Tần Lão sư nói chúng ta có nghĩa vụ hướng truyền thông đại chúng truyền lại ra chân tướng. Vũ Minh Hạo nói, không sợ cùng lúc trước cái kia phóng viên bằng hữu một cái kết cục. Giang Nhất Minh lại hỏi. Thôn dân này không phải đều không còn nữa? Vũ Minh Hạo trần chờ hỏi. Ngươi không cẩn thận nghe lão trấn trưởng nói. Những người này là bởi vì sợ quang, mới không ở ban ngày ra tới. Giang Nhất Minh chiều Vũ Minh Hạo lộ ra một cái hơi mang ác ý tươi cười, hù dọa đến, ngươi nhìn xem, hiện tại Thái Dương đều phải xuống núi. Vũ Minh Hạo nức nở một tiếng. Hắn cảm thấy Giang lão sư ác liệt phần tử lại toát ra tới. Chương 41 giả thần giả quỷ đệ tứ 11 thiên. Giả thần giả quỷ đệ tứ 11 thiên. Tân Hải Thanh mấy người đem tìm được cây kéo cùng thằng mang cho Giang Nhất Minh. Kéo là từ trong ngăn kéo tìm được, Lý Mạnh căn nhà kia cùng chúng ta tối hôm qua trụ kia gian quả thực giống nhau như lúc. Tân Hải Thanh nói, nhịn không được mắng đoàn phim ác thú trình độ. Hắn giải thích nói, kéo để ở sở hữu phong thư nhất phía dưới, mặt trên còn dính huyết, hẳn là chính là lúc trước kia đem. Này dây thừng là bị treo ở trên tường, chúng ta tìm một vòng, Lý Mạnh trong phòng cũng chỉ có như vậy một cái dây thừng, chiều dài, rắn chắc trình độ phù hợp treo cổ một người điều kiện. Tạ Hạc nói, Giang Nhất Minh gật gật đầu. Quét mắt này mấy người phía sau camera, lúc này mở ra phát sóng trực tiếp, cũng không có phương tiện làm cái gì động tác nhỏ, vì thế hắn nói, hành, chúng ta đây liền tạm thời thế cảnh sát bảo quản một chút vật chứng. Vũ Minh Hạo chớp chớp mắt, hắn còn tưởng rằng Giang Nhất Minh là tính toán giống phía trước thiêu kia đôi bạch cốt giống nhau, đem này hai dạng đồ vật cùng nhau thiêu đâu. Thình lình đột nhiên trở về xã hội chủ nghĩa, Vũ Minh Hạo có chút không phản ứng lại đây, cảm thấy chính mình mau tinh phân. Giang Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn. Ngoài cười nhưng trong không cười mà con khỏe miệng, cái gì cũng chưa nói. Cho nên nói, này một kỳ tổng nghệ chính là lục lục, đột nhiên biến thành án kiện ngắm nhìn. 666666666 không chỉ có tìm ra năm đó sự kiện chân tướng, còn phát hiện mấy năm trước mất tích phóng viên rơi xuống chân tướng, tuyệt. Ta ở nghiêm túc mà tưởng, này có tính không phát sóng trực tiếp sự cố. Không, ta cảm thấy càng mấu chốt chính là, cái này tiết mục lúc sau còn có thể hay không bá ra tới. Không không không, vấn đề là... Này tiết mục lúc sau còn có thể hay không có đệ nhị kỳ A. Đệ nhất kỳ cứ như vậy, lúc sau có thể hay không bị đài chém rất A. Ta còn là rất muốn đuổi theo đệ nhị kỳ ai. Một, tuy rằng trung gian có dài đến 4-5 cái giờ hắc bình phát sóng trực tiếp. Nhưng là thật sự kích thích. Có loại người lạc vào trong cảnh cảm giác, loại này phát sóng trực tiếp hình thức thật sự quá tán. Nếu hiệu quả tốt lời nói, hẳn là sẽ giữ lại đi. Muốn nhìn ô ô ô. Tiết Dương Tiết Kha đoàn người đi theo xe cảnh sát đoàn xe khai tiến nước lạnh giếng trong trấn. Tiết Dương không nghĩ tới phòng phát sóng trực tiếp cư nhiên lại lần nữa xuất hiện hình ảnh, vội vàng vô vô Tiết Kha cánh tay, Tiết Thúc. Bọn họ lại mở ra màn ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp có hình ảnh. Mọi người đều không có việc gì. An toàn. Tiết Kha nghe vậy vội vàng túi đầu xem qua đi, ở chân chính nhìn đến Giang Tiểu Thiếu gia cùng những người khác đều không có việc gì sau, mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Con Hảo không có việc gì. Bằng không thật muốn bị Giang gia hạ gia ăn tươi nuốt sống, hắn nhỏ giọng nói thầm, xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn vài lần phòng phát sóng trực tiếp, bỗng nhiên ánh mắt một đốn, đào hít vào một hơi, từ từ, như thế nào chi nhất tập đoàn tổng tài ở phát sóng trực tiếp hình ảnh. Phía trước không phải thu được tin tức, nói chung ra phái phi cơ trực thăng tới. Tiết Dương nhớ rõ vừa rồi Giang Tiểu Thiếu gia cùng chụp đạo diễn phát tới tin tức, nói là có một trận phi cơ trực thăng ở Bạch Thủy bên hồ thượng rất xuống. Nhưng ta không biết trung gia người nối nghiệp tự mình tới A. Thiết Kha ồn ào lên. Kia không phải khá tốt. Tốt xấu cũng là hàng năm ở báo chí bịa mặt thượng nhân vật, khác game show tưởng thỉnh hắn còn không thể nào xuống tay đâu. Thiết Dương không để bụng mà nói. Thiết Kha nghe vậy dừng một chút, như vậy vừa nói, cháu trai nói giống như có chút đạo lý. Dù sao tính kế, đều là bọn họ nhặt tiện nghi. Chờ một chút, chẳng lẽ chỉ có ta chú ý tới hình ảnh giống như nhiều ra một người. Cái kia là Trung Thịnh. Liên thương xuất hiện ở kinh tế tài chính báo chí bịa mặt nam nhân. Ngoạ tàu là hắn. Thật là hắn. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Ai tới phổ cập khoa học một chút người kia là ai? Ta đã sớm muốn hỏi. Như vậy cùng ngươi nói đi, hắn hiện tại vị cư nam nhân nữ nhân đều tưởng lên giường bảng xếp hàng đầu. Nào đó xa hoa phạt tỷ sẽ có một loại kêu gì mặt danh sách, ý nghĩa nếu ngươi nhìn thấy danh sách thượng danh nhân, mặc kệ ngươi hay không đã kết hôn. Ngươi bạn lữ đều đem đồng ý ngươi cùng đối phương lên giường phát sinh quan hệ. Mà theo ta được biết, Trung Thịnh tên cơ hồ ở mỗi một vị nam sĩ nữ sĩ Fuji mặt thượng. Trên lầu, nói ra ngươi chuyện xưa. Ngửi được một ít bát quái hương vị, ta hỉ. Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ tức khắc lại lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Xe cảnh sát lôi kéo bóp còi lại đây, phía sau còn đi theo hai chiếc xe cứu thương, lao chấn trưởng bị cứu hộ nhân viên nâng thượng xe cứu thương. Phát sóng trực tiếp liền đến này họa thượng dấu chấm câu. Bốn cái cùng chụp đạo diễn ở nhìn thấy Tiết Kha chiều bọn họ ý bảo thời điểm, không rên một tiếng mà tắt đi phát sóng trực tiếp màn ảnh. Tiết mục tổ theo sát ở kia hai chiếc xe cứu thương phía sau, chẳng qua tiết mục tổ trên xe cũng không có nhiều ít không tòa, bãi đầy máy móc cùng đạo cụ, vô pháp tái càng nhiều người, càng đừng nói còn có nhân viên công tác ở tháo dỡ phía trước bố trí ở chỗ này đạo cụ, một chốc rời đi không được. Tiết Kha nhảy xuống xe, chạy như bay đến Giang Nhất Minh trước mặt, liền kém cấp Giang tiểu thiếu ra đương trường quỳ xuống, ta thật sự không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, lúc trước ta thật sự đã làm điều tra, hỏi rất nhiều thôn dân, không ai để qua này cha. Bọn họ vốn dĩ liền tưởng giấu hạ chuyện này, đương nhiên sẽ không chủ động cùng ngươi đề này cha. Giang Nhất Minh lười biếng mà dựa vào Trung Thịnh Trạm, mắt trợn trắng. Nhưng bọn họ đồng ý chúng ta tiến vào quay trụ, ta không tưởng nơi này còn cất giấu chuyện khác. Thiết Kha hủy khuất mà túi lầu nói. Muốn hắn nói, hắn cảm thấy nơi này thôn dân lo dịp không quá hành, nếu muốn giấu xuống dưới, vậy không nên thả bọn họ tiến vào quay trụ, bằng không liền không việc này. Tiết Dương ở bên cạnh nghe xong nhịn không được xen mồm. Nói không chừng là ngươi cấp ra kia một tuyệt bút nơi sân phí nổi lên mấu chốt tính công dụng. Thiết Kha. Xem ra Tiết đạo tài đại khí thô, không tiếc vốn gốc. Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt xem Thiết Kha, khỏe miệng dương lên, đỉnh mày một trọn, chính là điển hình Giang Nhất Minh trào phúng mặt. Xem đến Thiết Kha hổ thẹn cực kỳ, liền kém đem chính mình vùi vào trong đất. Hơn nữa lao chấn trưởng vốn là có nghĩ thầm muốn mạch trần, tha các ngươi tiến vào quay chụp không là vấn đề. Trung Thịnh đi theo nói. Hắn nhìn về phía Thiết Kha. Sắc mặt trầm đi xuống, chuyện vừa chuyển, lạnh lùng nói, nhưng các ngươi làm tiết mục tổ, không có bất luận cái gì dự phòng kế hoạch, ở khách quý gặp được ngoài ý muốn tình huống, hoàn cảnh thời tiết xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm, vô pháp lập tức áp dụng hữu hiệu giải cứu thi thố, chính là các ngươi thất trách. Tiết Kha rũ đầu, muộn thanh tiếp thu phê bình, là chúng ta không có làm tốt. Tại hạ một kỳ tiết mục chủ bị trước, tiết mục này cần thiết một lần nữa đại đổi chế độ, trừ phi cấp ra hữu hiệu, toàn diện kế hoạch thư. Bằng không ta tưởng đài là sẽ không cho các ngươi phê thu đồng ý thư. Trung Thịnh nói. Thiết Kha run run, ủ rũ cụp đuôi mà thấp thấp lên tiếng. Đích xác, bọn họ lần này ở thu trong quá trình, xuất hiện rất nhiều sai lầm, mặc kệ là dự phòng kế hoạch phương diện, vẫn là chấp hành năng lực thao tác phương diện, đều yêu cầu lúc sau đi hoàn thiện sửa chữa, bằng không tai họa ngầm rất lớn. Giang Nhất Minh quét Thiết Kha liếc mắt một cái, dừng một chút nói, không có việc gì mạc niệm quỷ thần. Những lời này ta kiến nghị ngươi có thể sao xuống dưới dán ở đầu tường. Mã Quốc Dung làm cái gì tổng nghệ? Thật là hồ nháo. Chém tính. Tiết Kha vừa nghe, khoắt mà ngẩng đầu, vội vàng nói, không được không thể chém a, cái này là đài trưởng vì cứu đài dạ tỉnh cố ý làm, lúc trước còn cùng mấy cái công ty lớn ký hiệp nghị đánh cuộc. Nói ngắn lại cần thiết đến làm đi xuống. Giang Nhất Minh nghe vậy mị mị nhãn tỉnh, hiệp nghị đánh cuộc. Tiết Kha vô pháp lộ ra càng nhiều hiệp nghị nội dung, hắn lắc đầu. Thâm trầm mà thở dài, nói ngắn lại không thể chém. Quay đầu lại ta sẽ một lần nữa làm một phần kế hoạch thư. Trừ bỏ kế hoạch thư ở ngoài, chờ trở lại thành phố, ngươi đi tìm Bảo Khải Văn cùng ta trợ lý, thống nhất có quan hệ chấn trưởng lao trong phòng phát sinh sự tình đường kính. Bốn cái cùng chụp đạo diễn đồng dạng bảo đảm không thể tiết lộ khẩu phong. Trung Thịnh an bài nói, hắn nói xong, lại chuyển hướng Tần Hải Thanh kia mấy người. Hắn ánh mắt ở kia mấy người trên người thoáng đảo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở Vu Minh Hạo trên người. Phiền toái ba vị phối hợp một chút, thỉnh không cần đối ngoại lộ ra quá nhiều tin tức. Tân Hải Thanh cùng Tạ Hạc hai người hiểu rõ gật đầu, Vũ Minh Hạo bị Trung Thịnh nhìn chằm chằm đến phát mau, hắn ho khan một tiếng, ra tiếng đáp lại, ta biết đến, lại nói liền tính ta nói ra đi, cũng không bao nhiêu người sẽ tin. Hắn khô cằn mà cười hai tiếng, phát hiện Trung Thịnh vẫn là kia phó nghiêm túc gâm trầm biểu tình, không khỏi nhắm lại miệng, ở trong lòng lầu bầu, người này như thế nào một chút hài hước tế bào đều không có. Giang Nhất Minh xem Trung Thịnh ở xử lý này đó kế tiếp vấn đề, hắn yên tâm mà lười biếng mà rửa cửa xe, ánh mắt lưu tại Trung Thịnh trên người. Hắn vĩnh viễn không cần phải lo lắng loại chuyện này, bởi vì Trung Thịnh tổng ở hắn yêu cầu địa phương, ở hắn còn không có mở miệng phía trước, cũng đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Trung Thịnh luôn luôn đối này loại sự kiện biểu hiện đến như lâm đại địch, cứ việc Giang Nhất Minh cảm thấy, chẳng sợ có tiếng gió truyền đi ra ngoài, cũng chưa chắc sẽ có người tin. Phần 40. Tựa như Vũ Minh Hạo nói như vậy. Lại vô dụng, nhiều lắm là bị người coi như trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, sinh động một đoạn thời gian thôi. Chờ đến cái nào mình tinh tuân ra thai tiếng, ngoài giá thu tình loại này bắt quái, hắn điểm này việc nhỏ tự nhiên mà vậy liền sẽ bị phai nhạt. Mà ở giới giải trí, thai tiếng, ngoài giá thu tình như vậy bắt quái vĩnh viễn nhìn mãi quen mắt. Nhưng là Giang Nhất Minh chưa từng nói qua không sao cả nói như vậy, tuy là hắn đều sẽ cảm thấy như vậy không khỏi quá không biết tốt xấu, đạp hư nhân tâm. Hắn chờ Trung Thịnh không sai biệt lắm phân phó an bài hảo sau, chậm gì gì mà đứng dậy đi đến Trung Thịnh bên người, dư lại sự tình liền ném cho Tiết Kha, là hắn thọc ra tới cục diện rồi dám, ngươi đừng thế hắn thu thập. Thiết Kha ôm ngực cảm thấy đau quá. Giang Nhất Minh nắn nuốt công chúa tóc dài sợi tóc, trong miệng kéo lười biếng Trường Khang, Trung Thịnh, ta đói bụng, ta phải đi về. Trung Thịnh nghe vậy quay đầu nhìn về phía hắn, hảo, ngươi về trước phi cơ trực thăng thượng, ghế rửa phía dưới có ăn, ngươi đi chọn ngươi muốn ăn, ta lập tức lại đây. Kia xem ra là còn có chuyện không công đạo xong ý tứ. Giang Nhất Minh bĩu môi, nghe ra Trung Thịnh lời ngầm. Hắn đành phải buông ra ngón tay, không thú vị mà lên tiếng, tớ lạc tiệp uy hiếp một chút, ngươi nếu tới trưởng, ta liền toàn ăn, một đinh điểm đều không cho ngươi lưu. Hảo, ta đã biết. Trung Thịnh cười nhẹ lên. Thật đáng yêu. Công chúa, ngươi đầu tóc lại dài quá điểm. Giang Nhất Minh đi phía trước nói. Vậy ngươi thích trường điểm bộ dáng vẫn là đoạn chút? Trung Thịnh hỏi. Ta càng thích ta cắt. Giang Nhất Minh đôi mắt hơi lượng, như là tìm được rồi cái gì tiêu khiển, tới điểm hứng thú. Trung Thịnh hơi nghẹn, huyền chuyển địa đạo, ta là muốn thượng tạp chí báo chí bịa mặt người. Giang Nhất Minh lược hiện nghi hoặc mà chớp chớp mắt, cặp kia ôn sắc cả rẹ mẻo đôi mắt nhìn Trung Thịnh, vì thế Trung Thịnh ở trong lòng tưởng, hắn nếu là cự tuyệt nói, kia thật không phải người. Giúp ta tưởng cái đẹp chút kiểu tóc. Trung Thịnh bổ sung nói. Hành. Giang Nhất Minh hảo tâm tình mà cong lên khoe miệng, vỗ vỗ Trung Thịnh bả vai, bước đi hướng phi cơ trực thăng. Tiết Kha mấy người kỳ thật liền đứng ở Trung Thịnh trước mặt, nhưng là bọn họ lại cảm thấy, chính mình hình như là ẩn hình, hơn nữa cùng Trung Thịnh, Giang Nhất Minh chi gian cách một đạo ẩn hình thật đúng là chống không tưởng. Tiết Kha hận không thể chính mình bị mù. Hai tử như vậy sủng, dễ dàng dưỡng thiên A. Tân Hải Thanh cảm khái, hắn còn nhớ rõ Tạ Hạc cùng chính mình nói, này hai người là thúc cháu. Trung Thịnh nhợt nhạt mà con khoe miệng, sẽ không, hắn thực hảo. Thiết Kha che lại đôi mắt. Giang Nhất Minh trở lại phi cơ trực thăng thượng, ở Trung Thịnh nói vị trí tìm được rồi một túi ăn, hắn mở ra vừa thấy, đô nất bánh ngọt nhỏ là tất có, còn có một ít bánh quy, ăn vặt, sandwich cùng sữa bò cà phê thậm chí bị đặt ở túi trường nước đá. Giang Nhất Minh lặng lẽ hoa một tiếng, không nghĩ tới Trung Thịnh lâm thời chạy tới còn có thể chuẩn bị đến như vậy đầy đủ. Hắn chọn lựa, cuối cùng vẫn là tuyển sữa bò cùng sandwich, cố mà làm mà đem đô nất thả trở về. Hắn nhớ rõ Trung Thịnh trước kia nói qua, đừng lấy đô nất làm chủ thực. Xét thấy hôm nay Trung Thịnh biểu hiện tốt đẹp, kia hắn cũng nên lễ thượng vãng lai mà thoáng tự giác một ít. Hắn cắn tiếp theo khẩu sandwich, dừng một chút, kinh ngạc phát hiện bên trong cư nhiên bọc chocolate tương. Giang Nhất Minh vừa lòng mà nửa nheo lại đôi mắt, siêu thỏa mãn. Chương 42 giả thần giả quỷ thứ 42 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 42 thiên Giang tiểu thiếu gia làm ác ngộng. Tương Tây Nguyên Lăng huyện nước lạnh giếng chấn ra như vậy cọc đại án tử, hơn nữa không thể hiểu được cuốn vào trong đó, còn có đương hồng lưu lượng Vu Minh Hạo cùng với mặt khác ba cái giới giải trí công chúng nhân vật, trong lúc nhất thời truyền thông trên mạng tất cả đều đang nói. Kia chàng phát sóng trực tiếp càng là bị các vong hữu lấy ra tới, lan qua lộn lại, nói chuyện say xưa mà lặp lại xem, gắng đạt tới từ trong đó tìm ra một chút dấu vết để lại. Có rất nhiều tưởng chứng thực quỷ quái luận cùng phong thủy luận, có còn lại là muốn tìm ra này rốt cuộc có phải hay không tiết mục tổ mượn cơ hội lăng xê. Về lao chấn trưởng ở phát sóng trực tiếp kia một phen lời nói, sau lại tiết mục tổ, Vũ Minh Hạo, Tạ Hạc mấy người đồng thời đứng ra làm sáng tỏ, cho thấy ngay lúc đó hiện trường tình huống là lao chấn trưởng xuất hiện tinh thần thác loạn, mà bọn họ bốn người còn lại là vì ổn định lao chấn trưởng cảm xúc, tránh cho đối phương làm ra càng thêm quá kích hành động, mới phối hợp biểu diễn. Ta đây cần thiết nói, kỹ thuật diễn thật tốt. Những cái đó lại nhải kinh văn cũng là giả. Ta còn lên mạng đi tra xét đâu. Không có việc gì mặc niệm quỷ thần, quản nó thật thật giả giả. Trên lầu 1, ta cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, phát sóng trực tiếp những người khác phản ứng chẳng lẽ đều là diễn xuất tới. Kỹ thuật diễn như vậy hảo, như thế nào không thấy Vu Minh Hạo đi lấy cái thưởng. Trên lầu hắc tử trợ lý, bột cá đều nhận phía chính phủ tin tức. Trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo sự tình, cùng Giang Nhất Minh không quan hệ. Hắn nằm ở trong nhà ngủ đến hình chữ ít. Thẳng đến Giang Mụ Mụ lên lầu đem hắn xách lên tới, hắn mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Minh Minh, trước lên ăn vài thứ, ngươi đều ngủ cả đêm tăng lớn nửa cái ban ngày, dạ dày muốn ăn không tiêu. Giang Mụ Mụ ngồi ở Giang Nhất Minh mép giường, như là hống tiểu hài tử dường như, mềm nhẹ mà chụp vỗ thanh niên phía sau lưng, thanh âm mềm mại đến như là đâm vào một đoàn bọc biển.